Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, Converter Midrack, Lao thú vị cười nói, đi tiểu gia hỏa, có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Nói thật. Nhìn xem cái này bẩn thỉu bụi mái tóc màu xanh lục thiếu niên, tuổi chừng cùng Marco không sai biệt lắm đánh, Lao thì là hơi có chỗ suy đoán, đích thật là thoạt nhìn cùng mình đoán người kia rất tương tự. Bất quá. Cũng chỉ là tương tự mà thôi, Lao ngược lại là không có tiếp tục nói gì nhiều chính là, dù sao cái này không phải cái gì đại sự. Mà Lao cũng chỉ là cảm giác có điểm giống mà thôi. Đương nhiên. Nếu là thật chính là lời nói, Lao cảm giác vậy đơn giản liền như là bậc hát đồng dạng. Từ Bullet bắt đầu, tiếc, Marco ngắn mũi này thời gian mấy tháng đã gặp ba vị tư chất như thế các tuyệt tiểu quỷ, nếu là lần nữa đụng phải tên tiểu quỷ này lời nói, vậy coi như là quá mức kinh người. Hắn nhìn xem Lao, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hung tợn nói, ơn ngài là ma pháp sư ngài có tiền ta biết. Ngài có thể lấy tiền cho ta sao? Ta muốn đi đem người kia mua lại, nàng cải biến ta, ta muốn đem người kia mua lại. Lao thú vị nhìn xem thiếu niên này, đích thật là vô cùng xuất sắc, vẫn như cũ là kinh người như vậy. Chỉ là, Lao nhìn thiếu niên này, lại là thú vị nói, ngươi tên gọi là gì? Jin Tesoro, Lao mỉm cười gật đầu nói, ngươi ưa thích người hẳn là tại hôm nay liền sẽ bị đấu giá a. Tesoro gật đầu nói, đúng vậy phụ thân của ta là một cái dân cờ bạc, mà ta cho rằng thông qua dạng này bẩn thỉu thủ đoạn có thể đạt được hết thảy. Thế nhưng là nàng cải biến ta, nàng để ta hiểu được, ta phải thay đổi mình. Ba, hai tay nắm tay, vị này tương lai Gon Emperor, hiện tại vẫn là vô cùng non nớt. Ha ha, Lao hơi vung tay, một trương thẻ bài thì là hiện lên ở Tesoro trước mặt, thì là thản nhiên nói, đây đi thôi mang theo cái này một trương Lao cạc đi đấu giá hội, mặc kệ là báo ra bất kỳ giá cả đều có thể, nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ là cái gì, ngươi có được là cái gì, không cần sợ hãi đi thôi. Là, Tesoro quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu nói, đều chỉ cần để cho ta cứu nàng. Chỉ cần để cho ta cứu nàng, đại nhân ta nguyện ý vì ngài nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh cũng là không sao sự tình. Nói xong, Tesoro liền là rời đi. Vội vàng hấp tấp chạy ra. Ai, sơ kinh ngạc nói, đề Lao đại nhân, ngài vậy mà đem thuẫn bài giao cho đứa bé kia, là cảm thấy đứa bé kia rất xuất sắc sao? Lao có chút gật đầu nói, đó là một cái phi thường xuất sắc hài tử, tư chất của hắn rất xuất sắc, tương lai nếu như trưởng thành sẽ là một vị đỉnh cấp cường giả. Mang theo một vòng tiếu dung. Lao không còn tiếp tục càng nhiều để ý tới, đem một trương Lao cạc giao cho thiếu niên kia, cũng đã đủ rồi. Uy, ngươi xem một chút, vậy có phải hay không đại bá Lao cạc a? Dạo phố Blenheim hỏi thăm Squat. Squat sững sờ, quay đầu đi, nhìn xem cái này chạy tới tiểu quỷ, lập tức gật đầu nói, để còn không phải sau đó là đại bá Lao cạc a, nhanh lên theo sau, đại bá đã trợ giúp cái kia tiểu quỷ, không thể để cho hắn xảy ra vấn đề. Không có vấn đề, Blenheim cùng Squat lập tức đi theo. Đại ca, mà tiểu đệ nhìn xem chạy mất hai người thì là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đem đại lượng đồ vật vận chuyển người giống Moby Dick mà đi, mình là thật muốn mau mau đến xem, cái này rõ ràng là có chuyện vui đâu. Ai, thở dài bất đắc dĩ, tiểu đệ nhìn xem chủ quán lão bản, cũng là đột nhiên nói, lão bản cho ta đem đồ vật đều đưa đến Moby Dick bên kia đi, nhớ kỹ không cần làm ra bất kỳ tay chân. Nói xong, đem thả xuống đồ vật, tiểu đệ liền chạy mất, mà lão bản nhìn xem những vật này thì là khóc không ra nước mắt, cái này nếu là không có vấn đề còn tốt, cái này nếu là có một chút xíu vấn đề, mình đơn giản liền là 10 đầu mệnh đều là không đủ chết a. Ai, thở dài bất đắc dĩ, lão bản cũng là không có cách nào làm sao bây giờ đâu. Mà giờ này khắc này, tại hòn đảo này đấu giá hội phía trên, râu trắng đám người đã nhập tọa, một cái làm nô lệ thiếu nữ tóc vàng thì là nỉ non nói, Tesoro, xin lỗi ta không thể tiếp tục bồi tiếp ngươi. Chương 215, 5 năm tuế nguyệt thuế biến băng hải tặc râu trắng. Chương 49, 5 năm tuế nguyệt thuế biến băng hải tặc râu trắng. À, không sai, một tiểu nha đầu, bồi dưỡng một cái, tương lai cũng là không sai. 500 triệu. 1 tỷ. 1,5 tỷ. À, liền tại bọn hắn lớn tiếng tăng giá thời điểm, một cái ngụm lớn thở hổn hển thiếu niên thanh âm thì là truyền vào trong tai, hô lớn, vì 2 tỷ, tiểu quỷ, đấu giá hội người thấy cảnh này, lập tức biến sắc, tức giận gầm thét lên, nên nơi này là ngươi có thể tới. Chỉ là. Nói xong, đấu giá hội mặt chủ nhân sắc trong nháy mắt một bên, cả người hắn đều là cứng ngắc ở, không dám tin nhìn xem thiếu niên này bên người trôi nổi Lao cạc. Cùng từ phía sau đi tới đại lượng băng hải tặc râu trắng phiên đội đội trưởng. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu giá hội hiện trường đều là trở nên yên tĩnh. Ba, Phốt Sa đi tới, một bàn tay trực tiếp đập vào Tesoro bả vai, tùy tiện nói, "Vậy ta nói huynh đệ, ngươi trương này Lao cạc là đại bá giao cho ngươi sao?" Tesoro quay đầu, sững sờ, sau đó gật đầu nói, "Đây đúng a, trương này Lao cạc là đại nhân giao cho ta, nói, dùng nó có thể cho ta đổi lại ta người trọng yếu nhất." Người trọng yếu nhất, Kim Điêu ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cho dù là quỳ trên mặt đất vẫn như cũ là mang theo tiếu dung, với lại, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái kia tiếu dung liền là đối chuẩn Tesoro. Nhìn đến đây, nếu là vẫn không rõ, cái kia chính là kỳ quái, Kiên Điêu gãi gãi đầu, âm thầm đậu đen rau muống nói, thật là nhân gia nhỏ như vậy liền có dạng này tình yêu chuyện xưa, lão tử tình yêu đâu. Mặc dù là tại đậu đen rau muống, Kiên Điêu vẫn là từng bước một đi ra, lớn tiếng quát, "Lệ Uy các vị, cho ta băng hải tặc râu trắng một bộ mặt, cái này 2 tỷ, cô gái này chúng ta mang đi." Ấy chà chà băng hải tặc râu trắng, lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi có thể thế nào, ngươi, hừ, 4 tỷ, cái này nam nhân trực tiếp cấp ra một cái tăng gấp bội giá cả, mà Kiên Điêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên nổi giận, cái này nam nhân vậy mà dám can đảm không nể mặt mũi, mà lại là đại bá bệ mặt, đây quả thực là. Chờ một chút, không đợi Kiên Điêu nổi giận, Squat thì là ngăn lại Kiên Điêu nói, "Đệ Kiên Điêu, ngươi là ngớ ngẩn sao, nơi này chính là đấu giá hội, nếu là làm ra như thế mất mặt sự tình, đại bá cùng lão cha đều là mất mặt ném về tận nhà. Đã đấu giá muốn tiếp tục, vậy liền tiếp tục tốt." "Ân, 8 tỷ, 16 tỷ, theo lần lượt tăng giá, nam nhân kia cũng là đã đâm lao phải theo lao, cuối cùng hô lên 16 tỷ giá trên trời. Người ở chỗ này đó là từng cái tại trong yên tĩnh ăn dưa xem kịch, cái này nam nhân đích thật là một người có tiền, nhưng vấn đề là cái này 16 tỷ berry, đủ để cho hắn trong nháy mắt thương cân động cốt, mà đối với băng hải tặc trâu trắng những này hải tặc đâu, không nên quên, nhân gia là hải tặc, cái gọi là cái khác hết thảy đều là thứ yếu, trọng yếu nhất thực lực a, nhân gia chỉ cần có thực lực, a kết quả sẽ là như thế nào như vậy tài phú liền có thể liên tục không ngừng cầm về. Cái này căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh a, cái này không, tình huống liền là như thế cái tình huống." "Ba, ba," Squat vỗ vỗ Tesoro bả vai, bình tĩnh nói, "Tiểu huynh đệ, yên tâm đi, đối phương đã tìm phiền toái lời nói, như vậy thì thử nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hay không lấy ra 16 tỷ berry đến." "Hừ, 16 tỷ berry, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cái này nam nhân một hơi lấy ra đó là tuyệt đối không khả năng, mà đấu giá hội vì cái gì không có bất kỳ thời điểm rao giá trên trời, cái kia chính là nhất định phải tại chỗ thanh toán. Phải biết, đối với đấu giá hội tới nói, một phút đồng hồ tình huống, rất dễ dàng xuất hiện liền là cực kỳ to lớn biến cố. Tiên sinh ngài là không phải đang tiêu khiển ta đây, 16 tỷ berry, ngài lần này mang tới thế nhưng là chỉ có 4 tỷ berry, một, trong mắt lóe ra lăng lệ hàn quang, có thể lái nổi hội chùa người, đương nhiên không thể nào là người bình thường, khẳng định phải a là năng lực xuất chúng, hoặc là tư chất xuất chúng người, mà dạng này người, giờ này khắc này cho thấy áp lực kinh khủng, trực tiếp rơi vào cái này nam nhân thân dừng. Nam nhân kia sắc mặt khó coi, lại là tàn nhẫn nói, vì nói nhảm nhiều như vậy lão tử có thể kém ngươi tiền sao, nói 16 tỷ liền. Đấu giá hội người chỉ là băng lãnh nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đấu giá hội là hiện trường thanh toán. Ngươi loại rác rưởi này nữ nhân chẳng lẽ giá trị 16 tỷ sao, lão tử. Ông, ngay tại lúc này, kinh khủng bóng ma đã hiện lên ở phía sau người đàn ông kia. Uy, uy, ngươi là tại đối lão tử đại ca coi trọng người có cái gì bất mãn sao, nương theo lấy cái này băng lãnh thanh âm, nam nhân kia hắn khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn xem New Gate cái kia bao phủ tại trong bóng râm cao lớn thân ảnh, giờ khắc này, hắn chân chính cảm thấy hoảng sợ. Chớ nhìn hắn đối băng hải tặc râu trắng phiên đội đám đội trưởng miệng này một cái, với lại so tay một chút, đó là bởi vì bọn hắn chỉ là phiên đội đội trưởng, không dám ở nơi này náo lên, mà bây giờ đứng tại phía sau mình thế nhưng là râu trắng thuyền hải tặc thuyền trưởng. Đã từng truyền thuyết cấp bậc hải tặc, cực kỳ khủng bố ép phút a, hừ, khóe miệng toét ra, New Gate hung tợn nói, lời cho nên nói rác rưởi, người là muốn nếm thử nhìn một chút, cái này nam nhân vội vội vàng nói, người không thể giết ta, người không thể giết ta, ta thế nhưng là. So thiên long nhân thân phận còn cao quý sao? New Gate mới mở miệng, trong nháy mắt để mỗi người đều là lâm vào trong yên tĩnh. Xoạt, máu tươi trong nháy mắt chiếu xuống bốn phía, lại là không người dám can đảm nói cái gì, đúng vậy a, không cần vị này xách thân phận, vị này chính là ngay cả thiên long nhân cũng dám giết chủ, không đúng chuẩn xác mà nói, vị này ca ca là người như vậy. Thế nhưng là đâu, đã dám can đảm làm đến chuyện như vậy, liền đã chứng minh, vị này tàn bạo cùng kinh khủng, căn bản không cần chất vấn, vị này thực lực cùng từng cái phương diện đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Ngươi tại vị này trước mặt sách thân phận đơn giản liền là tìm đường chết muốn chết, hoặc là nói, hoàn toàn liền là ngớ ngẩn đồng dạng hành vi, phàm là chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ không làm chuyện như vậy. Yên tĩnh, yên tĩnh, đấu giá hội chủ nhân tiếp tục mở miệng nói, ơi râu trắng tiên sinh, nếu như ngài nguyện ý, cái này vật phẩm đấu giá liền đưa cho ngài. Cô lạp lạp lạp, New Gate cười nói, không cần lão tử báo ra giá tiền là 8 tỷ berry, như vậy thì là 8 tỷ berry thành giao. Nói xong, chuyện này liền là đến đây kết thúc. Mà New Gate thì là từng bước một hướng về bên kia tầng tá lạc đi tới, nhìn xem Tesoro khóe miệng toét ra, tùy tiện nói, tiểu tử muốn trở thành ta nhi tử sao, khi Cloud trở lại Moby Dick phía trên. Ba, ba, Tesoro trực tiếp cho Cloud quỳ trên mặt đất. Đương nhiên, hiện tại tên là Edward Tesoro. Hắn mang theo mình thích nhất tóc vàng nữ hài Stella trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Tesoro khóe mắt mang theo nước mắt, kích động nói, đại bá đa tạ ngài, nếu như không phải lời của ngài. Stella cũng là khóe mắt nội hàm mang theo nước mắt, cùng kính nói, ê đa tạ đại bá ngài, ha ha ha, nhìn xem hai đứa bé này, lao tại ngắn mũi dặn co về sau, lại là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, nhẹ nhàng chậm chạp nói, tốt, hai cái tiểu gia hỏa, đứng lên đi, nếu như đã đến nơi này, như vậy cũng đã là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Là, hai cái tiểu gia hỏa đều là ngoan ngoãn đứng người lên, đối với loại tình huống này, Clau ngược lại là cũng không kỳ quái chính là. Đụng phải Newgate về sau, Thuẫn Bài liền trở lại, mặc dù mình không có biết đến tiếp sau sự tình, bất quá đại khái nhắm mắt cũng là đoán được lấy Newgate tính cách, đây không phải là há mồm liền là muốn hay không trở thành con của ta, mà Tesoro làm dân cờ bạc nhi tử, hiện tại đã là không cha không mẹ trạng thái, về phần Stella càng không cần phải nói. Stella liền là tại nô lệ bên trong ra đời, từ nhỏ đã là nô lệ, dạng này tiểu gia hỏa, tự nhiên cũng là không có chút nào thân nhân có thể nói. Nói trắng ra là Tesoro, Stella, hai người liền là bi kịch kết hợp thể, trong nguyên tắc hai người vẫn như cũ là dựa theo mình bi kịch vận mệnh tiếp tục đi tới đích, hiện tại, hai người đều gia nhập băng hải tặc râu trắng, cũng là đã phá vỡ bọn hắn bi kịch vận mệnh chính là. Rất nhanh, Tesoro sự tình xử lý tốt về sau, Clau cũng là cũng không thèm để ý chính là, dù sao cũng không phải chuyện đại sự gì, chuyện này, tạm thời cứ như vậy đến hơi xử lý một chút liền tốt. Cô lặp, Newgate tùy tiện cười đi tới, nói, vậy đại ca gần nhất trong khoảng thời gian này nhưng là có không ít tiểu gia hỏa gia nhập băng hải tặc râu trắng à. Clau nhìn thoáng qua Newgate, hỏi ngược lại, rất không tệ, Tesoro, Marco, Tick, Bullet, tư chất của bọn hắn đều là rất mạnh, ngoại trừ Tesoro bên ngoài, những người khác tương lai trở thành đại tướng cấp là tuyệt đối không thành vấn đề. Cô lặp, nữ đóng là thật vô cùng vui vẻ, ba tên tiểu gia hỏa đều có thể trở thành đại tướng cấp, tăng thêm vốn có 4 người, đây chính là 7 người a nếu là Yoyu, Tesoro, Vista, Inrashi, Nekomushi, Kawamutsu. Các loại cũng là có thể đánh vỡ cực hạn, vậy coi như là tiến hơn một bước thậm chí là nói. Newgate nỉ non nói, đại ca nếu như nói, nếu là thật có thể dạng này đi xuống, tương lai của các ngươi thật là có thể một lần nữa thể hiện ra đã từng băng hải tặc tróc phong quang a. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau tùy ý nói, vì ai biết được đã từng băng hải tặc tróc là một cái truyền thuyết, muốn cùng cái này truyền thuyết so với đã là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả sự tình. Dù sao, tại như thế thời gian, tại như thế địa điểm, băng hải tặc tróc sinh ra, càng nhiều liền là một thời đại truyền thuyết tụ tập thôi, muốn thông qua thời gian đến cải biến là cơ hội chuyện không thể nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn tốt, nhìn xem tương lai kết quả đến cùng là thật. Hô, nói xong lần nữa phun ra một sợi khói đặc, Clau vô cùng rõ ràng, con đường tương lai xưa nay không là hoàn thiện mà là dài đằng đẵng con đường, thậm chí là nói hiện tại băng hải tặc trâu trắng đích thật là có trưởng thành lên tới khả năng tính. Nói trắng ra là Yoyu, Tesoro, Vista đám người tư chất so với Yon, Aochu, Jinbu, Chinjao, Z. Những người này đều là không hề yếu. Chỉ là bọn hắn thời đại kia khác biệt, chân chính thông qua được như địa ngục huấn luyện đạt được thuế biến, thời đại kia là một cái thực sự ăn người thời đại, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hiện tại thì là hoàn toàn khác biệt. Hiện ở thời đại này không giống nhau lắm, mà cái khác hết thảy cũng là không giống nhau lắm. Mặc kệ là như thế nào, từng bước một đi tới hôm nay một bước này, hết thảy đều là từ từ trở nên đầy phiền, mà phiền phức thời gian, cần thời gian đến từ từ trưởng thành, như vậy phải chăng có thể đạt tới cái kia trạng thái cùng cấp độ, liền muốn nhìn những tiểu tử này chính mình trưởng thành. Ngoại nhân mặc kệ là như thế nào can thiệp đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, bọn hắn những tiểu tử này tự thân trưởng thành, mới là trọng yếu nhất, cũng là trọng yếu nhất sự tình. Newgate sừng toét ra, tùy ý nói, gì mà không quan trọng sự tình chính là, có không có trở thành đã từng truyền thuyết đều là không sao, truyền thuyết là đã từng, chúng ta muốn trở thành chính là hiện tại đỉnh điểm ma, Clau gật đầu nói, gì hoàn toàn chính xác. Những ngày tiếp theo, liền là tiến hành học tập hài tử bên trong thêm một người, cái kia chính là bao gồm Tesoro, với lại mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng là Tesoro đã cho thấy cực mạnh kinh thương thiên phú, có thể nói là vô cùng thiên phú kinh người. Thời gian ngắn ngủi, cũng đã đem rất nhiều tri thức tự học hoàn tất, tiếp xuống liền bắt đầu tiến hành phương diện khác học tập. Có thể nói, tại phương diện buôn bán, Tesoro tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, với lại Tesoro tại tư chất phương diện cũng là vô cùng xuất sắc, chỉ có thể nói, có ít người nhất định liền là làm cường giả, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mà Tesoro liền là phương diện này đỉnh cấp thiên tài. Bất quá, phương diện này, Clau không thể nói đúng không am hiểu, nhưng là dù sao không phải chuyên nghiệp, cho nên là tìm chuyên nghiệp lão sư đến dạy bảo Tesoro. Theo thời gian trôi qua, Tesoro lần lượt trưởng thành, đây cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Lần lượt trưởng thành, lần lượt biến hóa, trên thực tế, không chỉ là Tesoro, băng hải tặc râu trắng những người khác là khi lấy được tăng lên, đều là khi lấy được phi tốc biến hóa, mỗi người bọn họ đều là như thế. Chăm chú học tập khắc khổ huấn luyện tàn nhẫn chiến tranh, liền là tại ma luyện như vậy bên trong, băng hải tặc trâu trắng phát sinh long trời lở đất đồng dạng biến hóa cùng thuế biến, mà thời gian này, đã qua 5 năm tuế nguyệt. Chương 216, đầu đề, sinh mệnh cấp độ vấn đề. Chương 50, đầu đề, sinh mệnh cấp độ vấn đề. 5 năm, ngươi biết cái này 5 năm ta là... Ha ha, Clau cười nhẹ lắc đầu. Ân, sơ, CP, mét ba vị thủ hộ thú đều là hiếu kỳ nhìn lại. Sơ tò mò hỏi, về Clau đại nhân... Ngài cười cái gì a? Clau mỉm cười nói, không có cái gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị, cũng là không phải cái gì đại sự chính là, thật là a, cảm khái lắc đầu. Không hiểu thấu liền nghĩ tới cái kia ngạnh. Giờ này khắc này. Thời gian 5 năm đi qua, Cloud lại là phản phất không có chút nào bất kỳ biến hóa nào đồng dạng. Chuẩn xác mà nói. Thời gian đối với tại Cloud mà nói, ý nghĩa căn bản cũng không lớn. Cloud thực lực bản thân cùng cấp độ đã vượt qua nhân loại bình thường, sinh mệnh, tuổi thọ, thời gian hết thảy đều là đang phát sinh biến hóa. Kỳ thật. Như là New Gate thế giới này người, mới là kỳ quái nhất, nương tự theo tự thân thực lực cường đại có thể phá hủy hòn đảo, hủy diệt quốc gia, thậm chí là như là New Gate, Shiki dạng này người người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa, kết quả đây, lại là phát sinh long trời lở đất vấn đề, những người này vậy mà không cách nào tiến thêm một bước. Đây là phi thường chuyện kỳ quái, tính mạng của bọn hắn cấp độ vẫn như cũ là người bình thường, sẽ sinh bệnh, sẽ sinh lão bệnh tử. Bình thường mà nói, cái này cực kỳ chuyện kỳ quái. Mặc kệ là tại bất luận cái gì thế giới, chỉ cần là theo thực lực tăng lên, như vậy sinh mệnh cấp độ tất nhiên đều sẽ đạt được tăng lên. Nói cách khác, người càng già càng trời rốt cuộc là ý gì? Chính là cái này ý tứ, theo thời gian trôi qua, người sẽ thực lực đạt được càng lúc càng lớn tăng cường. Thế nhưng là đâu, cái thế giới này lại là có vấn đề rất lớn, sinh mệnh cấp độ căn bản là không có cách đề cao. Hô, Lạnh Nhạt phun ra một sợi khói xanh, Lao lại là đang suy tư vấn đề này, sinh mệnh cấp độ không cách nào tăng lên, đến cùng là bởi vì cái gì, cũng hoặc là nói thực lực bọn hắn mang tới tăng lên, kỳ thật mặc kệ là bất kỳ thực lực tăng lên. Cho dù là ngươi tu luyện là thuần túy kỹ xảo cận chiến, chỉ cần đạt đến một loại trình độ, vượt qua nhân thể cực hạn, như vậy đều sẽ phản hồi nhân thể, mà New Gate đám người tu luyện vậy mà không có chút nào phản hồi nhân thể, cái này mới là nhất là chuyện kỳ quái a. Ân, suy tư cái này rất nhiều vấn đề, Lao tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Ba, tại Cloud sau lưng, một vị thân mang màu đen nhánh kimono, nâng tẩu thuốc ưu nhã nữ nhân, thì là chậm rãi đi tới, cái kia ô màu đen tóc dài cao cao tận lên, đại biểu mình phu nhân thân phận, nàng có chút mở miệng nói, chủ nhân, ngài thế nào? Ân, Cloud cũng không quay đầu lại, lại là mỉm cười nói, đời có trai, người đã đến. Ichiha Yuko đứng tại Cloud sau lưng, khẽ nói, đời thiếp thân tới chủ nhân, ngài tự hồ là đang suy tư điều gì, là bởi vì Cloud cạc vấn đề sao? Cloud lắc đầu nói, cũng không phải là kỳ thật 5 năm tuế nguyệt có thể đạt được tiến bộ rất lớn, mà pháp trượng tài liệu đều là đã thu thập không sai biệt lắm, còn lại chỉ là một chút xíu thôi. Thời gian 5 năm, mà pháp trượng tài liệu đã cơ hồ toàn bộ đều thu thập được, có băng hải tặc trâu trắng trợ giúp mình đạt được đại lượng tài liệu, mà bây giờ thiếu thốn nhất liền là một khối đặc thù tài liệu. Loại tài liệu này tại thế giới ma pháp là thứ không thiếu nhất ít, mà tại không phải ma pháp thế giới, lại là cơ hồ trân quý nhất. Tự nhiên hạch tâm nói trắng ra là liền là ẩn chứa tự nhiên chi lực tảng đá, đầu gỗ những tài liệu này, được xưng là tự nhiên hạch tâm, loại tài liệu này tại thế giới ma pháp cơ hồ là nhất là thứ không đáng tiền, bởi vì ma lực dồi dào, dựng dục loại tài liệu này thật sự là nhiều lắm mà ở cái thế giới này, thì liền là không nhiều lắm, cần thời gian từ từ đến tìm kiếm. Đương nhiên, Cloud cũng không phải là một cái vội vàng người. Ân, Ichiha Yuko thì là hơi suy tư nói, tự nhiên hạch tâm ai cái này tài liệu không dễ tìm, bất quá, Kaho tỷ tỷ, tự hồ là đã được đến từ một bộ phận tình báo, đã đi xác nhận. Nếu là không có vấn đề, rất nhanh liền có thể trở về. Ân, Lao gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, trừ cái đó ra lời nói, cái khác hết thảy kỳ thật cũng không có cái gì, về phần Lao cạc sáng tạo đã vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng, mặc dù đã thử mấy chục lần, bất quá, hay là tại thất bại, đương nhiên, ta đã lần lượt tại từ từ đụng phải thành công biên giới. Từ đầu đến cuối, Lao không có bất kỳ cái gì nổi nóng, mấy chục lần như vậy không được liền là hơn trăm lần, mấy ngàn lần. Cloud xưa nay không quan tâm thất bại, cái này không phải cái gì bất luận cái gì đáng giá căm tức sự tình. Dù sao, theo thời gian trôi qua, bất luận cái gì hết thảy cuối cùng sẽ là bị đánh hạ, đối với ma pháp sư tới nói, dài dằng dặc trong cuộc sống, bọn hắn sợ không phải không cách nào đi thí nghiệm, mà là căn bản ngay cả hy vọng thành công đều không nhìn thấy. Nếu là như vậy mới là nhất là lúng túng. Ân, Ichiha Yuko hiếu kỳ dò hỏi, điều chủ nhân, đã ma trượng cùng Cloud cạc đều không có vấn đề, ngài vì sao, hiển nhiên. Ichiha Yuko cũng là vô cùng kỳ quái, bình thường tới nói, hẳn là chú ý chỉ có những này, trừ cái đó ra, Cloud vậy mà lại cảm thấy lâm vào sâu như vậy nghĩ bên trong, ngược lại là nhất là chuyện kỳ quái. Ha ha ha, Cloud nhàn nhạt khẽ cười nói, đi kỳ thật, chuyện này rất thú vị, ta vẫn luôn là tại hiếu kỳ, hoặc là nói, Yuko, người không cảm thấy kỳ quái sao cái thế giới này tựa hồ là có vấn đề đồng dạng. À, nghe được Cloud lời nói, Ichiha Yuko sững sờ, tự mình chủ nhân câu nói này rốt cuộc là ý gì, kỳ quái ngoẹo đầu, thì là bắt đầu suy tư. Đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Ichiha Yuko cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, mà Cloud thì là hơi mở miệng nói, Yuko, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao phải biết, một người mạnh lên, như vậy, tự nhiên mà vậy liền sẽ kéo theo mình sinh mệnh cấp độ đề cao. Thế nhưng là đâu, thì ra là thế, Ichiha Yuko lập tức hiểu rõ ra, cả người lập tức thanh trừ, liền như là mình một dạng, theo tu luyện ma pháp, mình mặc dù không có để ý qua, nhưng là sinh mệnh của mình cùng tuổi thọ đều là khi lấy được tăng lên, trăm năm, 200 năm, 300 năm. Cái này tự hồ là phi thường bình thường sự tình, hoặc là nói, đây chính là ma pháp mang tới tăng lên, thế nhưng là cái thế giới này lại là vô cùng kỳ quái. Ichiha Yuko cường sao, không kém, nhưng là đối mặt Newgate, đoán chừng ba quyền liền có thể cho nàng chú ý phun máu. Đi qua thời gian 5 năm, tuổi tác lần nữa tăng trưởng Newgate, thực lực lần nữa được tăng lên, mà lại là hết sức rõ ràng tăng lên. Thế nhưng là, rõ ràng như thế tăng lên bên trong, Newgate sinh mệnh nhưng như cũ là thuộc về như thế một cái dạng co trạng thái, cái này liền là phi thường chuyện kỳ quái. Hoặc là nói, Newgate sinh mệnh cấp độ còn là một cái nhân loại, mà không có chút nào tăng lên, kỳ thật đây là phi thường chuyện kỳ quái, bình thường mà nói, theo thực lực tăng lên, nhân loại sinh mệnh cấp độ cũng là sẽ có được tăng lên, cái này mới là bình thường nhất sự tình. Cái này, giờ này khắc này, Ichiha Yuko cũng là bắt đầu suy tư lên, hoàn toàn chính xác đã từng cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc qua vấn đề này, thế nhưng, hôm nay lại là bắt đầu suy tư thời điểm, lại là phát hiện vấn đề. Liền như là Dragon Ball thế giới, trừ phi là trở thành thần, bằng không mà nói, ngươi chỉ là một người bình thường, cho dù là có được khí loại này vô thượng hạng lực lượng, tương lai sinh mệnh của ngươi vẫn như cũ là sẽ từ từ hạ màn kết thúc, cứ như vậy biến mất. Đây vốn chính là phi thường chuyện quỷ dị. Cái này không khoa học à, khí lực lượng cho dù là thần cũng phải cần nắm giữ, cái này cũng liền đại biểu khí là phi thường bản nguyên lực lượng, mà lực lượng như vậy, ngươi tu luyện về sau vậy mà không có tăng lên sinh mệnh cấp độ, mặc dù nói. Tại thế giới kia, thần cũng không phải cái gì quá đáng tiền sinh vật, mỗi cái tinh cầu đều có cái gì, sau đó là diêm vương loại hình, giới vương thần, đại giới vương thần cùng cái khác hết thảy, tình huống như vậy, đích thật là phi thường bình thường. Nhưng vấn đề là, đây là không khoa học sự tình, liền như là tu tiên đồng dạng, ta tu luyện chính là vì bất lão bất tử. Nếu không ta đơn thuần có sức mạnh có cái quỷ dùng A sống 30 năm sau đó lành lạnh, cái kia thuần túy liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình A căn bản chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nhưng là, cái thế giới này liền là như thế, rốc dạng này cấp độ, Cloud hiện tại cũng không là đối thủ, nếu như muốn trao đặt ở cái khác thế giới, rốc thấp nhất tối thiểu cũng là có thể trở thành tuổi thọ hơn ngàn năm thậm chí là dài hơn quái vật. Hiện tại thế nào, kết quả tại 7-80 tuổi thời điểm, cũng bởi vì thân thể vấn đề đã đạt đến cực hạn. Cũng không thể nói, không có chút nào bất kỳ tăng lên, chỉ là cái này tăng lên, liền như là, bị người hấp thu đại bộ phận sinh mệnh cấp độ, cuối cùng chảy xuống một chút xíu lưu tại trong cơ thể của ngươi. Lao cùng Ichiha Yuko cơ hồ là đồng thời mở miệng, mà chủ tớ hai người cũng là rơi vào trong trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hai người đều là bắt đầu suy tư vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, nếu là ban sơ không bắt đầu suy tư thời điểm không cảm thấy là cái gì, nhưng là, khi hiện tại bắt đầu đi cân nhắc thời điểm lại là phát hiện, chuyện này đến cùng là cái gì? Ha ha ha, Lao tại mỗi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, thậm chí là ngồi dậy, thú vị nói, đây là thần phong tỏa cũng hoặc là sinh mệnh hạn chế đến cùng là cái gì đây thật là khiến người ta cảm thấy thú vị a. Khóe miệng Tiếu Dung càng thêm nồng đậm, Lao thật là hứng thú. Đối với Lao tới nói, tu luyện, bồi dưỡng, những này chỉ có thể xem như phụ thuộc hứng thú, theo thời gian trôi qua, hiện tại Lao đối với ma pháp cũng không biết ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Liền như là Lao cạc sáng tạo. Ban sơ thời điểm là vì sáng tạo ra con đường của mình. Nhưng là, hiện tại Cloud đã là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Cloud, càng nhiều hơn chính là muốn đi thăm dò, vì cái gì ma thần chỉ là sáng tạo ra 78 trương bài tarot, lấy ma thần lực lượng chỉ có thể sáng tạo 78 trương sao mà ma thần chỉ có 78 vị sao dĩ nhiên không phải, ma thần số lượng phi thường to lớn, căn bản không có khả năng chỉ có 78 vị như vậy vì cái gì cuối cùng là như thế đâu điều này cũng làm cho bất kỳ thẻ bài ma pháp cuối cùng tối đa cũng liền là chỉ có thể có được 77 vị, mà có thể đạt tới số lượng này đã là ma thần cấp độ, bằng không mà nói là tuyệt đối không cách nào làm được. Cái này mới là Cloud cảm giác được tò mò nhất. Cloud cạc có 53 trương, mà Cloud chính là muốn từng trương gia tăng, từ từ đạt đến 78 trương cái này 107 cấp độ, mình muốn nhìn xem, vượt qua ma thần trói buộc đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu, đương nhiên. Đây đều là cùng loại với nghiên cứu nếm thử mà bây giờ, Cloud có mới hứng thú. Ha ha ha, hô, nương theo lấy cười khẽ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud Tiếu Dung mang theo vui sướng nói, đây đúng vậy a sinh mệnh cấp độ khác biệt, sinh mệnh cấp độ vấn đề, cái này sẽ là một cái phi thường thú vị chủ đề. Để cho ta tới nhìn kỹ một chút, đến cùng là bởi vì cái gì lại biến thành cái dạng này đâu. Lao ý cười thế nhưng là càng thêm nồng đậm, cũng là càng ngày càng cảm giác được thú vị, thật chính là vô cùng có ý tứ không. Ichiha Yuko cũng là tán đồng nói, hoàn toàn chính xác cái thế giới này sinh mệnh cấp độ có vấn đề rất lớn, thiếp thân tại ma pháp học tập bên trong, rất nhiều đơn thuần rèn luyện thân thể người, bọn hắn tu luyện là thể thuật, liền là đơn thuần tu luyện thân thể của mình, mà theo thực lực lần lượt tăng lên, thân thể cũng sẽ chân chính dẫn đạo sinh mệnh thuế biến, cái này mới là bình thường. Cho tới nay, tu luyện vì cái gì tất cả mọi người là tại khắc khổ tăng lên mình, nguyên nhân rất đơn giản vì sinh mệnh sống sót càng thêm lâu dài. Mặc kệ là cổ lão tiên nhân, về sau tu chân, tại về sau nội công, cũng hoặc là rất gần quốc thuật, đây đều là vì để cho mình sinh mệnh cấp độ đạt được thuế biến, mệnh ta do ta không do trời điển hình. Tiếp theo, liền xem như tại phương Tây, cũng là có thần minh, sau đó là ma pháp cùng đấu kỹ, thần thoại đều là tồn tại, theo thời gian thôi diễn, ma pháp trở thành ma thuật, Mặc kệ là như thế nào, nói tóm lại, mọi người đều là đang theo đuổi người. Kết quả cái thế giới này đâu chỉ có lực lượng, thế nhưng là không cùng chia ngang nhau ngồi mệnh cấp độ, cái này mới là kỳ quái nhất, cũng là nhất là chuyện quỷ dị a. Rất nhiều thời điểm đều là như thế, sinh mệnh cấp độ biến hóa, sinh mệnh thuế biến, những cái này mới là trọng yếu nhất, mà trừ cái đó ra, đơn thuần tu luyện, căn bản gia không có ý nghĩa sự tình thôi. Cân nhắc đến cái này rất nhiều vấn đề. Cloud Tiếu Dung càng thêm nồng đậm, thậm chí là mang theo hưng phấn nỉ non nói, về có ý tứ sinh mệnh cấp độ đến cùng là bởi vì cái gì đâu a ha ha, thật sự là quá thú vị. Thật là càng ngày càng hưng phấn. Thời gian 5 năm đi qua. Cloud đối với cái khác hết thảy ngược lại là không quá cảm thấy hứng thú, hiện tại cảm thấy hứng thú nhất ngược lại là đối với những này làm cho không người nào có thể lý giải sự vật nghiên cứu, đến cùng là cái gì đây, cái này mới là Cloud cảm thấy hứng thú nhất. Chương 217, thuế biến mà đến các thiếu niên, chương 51, thuế biến mà đến các thiếu niên, đương nhiên. Thời gian 5 năm. Băng hải tặc trâu trắng cũng là đồng dạng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chân chính trên ý nghĩa, biến hóa long trời lở đất. Oanh, oanh oanh, theo tiếng oanh minh vang vọng, biển cả phản phất là đều muốn sôi trào đồng dạng. Kiệt ha ha ha ha, Shiki nương theo lấy giữ tận tiếng cười to, tàn nhẫn nói, người niêu ghét, người gia hỏa này, thời gian 5 năm không thấy, không phải là trở nên nhỏ yếu đi vậy liền ngoan ngoãn đem trái ác quỷ giao cho lão tử tốt. À, niêu ghét tranh làm được nói, ở An Cơ, người gia hỏa này có phải hay không đang nằm mơ đâu, đừng bảo là người tử không có gì thay đổi, liền xem như có biến hóa, lão tử đập chết người gia hỏa này vẫn là dễ dàng. Không chấn, sư tử uy công quyển, Niu Gết cùng Shiki hai gia hỏa này thế nhưng là thật toàn lực khai chiến. Không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình chiến đấu, hai tên gia hỏa đem toàn bộ lực lượng đều là đập vào trên người của đối phương, kinh khủng thế công có thể nói liền như là điên cuồng. Oanh oanh, vô tận tiếng oanh minh vang vọng, đương nhiên, toàn bộ chiến trường phía trên, ngoại trừ hai người này, những người khác cũng là được không đi nơi nào, một cái sau một cái điên cuồng, một cái sau một cái kinh khủng, đều là điên cuồng tấn công người đối phương. Các huynh đệ, giết nha, đem trước mắt bọn gia hỏa này xử lý, đáng chết, bất quá là chỉ là một đám tiểu quỷ thôi, đừng quá mức tại càng rỡ các huynh đệ, đem những này tiểu quỷ đều cho xử lý sạch, phế bỏ bọn hắn, nga hống, băng hải tặc râu trắng. Băng hải tặc Kairoku. Có thể nói là chân chính chiến đấu kịch liệt người. Lúc này, sư, sư, sư, theo từng đạo lưu quang xẹt qua, mà mỗi một lần qua lưu quang, đều là để băng hải tặc Kairoku người ngã trên mặt đất, mà cái này dáng người lộ ra nhỏ gầy, lại là cầm trong tay trường đao. Thoạt nhìn dị thường tự tin thân ảnh nổi lên. Băng hải tặc râu trắng, 17 phiên đội, chiến đấu phiên đội, đội trưởng, nhảy vọt lưu quang Haruta, hừ, nhếch miệng lên, mang theo tiếu dung, Haruta giơ lên trường đao trong tay, tự tin nói, các huynh đệ đem bọn gia hỏa này đánh tan a, chỉ là băng hải tặc Kaioku thôi, tính là cái gì a? Rống, đáp lại Haruta thì là đinh tai nhức óc tiếng gào thét, tùy tùng Haruta, trên trăm vị các chiến sĩ đều là vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Nói thật, liền đơn thuần nhìn từ ngoài lời nói, song phương cũng không phải là một cấp bậc, băng hải tặc râu trắng nhân thân cũng chỉ mặc giáp nhẹ, không nên coi thường những này giáp nhẹ, đều là trân quý quặng sắt cuối cùng từ nước Wano công tượng rèn đúc mà thành. Tại khối lượng phương diện tuyệt đối là vô cùng kinh người, Niu Gết có một cái ý nghĩ. Lúc trước đụng phải những cái kia các chiến sĩ, bọn họ đều là đem khô giáp chế tạo trở thành hắc giáp, đem vũ khí ngưng kết thành vì hắc đao. Có thể nói, băng hải tặc râu trắng người nắm giữ vũ khí cùng khô giáp đều là nước Wano sản xuất. Tại trình độ cứng cáp cùng uy lực phương diện đều là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có chuyện gì để nói, chính là đi qua 5 năm tôi luyện, thực lực phương diện tự nhiên là đạt được phi thường nhanh chóng tăng lên. Mặc dù nói song sắc Haki còn không phải toàn bộ đều lĩnh ngộ, dù sao bọn hắn còn cần thời gian đến trưởng thành, mà băng hải tặc Kairoku đâu so ra, cái kia chính là thuần túy cùng này ăn mày đồng dạng trang phục, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Kỳ thật từ nơi này liền đã nhìn ra được, đi qua cái này thời gian 5 năm, băng hải tặc râu trắng đã phát triển càng thêm hoàn thiện, phát triển càng thêm hoàn chỉnh. Từ đầu tới đuôi, hoàn toàn ở vào loại kia giai đoạn lột xác, phải nói cùng cái khác hải tặc đã là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói vẫn như cũ là hải tặc, nhưng là băng hải tặc râu trắng từ tính kỷ luật, thực lực vẫn là cái khác từng cái phương diện, không thể nói kéo dài khoảng cách, nhưng là trên bản chất đã phát sinh biến hóa. Hoàn toàn liền là hoàn toàn khác biệt. Mà loại này khác biệt mang tới sẽ là cái gì kỳ thật đã không cần nói cũng biết, uy, tiểu quỷ, chết đi, ngay tại lúc này. Một bóng người từ xuống trực tiếp đập xuống. Ngay trong nháy mắt này, Haruta thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, làm vọt vọt trái cây loại này không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả muốn đánh trúng Haruta, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha. Kiếm, cùng một thời gian, một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt lưỡi dao cũng là đã rơi xuống. Chặn lại thân ảnh này thế công. Hắn khóe miệng toét ra, ngậm si gà, hưng phấn nói, "Uy uy, người gia hỏa này là muốn cái gì a, đối thủ của ngươi thế nhưng là lão tử a." Băng hải tặc râu trắng, 12 phiên đội, chiến đấu phiên đội. Đội trưởng, hỏa đao phốt xa, hừng hực, nóng rực liệt diễm bắt đầu thiêu đốt mà lên, mà phốt xa đối mặt đối thủ cho thấy thực lực thế nhưng là cực mạnh vô cùng. song phương chiến đấu trong nháy mắt lâm vào kịch liệt đối chiến bên trong. Haruta cười nói, "Vì phốt xa đa tạ." Không tác tùy tiện nói, "Vì nói cái gì đâu, chiến đấu thế nhưng là vẫn còn tiếp tục đâu, cẩn thận một chút." Haruta gật gật đầu, lần nữa trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Oanh oanh, theo Haruta biến mất, mà phốt xa cùng băng hải tặc Kairoku vị này cán bộ, cũng là lập tức triển khai tích lũy va chạm, hỏa diễm lưỡi dao tại sôi trào ánh sáng nóng rực, đem tên địch nhân này hoàn toàn ngăn cản tại nơi này. Fishman Karate Yarinami, Fishman Karate Hikamiya Seiken, Fishman Karate Mẫn Seiken, ầm ầm trong biển rộng ba đạo thân ảnh vọt thẳng ra trong biển rộng, càng là trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường, không chỉ là tùy tùng ba người bọn họ, tại phía sau bọn họ, càng là tùy tùng, đại lượng ngư nhân tộc, đều là trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường. Tình huống như thế nào, đáng chết, ngư nhân tộc, tất cả mọi người chú ý trái ác quỷ năng lực lấy cẩn thận, băng hải tặc Kairoku đến cùng cũng là đỉnh cấp băng hải tặc, lập tức ngay đầu tiên kịp phản ứng. Đề phòng cùng phản ứng tốc độ đều là cực nhanh vô cùng, có thể nói là tại thời gian ngắn nhất liền là đã hoàn toàn hiểu được. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh vô cùng, bất quá tốc độ của đối phương cũng là đồng dạng thật nhanh. Băng hải tặc râu trắng, 23 phiên đội, ngư nhân phiên đội, đội trưởng, cá mập Namu băng hải tặc râu trắng, 24 phiên đội, ngư nhân phiên đội, đội trưởng, hải tượng Isel băng hải tặc râu trắng, 25 phiên đội, ngư nhân phiên đội, đội trưởng, Bạch Tuộc Kama có thể nói. Băng hải tặc râu trắng tam đại ngư nhân phiên đội đội trưởng đều là đã nổi lên. Đi qua thời gian 5 năm, năm đó ba cái tiểu quỷ đều là đã trưởng thành vì đội trưởng cấp bậc. Nhiều năm như vậy thời gian gia nhập băng hải tặc râu trắng ngư nhân tộc, đều là trở thành ba người phiên đội đội viên không chỉ có như thế. Ba người vọt thẳng vào bên trong chiến trường, ba người học tập đến đều là hoàn chỉnh Fishman Karate, Jiorin Yotusu, am hiểu nhất liền là ở trong nước biển tiến hành chiến đấu. Tại Cloud dạy bảo phía dưới, bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn hạch tâm, năng lực của bọn hắn liền là ở chỗ này. Đã như vậy, bỏ qua mình am hiểu nhất, từ đó đi làm mình không am hiểu không thích hợp, thậm chí là nói, đó cũng không phải cái gì thích hợp sự tình, chính vì vậy, bọn hắn mới là vô cùng rõ ràng, những này là chuyện trọng yếu phi thường. Cho tới nay đều là tại khắc khổ học tập những này. Isel, người bên kia tình huống như thế nào, không có vấn đề, yên tâm đi, Namu, bên kia, có người chạy YT bay bọn hắn đi, đem những tên kia giải quyết hết, không cần, Inrashi cùng Miu nương rắn đi, trực tiếp dết vào đi vào. Tốt, nương theo lấy nghiêm túc gật đầu. Ba người đều là thẳng đến chiến trường mà đi, mà ở phương xa thì là có hai người trực tiếp hóa thành người khủng bố thú hình thái tại chiến đấu kịch liệt người. Băng hải tặc râu trắng, 15 phiên đội, chiến đấu phiên đội, đội trưởng, Monstermo Spider Squad băng hải tặc râu trắng, 18 phiên đội, chiến đấu phiên đội, đội trưởng, Buffalo Aster chớ, hai người theo thứ tự là thợ săn nhện trái cây cùng bò xạ trái cây năng lực giả, đi qua thời gian 5 năm, hiện tại hai người liền như là hai cái kinh khủng quái vật. Điên cuồng trên chiến trường tàn phá bừa bãi lấy. Trái ác quỷ cố nhiên là hệ an sinh cùng hệ Mythican càng thêm cường đại. Thế nhưng là, không cần hoài nghi, trái ác quỷ khai phát trình độ, cùng năng lực người cường đại hay không, vẫn là muốn nhìn tự thân khai phát, nếu như tự thân khai thác đủ cường đại, như vậy tự nhiên là không thể nghi ngờ sự tình. Tiểu Dung. Theo Namu ba người đã gia nhập chiến trường bên trong, mà Su Á Khí cùng Aster chớ cũng là khóe miệng toét ra squat cười nói, các ngươi đến thật là đúng lúc đối thủ thế nhưng là rất cường đại a. Hi hi ha ha, Isel cười nói. Vì vậy liền đem đối thủ hoàn toàn cho đánh ta nha, ha ha ha, các huynh đệ đều là phá lên cười, vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Một bên khác, rống, theo tiếng gào thét, một vị cưỡi ngựa, tay trái nắm giữ kỵ sĩ thương, tay phải nắm giữ cưỡi Shrigan thân ảnh thì là trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường, mà tùy tùng cả người, thì là hai cái thân ảnh trong nháy mắt dết đi ra. Oanh oanh, đại địa oanh minh, mỗi một cái đều là điên cuồng nổ tung, đây là một vị hai tay nắm giữ giáp tay, thực lực cực mạnh thân ảnh. Một người khác thì là đi ra, đó là hai tay cầm thương. Trên người vũ khí biến ảo khó lường, thậm chí là căn bản để cho người ta không hiểu rõ, đến cùng là đạt đến trình độ nào một tên. Băng hải tặc râu trắng, 14 phiên đội, chiến đấu phiên đội, đội trưởng, thiết tí kiên điên. Băng hải tặc râu trắng, 16 phiên đội, súng pháo phiên đội, đội trưởng, súng pháo đại sư Kurin râu ria băng hải tặc. 19 phiên đội, chiến đấu phiên đội, đội trưởng, kỵ sĩ Edward, Giai Ru trước cả hai tự nhiên là không cần nhiều lời. Kiên điêu cùng Kurin thực lực vẫn là từng cái phương diện đều là vô cùng xuất sắc. Mà Giai Ru thì là như là thời trung cổ kỵ sĩ, đồng dạng, kỵ sĩ thương tên là Thắng Lợi, cưỡi Svigan tên là Thủ Hộ, dưới thân bảo mã tên là Thề Ước. Đáng nhắc tới chính là, Giai Ru không có ăn trái ác quỷ năng lực, mà dưới thân ngựa thì là ăn trái ác quỷ, Uma Uma Nomi, phổ thông loại, thuần huyết ngựa hình thái năng lực, cũng không tính là cường đại cỡ nào, nhưng là đi qua bồi dưỡng, cả hai kết hợp phát huy ra thực lực tuyệt đối là một 12 tình huống. Uy, uy, Kiên Điêu cười treo chọc nói, Iraquio, Blenheim, các ngươi hai cái không có sao chứ, ha ha ha. Raquio cười lớn, vậy còn chưa chết, bất quá cẩn thận một chút, thực lực của đối thủ thật là rất mạnh, không hổ là băng hải tặc Kairokuwa. Đương nhiên, đối mặt đối thủ như vậy làm sao có thể chủ quan đâu. Trong mắt lóe ra sắc bén nhưng lại ngưng trọng quang mang, đối mặt đối thủ như vậy, thế nhưng là căn bản vốn không dám có bất kỳ một tơ một hào chủ quan a, bằng không, thế nhưng là sẽ chết vô cùng thê thảm. Tiếp xuống, chiến đấu lập tức kéo ra kinh khủng màn che. Băng hải tặc râu trắng, 10 phiên đội, chiến đấu phiên đội, đội trưởng, Lưu Tinh Raquio. Băng hải tặc râu trắng, 13 phiên đội, chiến đấu phiên đội, đội trưởng, Đao sắc Blenheim. Raquio, Fossa, Blenheim, King Deal, Squad, Kurin, Haruta, Asmos, Rất Ngươi, Namu, Isel, Kama. Tổng cộng 12 người. Đã từng, 5 năm trước đó vẫn là thuộc về không có mạnh như vậy thực lực lũ tiểu gia hỏa, đi qua 5 năm tôi luyện đều là từ từ trưởng thành lên. Thực lực của bọn hắn đều là đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng, các ngươi thiếu hụt cũng không phải là cố gắng, cũng không phải là các ngươi không đủ cố gắng, mà các ngươi trên bản chất thiếu hụt chỉ là thời gian của các ngươi thật sự là quá mức thiếu khuyết. Khi thời gian của các ngươi bổ sung đi lên, như vậy thực lực của các ngươi tự nhiên mà vậy cũng chính là tăng lên. Hiện tại, bình quân tuổi tác đã đạt đến 18 tuổi, 21 tuổi, những này tiểu quỷ nhóm, từng cái thực lực đều là đạt được tăng cường nhanh chóng, có thể nói bọn họ đều là đã bước vào mình chân chính trưởng thành giai đoạn thực lực. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình nhon, rống, nương theo lấy tiếng gào thét cùng điên cuồng âm thanh, chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ là bắt đầu điên cuồng. Trên thực tế, tại trên thế giới này, các thiếu niên trưởng thành, chia làm mấy cái giai đoạn, 15 tuổi phía dưới cùng 15 tuổi đến 35 tuổi giai đoạn thứ nhất là đặt nền móng, giai đoạn thứ hai là phi tốc phát triển cửa hàng. Tiếp xuống liền là 35 tuổi đến 60 tuổi ở giữa, cái này chính là một người đỉnh phong thời kỳ. Nếu là không có ám thương lời nói, như vậy tại 60 tuổi đến 75 tuổi là có thể bảo trì lại mình cái này đỉnh phong thời kỳ. Đáng tiếc, rất nhiều cường giả, trên thân đều là có đại lượng ám thương, lúc còn trẻ nhìn không ra, đây cũng là vì cái gì tuổi tác từ từ tăng trưởng, hải quân cường giả càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Bọn hắn đạt được hoàn thiện trị liệu, ám thương quá mức thưa thớt thậm chí là cơ hồ không có. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218, băng hải tặc râu trắng bọn quái vật đăng tràn. Chương 52, băng hải tặc râu trắng bọn quái vật đăng tràn. À, theo cái này tiếng gầm gừ phẫn nộ, băng hải tặc Kairoku một vị đỉnh cấp cán bộ, lại là tức giận quát ầm lên, kia chỉ là một đám tiểu quỷ thôi, chỉ là một đám tiểu quỷ thôi căn bản là. Lóng lánh va chạm, ngay tại lúc này, một đạo tốc độ khủng khiếp phía dưới cực nhanh vô cùng thân ảnh lại là trong nháy mắt vọt ra, giống như là tàn ảnh đồng dạng trong nháy mắt đập vào trên người người đàn ông này. Oa, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra. Cả người hắn đều là sắc mặt cứng nhắc ở, khiếp sợ ngẩng đầu. Toàn cảnh là không dám tin. Sau một khắc, lại là thấy được cái kia trực tiếp ôm lấy mình tiểu quỷ. Hừ, khóe miệng toét ra, trong mắt của thiếu niên này nổi lên thần sắc dữ tợn, kim cương cùng Busosuk Haki cả hai gia trì, mang tới thế nhưng là kinh khủng đến cực hạn lực phòng ngự. Nha, mà theo lại là gầm lên giận dữ âm thanh. Lỏng lánh lưu tinh, thiếu niên lấy trở tay tư thế đem cái này nam nhân trực tiếp bị ôm lấy, sau một khắc, hai tay một phát xiên, đem cái này nam nhân ôm lấy. Khóe miệng tuét ra, một cước dẫm trên mặt đất, vậy mà trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sau đó, ầm ầm, từ trên xuống dưới, cứ như vậy hung tợn đập xuống, trong nháy mắt, để toàn bộ thế giới phản phất đều là lâm vào trong yên tĩnh. Răng rắc, mặt đất điên cuồng hướng về bốn phía vỡ nát mà đi, vô số mạng nhện đồng dạng vết nứt điên cuồng khuếch tán, càng đem cắt đều là muốn thôn phệ hết bình thường, mà thiếu niên từ hố sâu cùng trong sương khói thì là từ từ ngẩng đầu, khóe mắt mang theo tự tin và lạnh nhạt tiếu dung. Hừ, khóe miệng tuét ra, hắn tràn đầy ngạo khí nói: Liệu uy ngươi gia hỏa này, sẽ không chỉ có như thế chút thực lực a, thế nhưng là thật mất mặt liền thực lực như vậy, còn ở nơi này khẩu xuất cuồng ngôn cũng đừng làm cho lão tử xem thường ngươi, khóe miệng mang theo ngạo nghễ tiếu dung, mà thiếu niên này thì là đem ánh mắt đặt ở bốn phía trên thân. Lỏng lánh liên hoàng, oanh, oanh, đặt ở bốn phía tất cả hải tặc trên thân, thiếu niên một cước dẫm trên mặt đất, tốc độ cực nhanh vô cùng, liên tiếp điên cuồng đập vào mỗi người trên thân, bọn hắn từng ngụm máu tươi phun ra, càng là thừa nhận cực kỳ thống khổ to lớn, trong nháy mắt cơ hồ là kêu thảm ngã trên mặt đất. Mỗi người đều là tràn ngập vô tận thống khổ, sắc mặt bọn họ đều là tràn ngập điên cuồng, thời gian ngắn ngủi, mỗi người đều là trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Gia hỏa này, đơn giản liền là quái vật 880A như vậy mập mạp thân thể, vậy mà tốc độ có thể nhanh như vậy sao? Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bốn phía hải tặc nhóm cũng là từng cái nghị luận ầm ĩ, căn bản không thể tin được a, như vậy thân thể khổng lồ, khủng bố như vậy thể phách, lại có tốc độ như vậy, hoàn toàn liền là không thể tin được sự tình. Phải biết, như thế to lớn thể phách, muốn bộc phát ra dạng này tốc độ kinh người, cái kia cơ hồ liền là chuyện không thể nào, cái kia thậm chí là nói, liền như là giống như nằm mơ, tình huống như vậy phía dưới, để cho người ta hoàn toàn liền là cảm giác được không dám tin. Thế nhưng là, giờ này khắc này, tên tiểu quỷ này lại là bạo phát ra dạng này tốc độ kinh người cùng lực lượng, hoàn toàn liền là để cho người ta tràn ngập không dám tin. Băng hải tặc râu trắng, 21 phiên đội, tinh nhuệ phiên đội, đội trưởng, kim cương Yoru băng hải tặc râu trắng quái vật thứ nhất. Ha ha ha, so với 5 năm trước, hiện tại Yoru giống như là tháp sắt đồng dạng, toàn thân trên dưới có hoàn mỹ vô cùng cơ bắp, thế nhưng là để cho người ta không thể tin được chính là, Yoru thực lực lại là đầy đủ cường đại. Nhếch miệng lên, mang theo một vòng tiếu dung, Yoru hung tợn nói, "Đi uy uy các ngươi bọn gia hỏa này, sẽ không liền sợ hãi như vậy đi." Xoát, nói xong, Yoru lấy càng khủng bố hơn tốc độ trực tiếp liền xông ra ngoài. Cùng một thời gian, oanh, oanh, chiến đấu kịch liệt đã từ từ để ánh trăng đều là bao trùm toàn bộ chiến trường, thời gian ngắn ngủi, đã đem hết thảy đều là bao phủ mà tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, nương theo lấy ánh trăng, hai bóng người, không càng nhiều thân ảnh đều là dữ tợn gào lên. Rống, rống, theo cái kia điên cuồng tiếng gào thét, đông đảo thân ảnh thì là nổi lên. Su Long hình thái, đây là Minkuju đặc thù nhất hình thái, cũng là tăng lên trên diện rộng thực lực hình thái, chỉ cần có trăng tròn, như vậy thì có thể sáng tạo ra lực lượng như vậy. Rống, mà tại cái này thời gian 5 năm, mặc dù nhân số cũng không nhiều, nhưng là không sai biệt lắm phân biệt có tiếp cận 100 người, bọn hắn từ Du rời đi, hoặc là nói là bởi vì nguyên nhân gì rời đi Du, gia nhập băng hải tặc trâu trắng bên trong, tổng cộng cộng lại là 200 người, một cái phiên đội 100 người, trở thành Inrashi cùng Nekomushi thủ hạ. Uy, uy, tiếp xuống nhưng chính là muốn bắt đầu, giết các ngươi, tại Inrashi cùng Nekomushi dẫn dắt phía dưới, trong nháy mắt vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, Inrashi tốc độ thật sự là quá nhanh, với lại lực lượng cũng là cực kỳ kinh khủng, ngạnh sinh sinh vậy mà cua mình Tây Dương kiếm trực tiếp xé rách một cái khe đi ra. Giờ khắc này, Inrashi đúng như là mình xưng hào đồng dạng. Băng hải tặc râu trắng, 8 phiên đội, Gia Long phiên đội, đội trưởng, nhà vương, Inrashi, đóng, Inrashi là không chút khách khí đại sát tứ phương, càng đem bốn phía đối thủ đều là từng cái trực tiếp đánh tan, vẫn nhìn bốn phía, khóe miệng toét ra dữ tận ý cười, tàn nhẫn nói. Uy uy không phải là chỉ có như vậy đi để lão tử tới thăm các ngươi một chút bọn gia hỏa này nếu là quá yếu lời nói, lão tử thế nhưng là sẽ cảm thấy nhàm chán. Nụ cười dữ tợn đó là cỡ nào điên cuồng a giờ này khắc này Inrashi hóa thành dữ tợn mảnh khuyển. Hoặc là nói, hắn hiện tại cùng nó nói là mảnh khuyển, không bằng nói là một cái giống như là ngân lang đồng dạng sinh vật, đã vượt qua loại chó Minkuru đặc thù, mà là trở thành chân chính lang. Inrashi mèo hoàng rắn, hai người tại trong nguyên tác, nhưng không là bởi vì cái gì kế thừa vị trí của mình, từ đó là có được vương địa vị. Với lại đây là hai người là từ nước Wano rời đi về sau, đương nhiên, cố nhiên là có nước Wano Koyuki nhất tộc gia thần thân phận. Nhưng là, đây cũng là đã chứng minh, hai người thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào, cũng là đã chứng minh, hai người có thể đạt đến một bước này, tuyệt đối cũng không phải là đùa giỡn sự tình, hai người thực lực liền là thực sự bày ở trước mặt. Bởi vì hai người thực lực, từ từ trưởng thành, từ đó là đạt đến một bước nào, rống, lần nữa nương theo lấy tiếng gào thét, Inrashi vọt thẳng vào bên trong chiến trường. Mèo, mèo, một bên khác mèo hoàng rắn cũng là cũng giống như thế, hai người liền như là hai cái màu trắng máy ủi đất đồng dạng, không chỉ là hai người, đi theo tại hai người sau lưng là 200 vị Minkuru, bọn họ đều là cho thấy cực mạnh thực lực, cùng sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhanh chóng cuốn sạch lấy chiến trường. Băng hải tặc trâu trắng, 9 phiên đội, Gia Long phiên đội, đội trưởng, thú vương miêu nương trắng Inrashi cùng miêu nương trắng. Giống như là hai cái kinh khủng giả thú đồng dạng, điên cuồng cuốn sạch lấy chiến trường, tựa hồ là muốn đem hết thảy đều là thôn phệ hầu như không còn. Thời gian ngắn ngủi có thể nói, cái này hai cái giả thú, đã sát nhập vào chiến trường trung ương nhất. Phiền phức ta đến xử lý, mà cùng một thời gian, băng hải tặc Kaioku tinh nhuệ nhóm cũng là đã gia nhập chiến trường bên trong, tình huống giống nhau, đã băng hải tặc trâu trắng cường giả đã gia nhập trong cuộc chiến, như vậy tự nhiên mà vậy, băng hải tặc Kaioku cũng không thể nào là tiếp tục như vậy kéo dài thêm. Mà là đồng dạng lấy ra đầy đủ tinh nhuệ. Oanh, thời gian ngắn ngủi nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh, có thể nói là đang điên cuồng vang vọng. Thậm chí là muốn đem hết thảy đều là thôn phệ hầu như không còn đồng dạng. Xoát, một bóng người vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt xông ra yên vân trong tay, mà đi theo tại bên người của hắn thì là một vị thực lực cường đại thân ảnh. Trầm mặc không nói, đây là một cái phi thường tỉnh táo nam nhân. Lôi cổ, băng hải tặc Kairoku phụ tá cấp bậc nhân vật, thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, tuyệt đối là trên thế giới này thực sự quái vật, cũng là thực lực kinh khủng nhất quái vật thứ nhất chính là như vậy thực lực, đơn giản liền là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đụng, đụng lốp bốp, lấy một địch hai, lại là không kém chút nào hạ phong, ngược lại là kịch chiến hai người, tuy nhiên lại cũng là đồng dạng không cách nào tiến thêm một bước, đối mặt hai người tiến công, cũng là cảm thấy áp lực. Hai cái này tiểu quỷ, rất mạnh với lại, thật chính là vô cùng xuất sắc, cái tuổi này vậy mà đã có được như thế thực lực, thật là kinh khủng a, âm thầm lắc đầu. Lôi cổ thần sắc thật chính là vô cùng ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng, đối phương hai cái này tiểu quỷ, mặc dù tuổi tác cực kỳ nhỏ bé, nhưng là vẻ mặt thực lực tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mà là thực sự giống như là quái vật đồng dạng gia hỏa. Dạng này tiểu quỷ, tương lai đem sẽ trưởng thành, dù sao, bọn hắn hiện tại thế nhưng là không có đạt tới mình đỉnh phong kỳ đâu. chết, không chấn, băng hải tặc râu trắng, hai phiên đội, tinh nhuệ phiên đội, đội trưởng, sư, kim gu, băng hải tặc râu trắng, ba phiên đội, tinh nhuệ phiên đội, đội trưởng, tắc kè hoa cha mê len hai người giờ này khắc này. Chính diện đối mặt lôi cổ dạng này băng hải tặc Kairoku phụ tá, lại là không kém chút nào đối phương, ngược lại là cho thấy cực mạnh thực lực, thậm chí là nói hai người tại một số thời khắc để lôi cổ cũng là cảm thấy vô cùng đau đầu. Không thể phủ nhận. Thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh, chân chính giống như là quái vật cùng ác quỷ đồng dạng thực lực như vậy hai người bọn họ cũng là không dám khinh thường, mà lôi cổ cũng là cũng giống như thế. Song phương đều là vô cùng ngưng trọng cùng nặng nề tại xử lý lấy. Chủ quan, phàm là chỉ cần là một chút xíu chủ quan, như vậy mang tới kết quả đều sẽ là trí mạng thậm chí là nói sẽ là đáng sợ nhất, hai cái này quái vật thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, thậm chí là nói, chân chính giống như là quái vật đồng dạng thực lực. Nhưng là... lốp bốt, song phương kịch chiến vẫn như cũ là phi thường kịch liệt, mà theo thời gian trôi qua, người sáng suốt đều nhìn ra, song phương tại thời gian ngắn là căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Điểm này tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường. Đồng dạng, chiến trường một bên khác, cũng là phát sinh chiến đấu kịch liệt. Có chút thở hổn hển, Marco cùng Tesoro hai người thì là vô cùng mệt nhọc, dù sao, tuổi của bọn hắn vẫn là quá nhỏ, cần càng thêm thời gian tu luyện, mà ngắn như vậy thời gian tu luyện cũng là phi thường xuất sắc. Thời gian 5 năm, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại 10 tuổi ra mặt, lại là đã có được thực lực kinh người, mặc dù cùng những cái kia đã bắt đầu dần dần trưởng thành quái vật không so được, nhưng là vẻ mặt thực lực tuyệt đối là phi thường xuất sắc chính là. Phần này thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Chỉ bất quá. Bởi vì tuổi tác vấn đề, hiện tại Marco cùng Tesoro vẫn là cần thời gian trưởng thành, mà thời gian này, có lẽ rất dài, có lẽ chỉ cần cũng không cần thời gian bao lâu. Dù sao, hiện tại hai người đã là phiên đội đội trưởng. Mà lại là tất cả mọi người thừa nhận. Băng hải tặc râu trắng, một phiên đội, trị liệu phiên đội, đội trưởng, bất tử điệu Marco băng hải tặc râu trắng, 22 phiên đội, thương nhân phiên đội, đội trưởng, Edward Tesoro so với những người khác tới nói, Tesoro còn không có thuộc về mình xưng hào. Bất quá, có thể phụ trách quản lý 22 phiên đội, mà lại là thương nhân phiên đội, liền là nhìn ra được, Tesoro tại thương nhân phương diện này tuyệt đối là có thiên phú kinh người, tuyệt đối là đỉnh cấp cấp bậc, nếu không cũng không có khả năng bởi vì phương diện này thiên phú, cho nên liền trở thành 22 phiên đội đội trưởng. Oanh, Tesoro thực lực mặc dù cũng là không sai, nhưng là chân chính để Tesoro trở thành cấp bậc này phiên đội đội trưởng nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia xuất sắc năng lực. Ngay tại lúc này, xoát, xoát, hai đạo lưu quang xẹt qua, Vista cùng Kawamustu hai người đồng thời vọt ra. Hai người trực tiếp giết tới đây, hai người chặn lại tất cả nhằm vào hai người thế công. Ha ha ha, Vista mang theo nụ cười nói, các ngươi hai cái chú ý một chút nơi này vẫn là quá mức nguy hiểm, cẩn thận một chút. Hai người cũng là gật gật đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu hành động bắt đầu. Vista cùng Kawamustu liếc nhau một cái, hai người đều là nổi lên tiếu dung, thẳng đến trước mắt chiến trường mà đi, sát ý bắn ra. Băng hải tặc trâu trắng, bảy phiên đội, kiếm sĩ phiên đội, đội trưởng, Flausuk, Vista băng hải tặc trâu trắng. 10 phiên đội, kiếm sĩ phiên đội, đội trưởng, Hải Vương, Kawamustu, hai người tuyệt đối là băng hải tặc râu trắng đỉnh cấp kiếm sĩ, tại kiếm đạo phía trên đều là phi thường xuất sắc. Chính vì vậy, hai người thực lực cực mạnh, tại tăng thêm hai người kinh người tư chất, giờ khắc này trực tiếp sát nhập vào bên trong chiến trường. Oanh, oanh, chiến trường kịch liệt đang phát sinh kinh khủng chiến tranh, thời gian ngắn ngủi có lẽ không cách nào tưởng tượng, lại là sinh ra tích lũy tình hình chiến đấu. Chương 219, loạn nhập băng hải tặc Big Mom dừng ở đây rồi, chương 53. Loạn nhập băng hải tặc Big Mom dừng ở đây rồi, kịch chiến, từ đầu đến cuối, đều là chưa từng hạ màn kết thúc, vừa vặn tương phản. Chiến tranh lửa nóng trình độ, thậm chí là để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng đã kinh khủng đến một cái căn bản để cho người ta không dám tin trình độ. Băng hải tặc râu trắng. Băng hải tặc Kairoku. Tại cái này trên biển lớn, đây là kinh khủng nhất băng hải tặc thứ nhất. Phải biết, tại cái này 5 năm trong 5 tháng, băng hải tặc Kairoku, băng hải tặc râu trắng, băng hải tặc Roger, bọn hắn ba đại băng hải tặc đã được xưng là cường đại nhất ba đại băng hải tặc, có thể nói thực lực của bọn hắn cùng trình độ khủng bố, đã căn bản không phải cái khác băng hải tặc có thể so sánh được. Có thể nói, từ băng hải tặc rốt giải tán đến nay chỉ là vượt qua thời gian 8 năm, thế nhưng là tại cái này thời gian 8 năm bên trong, lại là phát sinh để cho người ta căn bản không dám tin, chân chính trên ý nghĩa biến hóa long trời lở đất. Cường giả trở nên mạnh hơn, mà kẻ yếu cũng là đang cố gắng. Đã từng ba quỷ băng hải tặc hô phong hoán vũ, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nhưng cũng là bị siêu việt. Căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Cuối cùng, kẻ yếu so với cường giả mà nói, vẫn như cũ là có long trời lở đất chênh lệch. Cô lạp lạp lạp, nhìn xem chiến trường cái kia hoàn toàn khác biệt chiến cuộc, Newgate lại là cười to nói, Eshiki ngươi gia hỏa này, thế nhưng là thật yếu a, không thể nào cái này mới là thời gian mấy năm, liền đã trở nên yếu như vậy sao, tí tách, nếu như không phải ngực máu tươi đã nhỏ rơi xuống, Newgate câu nói này mới là càng có sức thuyết phục. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cũng là đồng dạng cười to nói, Ui ui ui, ngươi gia hỏa này đang nói cái gì đâu, không thể nào, ngươi bị lão tử đều đã khi dễ thành bộ dáng này, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói lão tử không sánh bằng ngươi. Mặc dù là nói như vậy, Shiki trên thân cũng là vết thương chồng chất, với lại so với Newgate tới nói thế nhưng là được không đi nơi nào. Hai người đều là nhìn chăm chú đối phương, trong ánh mắt chỉ có vô tận kinh khủng sát ý, có thể nói, hai người này thế nhưng là thật không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Oanh, oanh, ngay tại lúc này, hai bóng người trực tiếp đập vào hai người bên người. Tặc ha ha ha ha, thật sự là đau nhất a, nương theo lấy này quỷ dị tiếng cười, tích thì là từ mặt đất từ từ dãy dụa lấy bò lên, cười nói, đệ lão cha thật sự là không có ý tứ, đối thủ rất mạnh, ta kém chút bị hắn cho đập chết. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, đệ tích, thực lực của đối phương mạnh như vậy sao? Tích cũng là bất đắc dĩ nói, đệ lão cha dù sao cũng là đối phương băng hải tặc đỉnh cấp cán bộ, thực lực của ta mặc dù không tệ, thế nhưng là muốn đánh bại đối phương nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau đầu. Mà tại đối diện, theo sương mù tán đi, người kia cũng là dần dần đứng lên. Thật thà phản phất là to như cột điện thân ảnh. Đầu trâu ác tha, băng hải tặc Kairoku đỉnh cấp cán bộ thứ nhất, mà so với Marco cùng Tesoro tới nói, tích thực lực liền là cực kỳ khủng bố. Không giống với trong nguyên tác. Trong nguyên tác, tích cho tới nay đều là lén lút đang huấn luyện, sợ thực lực của mình bị phát hiện, với lại, cho tới nay đều là cẩn thận quan sát tình huống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cẩn thận tăng lên, đây cũng là vì cái gì, cuối cùng rời đi thời điểm, mặc dù có đội trưởng thực lực cấp bậc, vẫn là hơi có chút yếu nguyên nhân. Hiện tại thì là khác biệt, tích không cần ẩn tàng, ngược lại là tinh lực dồi dào hiện ra đi ra mình tất cả tư chất. Thậm chí là nói, Newgate vô cùng thưởng thức tích, so với những người khác tới nói, tích có giả tâm, có hùng tâm, bảo vệ người nhà, có tư chất, có thiên phú, đơn giản, tích tại đơn thuần tư chất phía trên so ra kém Bullet, nhưng vấn đề là, Bullet dạng này quái vật cũng không phải bình thường người so ra mà vượt đó a, đó là thuần túy quái vật cấp bậc gia hỏa, liền gia hỏa này, người bình thường cũng là so ra kém đương nhiên. Newgate không có biểu hiện ra ngoài, dù sao tích cần thời gian đến trưởng thành, đến tiến hành phán đoán, tích thực lực đến cùng là như thế nào, phải chăng thật sự có thể trưởng thành, là có hay không có thể. Đây là Newgate phi thường trọng thị sự tình. Trên thực tế, Newgate hiện tại đối với người thừa kế vấn đề này vô cùng coi trọng, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra. Băng hải tặc râu trắng có hoàn chỉnh Moby Dick cùng đại lượng thuyền hải tặc, mấu chốt nhất chính là nhân viên đã càng ngày càng khổng lồ. Bản bộ nhân số hiện tại đã đạt đến 3.000 người nhân số bình thường mà nói, số người này nhưng liền là phi thường kinh khủng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cỡ lớn băng hải tặc, bản bộ nhân số đạt đến trình độ này. Dù sao, bất luận cái gì cỡ lớn băng hải tặc thuyền hải tặc đều là cố định, người không có khả năng mang theo nhiều người như vậy a, mà bây giờ đâu, băng hải tặc râu trắng làm được, với lại các đại chủng tộc đều là có chỗ cân nhắc đến, trừ cái đó ra, càng là tại sinh ý phương diện cũng là tại xử lý lấy, về phần cái khác càng là không cần nói, có thể nói, vũ khí, khôi giáp từng cái phương diện đều là hoàn mỹ. Toàn bộ băng hải tặc râu trắng, thật là hoàn toàn ở từng cái phương diện phát triển. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều là nhìn ra, băng hải tặc râu trắng là có giả tâm của mình hùng tâm tráng chí. Hoàn toàn khác với cái khác băng hải tặc hùng tâm tráng chí. Nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, ngược lại Gorosi bên kia đối với băng hải tặc râu trắng ngược lại là càng thêm không để trong mắt. Một cái điên cuồng hải tặc đích thật là vô cùng phiền phức sự tình, dù sao, hải tặc loại người này nếu là điên cuồng lên là phi thường khó mà xử lý sự tình. Thế nhưng là, nếu là có lấy giả tâm, muốn tiến thêm một bước, trở thành một cái hoàn thiện quốc gia hải tặc, như vậy thì là hoàn toàn khác biệt, dạng này hải tặc, nhìn như là có hoàn thiện hùng tâm tráng chí, trên thực tế là đã đồi phế, căn bản không cần để ở trong mắt tình huống. Tình huống như vậy phía dưới, tự nhiên mà vậy hết thảy đều là trở nên khác biệt. Băng hải tặc trâu trắng cho tới nay thể hiện ra liền là một màn này. Nhưng là, băng hải tặc râu trắng đến cùng là thế nào nghĩ, hoặc là nói tại băng hải tặc râu trắng trong nội tâm, ý nghĩ của bọn hắn đến cùng là cái gì thì là căn bản không người rõ ràng, một số thời khắc, triển lộ ra cũng không phải là nguy hiểm nhất. Vừa vặn tương phản. Che giấu mới là đáng sợ nhất. Giờ này khắc này. Trên chiến trường lại là dị thường yên tĩnh, mỗi người phản phất đều là đang chiến đấu hoặc là tại trong lúc kích chiến. Mà Newgate cùng Shiki chiến đấu cũng là cũng giống như thế. Kiệt ha ha ha ha, Shiki đột nhiên cười nói. Là đúng đúng, Cloud gia hỏa kia đâu, quả nhiên gia hỏa kia vẫn là như vậy, cảm thấy không có lúc cần thiết là xưa nay sẽ không xuất hiện. Đối với cái này đối thủ cũ, bạn cũ, Shiki đó là một cái vô cùng hiểu rõ. Cloud gia hỏa này, nếu là không có bắt buộc, mới sẽ không đi tới đâu, trừ phi nói, băng hải tặc râu trắng hoàn toàn ở thế yếu, cần Cloud đến tiến hành xử lý, chỉ có như thế, cái này nam nhân mới là sẽ chân chính đi tới. Trừ cái đó ra lời nói, cái này nam nhân càng nhiều liền như là một cái quần chúng đồng dạng, liền là lẳng lặng nhìn. Chỉ là, không đợi chiến tranh tiếp tục kéo dài phát triển tiếp, đột nhiên, rầm rầm, theo biển sóng bốc lên, một chiếc có ca khúc ngâm sướng thuyền hải tặc thì là từ từ đi thuyền mà đến. Nữ vương thánh ca hào, biết mò mò băng hải tặc chủ thuyền, Newgate cùng Siki hai người đều là mi tâm có chút nhăn lại, cảm giác được vô cùng kỳ quái chính là. Tựa hồ là vô cùng quỷ dị. Băng hải tặc biết mom, đối phương vậy mà đến nói thật, kỳ thật vì cái gì băng hải tặc trâu trắng cùng băng hải tặc Kaioku đánh nhau, tình huống cụ thể cũng không tính là cái gì không thể lý giải sự tình, song phương đều là phát hiện trân quý trái ác quỷ, kết quả sẽ như thế nào đâu, chỉ cần không phải ngớ ngẩn về phần băng hải tặc Roger loại tình huống kia, cái kia chính là thuần túy hành động ngu ngốc, cái gì chướng mắt trái ác quỷ, kết quả chính là bị toàn lực phát triển Shiki, kém chút cho nhấn trên mặt đất đem đầu đều cho chú ý phát nổ, từ nơi này chính là nhìn ra được. Cường giả thực lực cố nhiên là trọng yếu nhưng là chỉnh thể thực lực cũng là vô cùng trọng yếu. Tự nhiên mà vậy. Song phương phát hiện trân quý như thế trái ác quỷ, khẳng định là muốn đánh nhau. Kết quả chính là không cần nói, thế nhưng là... Cái này chiến tranh đều kéo dài 2 ngày 2 đêm, kết quả đối phương lại tới, đây là cái gì quỷ tình huống? Linh Linh đứng tại thuyền hải tặc phía trên, khóe miệng toét ra, hưng phấn nói, Newgate, Shiki các ngươi hai cái gia hỏa, đã lâu không gặp, cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, Linh Linh, đã lâu không gặp. Người gia hỏa này đối với những này trái ác quỷ cũng là cảm thấy rất hứng thú sao? Hừ, khóe miệng toét ra, Linh Linh lại là nổi lên một vòng thần sắc dữ tợn, hắn cũng là tàn nhẫn nhìn xem chiến trường. Hiển nhiên, Linh Linh cũng là có chỗ ý nghĩ, từ đó mà đến, dù sao lần này trái ác quỷ thế nhưng là phi thường không tệ, nếu là bỏ qua cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị dị thường, song phương giao chiến cũng là chậm rãi tách ra. Sư, Kingu cùng Chamelen phân biệt đi tới YT Bay bên người, nhẹ giọng nói, YT Bay có ý nghĩ gì sao? YT Bay lắc lắc đầu nói, vậy tạm thời không rõ ràng vẫn là muốn nhìn băng hải tặc Big Mom ý nghĩ đến cùng là cái gì, bất quá đều chú ý một chút, nếu là đối phương thật sự có ý tưởng như vậy cũng là vô cùng phiền phức, tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu, đích thật là, tam phương nếu là tạo thành hỗn chiến còn dễ nói, mà nếu là thật tạo thành hai phe kết minh, như vậy nhưng chính là phiền toái. Dù sao, băng hải tặc Big Mom thực lực hơi yếu đi một chút, nhưng cái khác thực lực của hai bên cơ hồ là 8 lạng nửa cân, tình huống như vậy phía dưới, nếu là hai phe còn lại phát sinh va chạm lời nói, mà một phương liên minh vậy coi như là phiền toái. Băng hải tặc trâu trắng cùng băng hải tặc Kaioku lẫn nhau ở giữa thoạt nhìn 8 lạng nửa cân, trên bản chất vẫn là muốn yếu tại đối phương một chút, dù sao mình bên này còn tại trưởng thành, mà đối phương bên kia thì là đã đạt đến một cái thực lực cực mạnh cấp độ. Có thể nói, hiện tại chiến trường cục diện lâm vào một cái giằng co trạng thái, cần thật tốt xử lý tốt, bằng không, sẽ là vô cùng phiền phức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi đối phương, mỗi người đều là như thế. Hồ, ngay tại cái này yên tĩnh trong không khí, một thanh âm thì là chậm rãi truyền ra, nói, như vậy các vị, đã đến nơi đây, cũng không nguyện ý kết thúc lời nói, như vậy muốn hay không chờ một chút đâu, nương theo lấy cái này phong khinh vân đạm thanh âm. Cloud thì là từng bước một cứ như vậy tại giữa không trung đi ra. Chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Đại ca, đại bá, băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người là thần sắc vui sướng, sau đó, tam đại thủ hộ thú cùng Miruki Kaho, Ichiha Yuko đều là đi ra. Giờ khắc này, toàn bộ bầu không khí trở nên hoàn toàn khác biệt, bất luận cái gì người không có người chân chính có thể sức một mình bể mỹ kinh khủng băng hải tặc, nếu là có, như vậy chỉ có một người cái kia chính là Cloud, cái này nam nhân, chân chính làm được, nương tự theo sức một mình, bể mỹ một cái cường đại băng hải tặc. Hiện tại, theo Cloud xuất hiện, bầu không khí trở nên yên tĩnh đồng thời quỷ dị. Sau một lát, Linh Linh thì là khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung, hung tợn nói, đã như vậy lời nói như vậy thì là dừng ở đây rồi, nói xong. Linh Linh trực tiếp liền là rút lui, nói đùa, nếu là thật đánh nhau, băng hải tặc Big Mom thực lực cũng là yếu nhất, cái này nếu là thật đánh nhau, vậy coi như là thật phiền toái, cho nên nói vẫn là dừng ở đây tương đối tốt. Cứ như vậy kết thúc, cái này không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Ngược lại, tham dự vào trong đó, nếu là có lấy to lớn tổn thương lời nói, cái kia ngược lại là không thể tiếp nhận, trái ác quỷ mặc dù không tệ, nhưng là Linh Linh thật không thiếu hụt trái ác quỷ, băng hải tặc Big Mom tổ chức tình báo trên biển lớn thế nhưng là số 1 số 2. Mà nắm giữ tình báo người nhưng chính là nắm giữ tài sản to lớn a, như vậy. Cloud đem ánh mắt đặt ở Shiki trên thân Iho, một sợi khói xanh phun ra, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, nhẹ nhàng chậm chạp nói, Shiki, như vậy, ngươi muốn tiếp tục sao, giờ khắc này. Một vòng mỉm cười nổi lên, Cloud thú vị nhìn xem Shiki, tựa hồ là muốn nhìn một chút, tiếp xuống kết quả đến cùng là như thế nào. Mà Shiki cũng là rơi vào trong trầm mặc, hơi suy tư sau một lát, nói, dừng ở đây a, không thể phủ nhận. Trái ác quỷ đích thật là vô cùng trọng yếu. Nhưng là, nếu là tiếp tục nữa lời nói, như vậy cũng là một kiện phức tạp sự tình chính là, đánh bại Cloud gia hỏa này nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, thậm chí là nói, cuối cùng trả ra đại giới thật sự là quá lớn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Chương 220, Mira Mira no Mi Buku Buku no Mi Goru Goru no Mi, chương 54, Mira Mira Nomi Buku Buku Nomi Goru Goru Nomi, B-I-G-M-O-M biển đoàn, băng hải tặc Kairoku trước sau rời đi. Chỉ là lần này so với đã từng reo hò, lại là dị thường yên tĩnh. Mỗi người đều là thật sâu nhìn xem Cloud, trong ánh mắt tràn đầy không biết tên sắc thái, càng là cả người phản phất đều là lâm vào trong yên tĩnh. Hô, Cloud phun ra một sợi khói xanh, nhìn xem những này một mực nhìn xem mình lũ tiểu gia hỏa, ngược lại là ôn hòa hỏi ngược lại, về lũ tiểu gia hỏa, nhìn ta như vậy làm gì, nga hống, đại bá quá mạnh, đại bá vô địch, cường, sau một khắc. Kinh khủng tiếng hoan hô lập tức bộc phát mà đến, tất cả mọi người là phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra kinh người quang mang, bọn hắn liền như là như bị điên, thật sâu nhìn xem Cloud, mỗi người đều như là như bị điên. Điên cuồng gào thét, điên cuồng gào thét. Hiển nhiên bọn gia hỏa này là thật hưng phấn lên. Dù sao, Cloud một mình đi ra đến, vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, vậy mà liền chấn nhiếp rồi hai đại băng hải tặc. Đây chính là bay băng hải tặc cùng Beremoem băng hải tặc A. Hiện tại Beremoem băng hải tặc còn không nói, phải biết, băng hải tặc Kairoku cường đại, thế nhưng là tuyệt đối không thể nghi ngờ, vừa mới chiến tranh bên trong, thế nhưng là vẫn là khó phân thắng bại đánh mấy ngày mấy đêm. Kết quả đây, nhà mình đại bá một người liền cho hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Đây quả thực là căn bản không thể tin được sự tình a, đây rốt cuộc là thực lực kinh khủng bậc nào a, vẻn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng. Những người này liền là kích động toàn thân run rẩy, mỗi người bọn họ đều là tại ngây thơ, đều là đang đuổi tìm, bọn hắn có mục tiêu, cái kia chính là mình đại bá, truy tìm lấy mình đại bá con đường, bọn hắn cũng muốn từng bước một trở nên mạnh hơn, bọn hắn cũng phải trở thành loại này, dù là vẻn vẹn chỉ là một người. Nhưng là lại có thể làm cho tất cả mọi người thần phục quái vật. Cái này mới là bọn hắn nhất là muốn làm sự tình. Ha ha ha, Cloud nhìn xem bọn này tiểu gia hỏa, lại là cười nhẹ lắc đầu, mỉm cười nói, ơ thật là, một đám suy nghĩ lung tung tiểu gia hỏa, muốn trở nên mạnh hơn, như vậy muốn thế nhưng là cố gắng cùng chăm chú, nhớ kỹ ta dạy cho các ngươi hết thảy, không nên suy nghĩ lung tung. Là, cô lạp lạp lạp, nhìn xem khí thế ngất trời lũ tiểu gia hỏa, mà Newgate cười to nói, để đám mắt con im miệng a các ngươi, chiến tranh, thế nhưng là đã thắng lợi a, rống, trong nháy mắt, tất cả mọi người là bạo phát ra khí thế ngất trời tiếng gào thét. Cloud nhìn xem một màn này, ôn hòa nói, kia tiểu tử thúi, thời gian cũng là không sai biệt lắm a, những tiểu tử này rốt cuộc trưởng thành. Newgate tùy tiện nói, đúng vậy a đại ca, bọn hắn những tiểu tử này đã trưởng thành, từng cái phương diện đều là chân chính trưởng thành. Cô lặp lặp lặp. Mặc dù nói là tại cười lớn, Newgate lại là vô cùng rõ ràng, đại ca, cũng định ra ngoài đi một chút. Bất quá lần này, Newgate lại là vô cùng bình tĩnh, nguyên nhân rất đơn giản, tại Newgate xem ra, đã đạt đến một bước này, như vậy tương lai hết thảy liền là đã chú định. Đại ca ưa thích như vậy thì ra ngoài đi đi tốt. Chẳng lẽ mình cái này làm đệ đệ, đại ca ra ngoài đi một chút đều muốn ngăn cản đại ca sao, đơn giản liền như là đang nói đùa đồng dạng. Huống chi, mang theo nụ cười tự tin, Newgate giờ này khắc này chỉ có vô tận tự tin a, nguyên nhân rất đơn giản. Newgate tin tưởng, đi qua thời gian dời đổi, mình sẽ cho băng hải tặc râu trắng mang đến càng thêm tăng lên, đến lúc kia, đợi đến đại ca trở về thời điểm, nhìn thấy sẽ là hoàn toàn mới băng hải tặc râu trắng. Đây là Newgate tự tin, một loại phát ra từ nội tâm, một loại phát ra từ linh hồn, tuyệt đối tự tin trong nguyên tắc. Cái này nam nhân thế nhưng là được vinh dự thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, chân chính trên ý nghĩa nương tựa theo sức một mình, mang theo bọn này bị mình che chở phi thường xuất sắc tiểu hài tử, trưởng thành là tứ hoàng thứ nhất. Hiện tại thế nào, cái này nam nhân đã hiểu càng nhiều, càng là mang theo những tiểu tử này càng thêm khắc khổ tăng lên mình. Nếu như muốn là tình huống như vậy phía dưới, Newgate vẫn như cũ không cách nào thể hiện ra lực lượng của mình, lời nói như vậy mới là nhất là chuyện kỳ quái. Tương lai, thật là làm cho tất cả mọi người chờ mong nga, uống, uống, nói nhảm nhiều quá, nhanh lên uống rượu, bọn gia hỏa này một cái thi đấu một cái, cùng như bị điên điên cùng uống rượu, đối với bọn hắn tới nói, lúc bình thường đối với rượu phương diện đều là phi thường chăm chú, bình thường là sẽ không đi hưởng thụ rượu. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn mỗi một ngày đều là như lúc này khổ đang cố gắng rèn luyện, chỉ là vì để cho mình trở nên mạnh hơn, đối với những này phi thường chăm chú tiểu gia hỏa. Người cảm thấy để cho bọn hắn sẽ để cho mình phóng túng tại trong rượu sao? Đương nhiên sẽ không, mà băng hải tặc râu trắng tiệc rượu, so với cái khác băng hải tặc tới nói, vẫn là thiếu đi nhiều vô cùng, cho tới nay Newgate đều là tại tăng lên lấy bọn này tiểu quỷ, tiệc rượu phương diện vẫn là ít đi rất nhiều. Bất quá, mặc dù ít đi rất nhiều tiệc rượu, nhưng là bọn này tiểu gia hỏa cũng là biết, khắc khổ như vậy thì phải bỏ qua rất nhiều hết thảy, khi có được thực lực tại đến hưởng thụ liền tốt, đây là mỗi cái tiểu gia hỏa đều biết sự tình. Dần dà, liền là đạt đến hôm nay trình độ như vậy. Tiểu gia hỏa phi thường trân quý mỗi một trận tiệc rượu, cũng là càng thêm vui sướng. Dù sao, đối với cái khác băng hải tặc tới nói, thậm chí là hận không thể một ngày một trận tiệc rượu, kết quả đây băng hải tặc râu trắng, một tháng một trận đều là thuộc về bình thường, thậm chí là một số thời khắc 2-3 tháng một trận tiệc rượu đều không có. Cái này tại cái khác băng hải tặc là phi thường chuyện bất khả tư nghị, nhưng tại băng hải tặc râu trắng lại là phi thường bình thường sự tình. Đây cũng là băng hải tặc râu trắng một cái đặc sắc. Muốn thu hoạch được ít lợi thời điểm, như vậy tự nhiên mà vậy liền là cần nỗ lực, mà trả ra đại giới đến cùng là cái gì đương nhiên chính là khoái hoạt, sự thật chứng minh. Băng hải tặc râu trắng làm được. À, thoải mái a, đúng vậy a, đúng vậy a, từng cái gia hỏa đều là mang theo vui sướng đồng thời nụ cười vui vẻ, từng ngụm uống rượu, gọi là một cái hưng phấn a, không chỉ là bọn gia hỏa này tại hưng phấn, mỗi một vị đội trưởng đều là như thế, bọn hắn cũng là thời gian thật dài không uống rượu, đã từng bọn hắn không cho Newgate uống rượu, hiện tại thế nhưng là triệt triệt để báo ứng tại trên người của bọn hắn, những này tiểu quỷ nhóm từng cái là khóc không ra nước mắt, song song hoàn toàn bị quét ngang, đây quả thật là quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại những tiểu tử này, bất quá theo thời gian trôi qua, cũng là quen thuộc chính là. Dù sao, đã đạt đến trình độ như vậy nếu là không thói quen lời nói mới là nhất là chuyện kỳ quái, dần dà, tự nhiên mà vậy liền là đã thành thói quen tình huống như vậy. Đại bá, mang theo vui sướng tiếu dung, mà Kingu, Chamelen, Whitey Bay các loại. Bay tiểu gia hỏa đều là bu lại. Clau nhìn xem quay chung quanh tại bốn phía một đám tiểu gia hỏa, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, trong lúc bất tri bất giác, bên cạnh mình đã có nhiều như vậy tiểu gia hỏa. Mỉm cười gật gật đầu, Clau ôn hòa nói, lũ tiểu gia hỏa, thế nào, hì hì ha ha, từng cái tiểu gia hỏa đều là nhìn xem Clau, vui vẻ nói, đại bá chúng ta lần này thế nhưng là lấy được phi thường trân quý trái ác quỷ a, nói xong. Chamelen cẩn thận đem một viên trái ác quỷ đem ra. Marco vui vẻ nói, đại bá đây là Mira Mira Nomi, ta nghe lão cha nói là có thể sáng tạo Clau cạc trái ác quỷ, cho nên liền nói cho Chamelen đi đoạt trở về. Clau hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, cười nhẹ lắc đầu, ôn hòa nói, ê các ngươi a luôn luôn đang tìm kiếm dạng này trái ác quỷ, kỳ thật. Bất quá. Ta nhận lấy. Câu nói kế tiếp, Clau không có nói gì nhiều, chỉ là nhận lấy cái này một viên trái ác quỷ. Hoàn toàn chính xác. Mira Mira Nomi tại nguyên tác bên trong là chắc ló gia tộc trái ác quỷ. Kỳ thật, Clau lập tức liền là minh bạch, Mira Mira Nomi trong nguyên tác là Bevemoem băng hải tặc trái ác quỷ hiện tại thế nào rơi vào trong tay của mình, hiển nhiên băng hải tặc Kairoku là làm sao mà biết được tin tức không biết. Bất quá. Bevemoem băng hải tặc thì liền là đạt được tin tức, chuẩn bị đến kiếm một chén canh, bất quá lịch sử cũng sớm đã bị phá hư hoàn toàn thay đổi, hiện tại đã là thời đại hoàn toàn mới. Mang theo một vòng mỉm cười, Clau thì là bình tĩnh lắc đầu, sau đó nói, vì viên này trái ác quỷ, ta nhận lấy còn có cái khác sao? Có, Whitey Bay vui vẻ lấy ra mặt khác một viên trái ác quỷ nói, đại bá lão cha nói qua, có một viên trái ác quỷ đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu, nói trọng yếu nhất chính là Mera Mera Nomi, Pika Pika Nomi cùng Yami Yami Nomi, bất quá, nại vò đầu. Whitey Bay lúng túng nói, từ những này trái ác quỷ tin tức ta là thật căn bản tìm không thấy, bất quá ta tìm được viên này trái ác quỷ Buku Buku Nomi, lão cha nói viên này trái ác quỷ, đối với đại bá ngươi cũng là phi thường hữu dụng. Nói xong. Whitey Bay thật vui vẻ đem Buku Buku Nomi bày tại trước mặt, nhìn xem cái này một viên trái ác quỷ, Clau đều là có chút sững sờ. Buku Buku Nomi ăn ngay nói thật. Cái này một viên trái ác quỷ đối với Clau ý nghĩa khác biệt. Clau cạc bên trong. Có vài trương Clau cạc gồm có cực mạnh lực lượng, quanh cường đại nhất một trương tự nhiên không thể nghi ngờ liền là vô bài, đứa bé kia gồm có lực lượng vô địch, cần 52 trương Clau cạc cân bằng, liền là biết, vậy rốt cuộc là sức mạnh mạnh cỡ nào. Mà trừ cái đó ra, còn có vài trương cái khác Clau cạc, quan bài ám bài không thể nghi ngờ, tiếp theo liền là địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố Clau cạc, về phần cái khác Clau cạc có chút Clau cạc gồm có rất mạnh ma lực, bất quá trên cơ bản đều là yếu tại. Chỉ có lúc bài, tầng bài cái này hai tấm thao túng thời gian Clau cạc có sánh ngang lực lượng, về phần không gian kỳ thật Clau cạc sáng tạo thời điểm, cơ hồ là không có thao túng không gian Clau cạc. Đối với nguyên nhân, Clau cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá mình có thể từ từ sáng tạo ra không gian Clau cạc chính là. Tiếp theo, trọng yếu nhất liền là sáng tạo bài, có sáng thế thần thư tịch năng lực giống nhau. Tại thư tịch phía trên ghi chép cùng miêu tả hết thảy đều là sẽ trở thành chân thực, mặc dù là căn cứ tự thân ma lực tại chế định, thế nhưng là cái này cũng đã chú định, cái này một trương Clau cạc đến cùng là cỡ nào kinh người. Thú vị, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Clau nhận lấy cái này một viên trái ác quỷ mỉm cười nói, tiểu nha đầu, ta rất ưa thích cái này một viên trái ác quỷ. Hi hi ha ha, Whitey Bay tiểu gia hỏa này vui vẻ cười, có thể trợ giúp cho đại bá đương nhiên là vui vẻ, đối với tiểu gia hỏa này tới nói, nàng đã thật lâu không có đụng phải như thế vui vẻ thời điểm, giờ này khắc này, thật chính là vô cùng vui sướng. Mà Clau chỉ là cười nhẹ lắc đầu, ngược lại là không có tiếp tục nói cái gì. Bọn hắn là người nhà. Có mấy lời. Nói một chút cũng đã đủ rồi, không cần một mực đi nói một chút cái gì. Bất quá. Clau dò hỏi, về lần này đi ra ngoài tìm kiếm chỉ có Mira Mira Nomi, cùng Buku Buku Nomi sao? À, Marco ngược lại là lắc lắc đầu nói, đây đại bá cũng là không phải, mà là nghe được mặt khác một viên trái ác quỷ tin tức. Phi thường thích hợp Tesoro một viên trái ác quỷ, cho nên lão cha liền mang theo chúng ta cướp về. Lúc đầu, chúng ta đã đem Mira Mira Nomi cùng Buku Buku Nomi đều nắm bắt tới tay, kết quả bởi vì viên kia trái ác quỷ cùng băng hải tặc Kaioku phát sinh chiến tranh. À, Lao Mi tâm câu lên, cũng là trong nháy mắt hứng thú, cái này thế nhưng thật là vô cùng có hứng thú, đến cùng là dạng gì trái ác quỷ đâu, lúc này. Tesoro thì là đi tới, gãi gãi đầu nói, Ê đại bá là Goru Goru no Mi, lúc trước ngài nói qua, thích hợp nhất ta là kim trái cây cho nên. Không cần nhiều lời. Lúc trước, Lao nói qua, thích hợp nhất thái ta lạc liền là Goru Goru no Mi, kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời, băng hải tặc râu trắng người liền là vẫn luôn là đang tìm kiếm Goru Goru no Mi, dù sao đối với băng hải tặc râu trắng tới nói. Bọn hắn cho rằng thích hợp nhất thân nhân như vậy thì là trọng yếu nhất, cho nên dần dà, thật là tìm được, kết quả cũng không cần nói đụng phải băng hải tặc Kairoku, kết quả chính là đánh nhau. Mặc kệ là thế nào, Goru Goru no Mi vẫn là bị Tesoro ăn hết. À ha ha, Lao mỉm cười gật đầu nói, thật là không sai đâu, Goru Goru no Mi, cái này một viên trái ác quỷ đối với Tesoro tới nói thật chính là vô cùng phù hợp, với lại Lao cũng là vô cùng chờ mong, khi tương lai Tesoro lần nữa trở thành cái kia Gon Emperor thời điểm, băng hải tặc trâu trắng sẽ như thế nào, thực lực tiền tài quyền lợi đều có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới thời điểm, nhưng chính là thú vị. Chương 221, rời đi trạm thứ nhất, nước Wano, chương 55, rời đi trạm thứ nhất, nước Wano, tiệc rượu, luôn luôn vui sướng nhất, nhưng cũng là ngắn nhất tạm. Kéo dài hai ngày. Mỗi người đều là tại hỗn loạn bên trong ngủ thiếp đi, bọn họ đều là mang theo nụ cười hài lòng. Chỉ là giờ này khắc này, tại Moby Dickin ngư trên đầu, lại là có hoàn toàn khác biệt một màn xuất hiện. Ba, huynh đệ hai người dậm chân đi ở chỗ này, Clau cùng Newgut hai người từng bước một đi tới kình ngư trên đầu, không người nào biết đôi huynh đệ này hai người tới đấy là muốn phải làm những gì, lại là vô cùng bình tĩnh, để cho người ta không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Rốt cục, tại đi tới đầu thuyền, hai người ngừng lại. Rầm rầm, biển sóng phản phất là tại không có tận cùng sôi trào, để cho người ta không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, thời gian ngắn ngủi, huynh đệ hai người chỉ là trầm mặc không nói gì. Đại ca, thật lâu, vẫn là Newgut trước tiên mở miệng nói, muốn rời đi sao? Clau mỉm cười gật đầu nói, Ê đích thật là muốn rời đi, ra ngoài đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào, với lại ta nếu là một mực tại trong nhà, đối với những cái kia muốn ra tay với ta người, thế nhưng là sẽ phi thường căm tức. Nhếch miệng lên một vòng ý cười. Clau thế nhưng là phi thường rõ ràng, có bao nhiêu người hận không thể mình trực tiếp chết a chỉ là bọn gia hỏa này, từng cái đều là có chỗ lo lắng, dù sao Clau tự thân liền đầy đủ cường đại, cần trả một cái giá thật là lớn, có lẽ tài năng tu đánh bại Clau. Mà trừ cái đó ra đâu, Newgut cùng nó băng hải tặc trâu trắng đi qua cái này thời gian 5 năm cũng là đầy đủ cường đại, nếu như Clau nếu là một mực không rời đi, như vậy căn bản cũng không có đối Clau cơ hội xuất thủ, hết thảy liền là trở nên không có chút ý nghĩa nào. Khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Clau mỉm cười nói, đi dù sao, ở thời đại này, đối mặt dạng này một đám gia hỏa, nếu là không tự mình tham dự vào bọn hắn những tên kia bên trong, đi xem một chút bọn gia hỏa này đến cùng là muốn làm chút gì thế nhưng là rất nhàm chán, khóe miệng tiếu dung vô cùng nồng đậm, Clau nhìn một chút Newgut. Cô lạp, Newgut mặc dù cười, lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói, đại ca tính cách của ngươi quả nhiên là dạng này a, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao, đây là đại ca ngươi thích nhất đó a, mang theo tiếu dung. Newgut không có ngăn cản, bởi vì Newgut biết, ngăn cản là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cùng nó đi ngăn cản, không bằng liền tốt như vậy, mình không thể đủ trói buộc mình đại ca, nếu là thật làm như vậy, đó mới là mình thật xin lỗi đại ca địa phương. Đại ca cho tới nay đều là đang trợ giúp mình, hiện tại sự tình gì cũng không có, đại ca chỉ là muốn ra ngoài đi một chút, nếu như mình đều là ngăn cản, như vậy Newgut cũng không phải là Newgut. Đối với Newgut mà nói, hắn thậm chí là không quan tâm các hài tử của mình ra ngoài độc lập, nói thí dụ như YT Bay liền là như thế. Trừ cái đó ra, tích rời đi chân chính phạm sai lầm là giết chết thác, trừ cái đó ra đầu tích nếu quả như thật là chỉ là cướp đi Yami Yami Nomi, như vậy cơ hồ là sẽ không phát sinh như vậy chuyện cực lớn. Kỳ thật nguyên nhân cụ thể liền là như thế, tích cũng là thừa nhận qua. Giết chết thác thật là ngoài ý liệu sự tình, căn bản không có muốn giết chết thác. Dù sao tích cũng là biết, giết chết thác lời nói, gánh chịu phong hiểm thật sự là quá lớn, nếu không phải đến cuối cùng, tích trời xuôi đất khiến đạt được Gura Gura no Mi, như vậy thì là chân chính hoàn toàn thất bại. Tích ban sơ kế hoạch cùng về sau kế hoạch căn bản chính là hai việc khác nhau, chỉ có thể nói, kế hoạch bắt kịp biến hóa nhanh có thể nói. Hô, một ngụm khí đốt phun ra, Clau mỉm cười nói, ừ như vậy tiểu tử thúi, ta cũng muốn rời đi, chú ý một chút. Càng nhiều thời điểm ưởng một cái YT Bay cái tiểu nha đầu này cùng tích tiểu tử này ý kiến, dù sao đầu của ngươi có vấn đề, biết không, ngặt, khóe miệng co rút, Newgut đậu đen rau muốn nói, đây đại ca ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào à, ta chẳng lẽ còn không lên nhà ta cái kia hai cái tiểu gia hỏa, Clau chỉ là lắc đầu, chưa từng nói gì nhiều. Xoát, nhảy xuống, Clau trực tiếp liền là rời đi. Thân ảnh, trong nháy mắt liền đã tiêu thất vô tung, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, không chỉ là Clau biến mất, cùng một thời gian, Miruki Kaho, Ichiha Yuko, cùng thủ hộ thú các loại hết thảy đều là đã tiêu thất vô tung. Clau chính là như vậy hoàn toàn biến mất. Nếu như không phải Clau tồn tại vết tích chưa từng biến mất, có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Cloud căn bản là chưa từng tồn tại đồng dạng. Ba, theo Cloud biến mất, từng đạo thân ảnh thì là đi ra, bọn hắn cứ như vậy đi tới Newgate sau lưng, lẳng lặng đứng ở chỗ này, lại là không nói một lời. Bọn hắn đều là băng hải tặc râu trắng tất cả cán bộ, mỗi người đều là đứng ở nơi này, lẳng lặng nhìn phương xa, đối với bọn hắn tới nói, đại bá rời đi, thật đối với bọn hắn tới nói, đây là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là bọn hắn lại là có thể lý giải, đại bá muốn đi ra ngoài đi một chút đây là bình thường, bất luận cái gì người đều sẽ không vĩnh viễn tại một cái địa phương. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Chính vì vậy, bọn hắn không có ai đi ngăn cản đại bá rời đi, bọn hắn biết, ngăn cản ngược lại là nhất là thật xin lỗi đại bá sự tình. Tặc ha ha ha ha, Tích lại là đột nhiên cười nói, để đại bá rời đi như vậy, tiếp xuống liền là thiên hạ của ta, ta muốn tiến thêm một bước, ta muốn. Khóe mắt không tự chủ được nhỏ xuống nước mắt, ăn ngay nói thật đối với tất cả mọi người tới nói, Tích đối với Cloud sùng bái ngược lại là to lớn nhất, thậm chí là những người khác căn bản không cách nào tưởng tượng, Tích tại trong tuyệt vọng. Cũng là bởi vì Cloud cho nên sống tiếp được, muội muội của mình nhóm cũng là sống tiếp được. Cái loại cảm giác này, ngoại nhân là mãi mãi cũng không thể nào hiểu được, đó là chân chính để cho mình có được sống tiếp tín niệm. Cô lặp lặp lặp. Ngay tại lúc này, Newgate lại là phá lên cười, ngạo nghễ nói, đám hoắc con đều cho lão tử nghiêm túc, xoay người. Newgate nhìn xem tất cả mọi người, khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung, hung tợn nói, đây đều cho lão tử nhớ kỹ, các ngươi đều muốn chăm chú trưởng thành tương lai đợi đến đại ca trở về thời điểm, cũng không thể để đại ca nhìn không đến bất luận cái gì trưởng thành. Rống, đáp lại Newgate là trung khí 10 phần đồng thời tràn đầy tuyệt đối tin độc tiếng gào thét, những tiểu tử này, có một cái tính một cái, bọn họ đều là dị thường kích động, càng là tràn đầy điên cuồng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lui lại, cũng là tuyệt đối sẽ không lùi bước mảy may. Phải trở nên mạnh hơn, cái này mới là niềm tin của bọn họ, người ủng hộ bọn hắn tiến thêm một bước đi xuống tín niệm. Rầm rầm. Giờ này khắc này, trên biển lớn, lại là nổi lơ lửng một tòa đình viện, cùng loại với gió êm dịu đình viện, có từng đóa mỹ lệ cây hoa anh đào, mà trong đình viện, Lao lại là thân mang sơn ma pháp bào màu đen cứ như vậy ngồi tại nho nhỏ trước bàn. Phẩm quấn lấy Miyuki Kaho chuẩn bị xong nước trà. Cái này một tòa căn bản vốn không giống như là thuyền hải tặc hòn đảo, tự nhiên mà vậy liền là Lao chỗ ở, giờ này khắc này, từ từ đi thuyền trên biển lớn. À, ngồi trên bàn, thưởng thức mỹ vị bánh ngọt, Sơ thật vui vẻ nói, vẫn là Kaho thức ăn món ngon nhất, Thác tiểu gia hỏa kia căn bản so ra kém a, ha ha ha, Miyuki Kaho mỉm cười nói, Sơ đại nhân ưa thích liền tốt. Ưa thích, Sơ hoàn toàn liền là tại ăn như hổ đói, bất quá đám người cũng không thèm để ý chính là. Trên thực tế, Cloud đã bỏ qua mình thuyền hải tặc, theo Cloud càng ngày càng nhiều, mình đối với ma pháp càng ngày càng tinh thông, đã không có tất yếu người điều khiển thuyền hải tặc, vừa vặn tương phản Cloud ngược lại là trực tiếp sáng tạo ra một tòa đình viện. Chính là như vậy đình viện, không cần hòn đảo, không cần hết thảy gánh chịu lấy, chính là như vậy đình viện, Cloud liền là trực tiếp sáng tạo ra dạng này đình viện làm mình xuất hành hết thảy. Đương nhiên, đây chính là tại Moby Dick phía trên đình viện, chỉ bất quá, đi qua cải tạo, đã trở thành di động đình viện thôi. Cảm thụ được bốn phía thổi tới có chút gió biển, Cloud lại là hơi hơi hí mắt nói, về nói tóm lại, vẫn là rất cảm giác thoải mái, dù sao dạng này yên tĩnh cùng tương hòa, kỳ thật thật sự không tệ đâu. Oanh, theo tiếng oanh minh, phương xa thì là bay trở về một cái màu đen nhánh hùng sư, theo rơi xuống thì là biến thành con rối bộ dáng. Chính là Mét. Mét lại là lắc lắc đầu nói, Cloud đại nhân chúng ta cái này mới là vừa mới ra biển 5 ngày thời gian a. Gần nhất đến tiền phiền toái hải tặc càng ngày càng nhiều, là chúng ta đi ra ngoài lữ hành tin tức đã bại lộ, ha ha ha, ngồi tại một bên khác, Ichiha Yuko trêu chọc nói, Mét đại nhân, lớn nhất khả năng cũng không phải chúng ta hình thành đã bại lộ, mà là... Nói xong. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Ichiha Yuko nhìn một chút Lao, cười híp mắt nói, đều không có gì bất ngờ xảy ra, thiếp thân cảm thấy, chủ nhân tòa này đình viện thật sự là quá mức thu hút ánh mắt người ta, phàm là chỉ cần thấy được người, khẳng định là muốn đến tìm phiền toái a. Thưởng thức nước trà. Lao lại là tùy ý nói, vì nếu là tìm tới cửa người, tự nhiên mà vậy liền là muốn chết người, chết thì cũng mặc kệ. Từ đầu đến cuối, Lao đều là vô cùng bình tĩnh, không thể phủ nhận, mà pháp sư cơ hồ đều là mờ nhạt sinh mệnh người. Nói xong, Lao giang hai tay, một trương Lao cạc nổi lên, sau đó hóa thành một bản to lớn thư tịch, quyển sách này vô cùng mỹ lệ, có nhật nguyệt tinh tiêu chí, loáng thoáng ở giữa, phản phất là tản ra vô hạn ma lực đồng dạng. Cầm lấy phía trên bút lông chim, Lao tiến hành viết. Lần này hình thành sẽ tìm kiếm được cuối cùng thiếu hụt ma pháp hạch tâm. Chỉ là trong nháy mắt, Lao lập tức hơi biến sắc mặt. Cùng một thời gian, Lao không chút do dự lau rơi mất mình viết vết tích. Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko tiếu dung cũng là biến mất. Hai người vội vàng mà hỏi, y chủ nhân, ngài, Lao lắc lắc đầu nói, không sao, là ta chủ quan, ở cái thế giới này muốn tìm đến ma pháp hạch tâm quả nhiên là vô cùng khó khăn, vừa mới trong nháy mắt tiêu hao không đến nửa thành ma lực, căn tính toán của ta. thấp nhất tối thiểu cần tiêu hao 9 thành ma đạo thư chứa đựng ma lực. Tê, nghe được Lao lời nói, hai nữ đều là nhìn không được khiếp sợ hít sâu một hơi. 9 thành, đặc biệt là Miruki Kaho, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng, ma đạo thư bên trong chứa đựng ma lực đến cùng là cỡ nào to lớn, tiêu hao 9 thành ma lực, đến cùng là dạng gì khái niệm, cái này 9 thành ma lực, nếu là không có đặc biệt cấp cường giả, đầy đủ Lao đem thế giới mới đều hoành tảo một lần. Liền là như thế kinh khủng. Thế nhưng là, vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm ma pháp hạch tâm dĩ nhiên là cần nhiều như thế tài liệu sao? Ai, bất đắc dĩ lắc đầu, Miyuki Kaho nói, lúc trước tìm kiếm ma đạo thư cần có ma pháp hạch tâm thời điểm, liền là phi thường khó khăn, mặc dù cuối cùng thiếu hụt thần mộc, thế nhưng là ma đạo thư cần có ma pháp hạch tâm cũng là phải nói liền là vận mệnh. Ân, bất quá. Cloud lại là tình không để ý, ngược lại là mỉm cười nói, cái đó cũng không phải việc khó gì, đối với ta mà nói, vận mệnh mãi mãi cũng là bao phủ ta. Ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười tự tin. Vận mệnh, cuối cùng sẽ thủ hộ giả mình, có ít người cả đời đều là bị vận mệnh nữ thần chỗ chiếu cố, mà cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đối với rất nhiều người tới nói, khả năng liền là cảm thấy, cái này không phải liền là đơn thuần vận khí tốt sao, nhưng đối với Cloud tới nói, Cloud lại là vô cùng rõ ràng, cái này cũng không phải cái gì cái gọi là đơn thuần vận khí tốt. Vừa vặn tương phản, đây hết thảy tràn ngập hoàn toàn khác biệt, thậm chí là nói, đây hết thảy đều là có hoàn toàn khác biệt. Những người này đều là bị vận mệnh nữ thần chiếu cố người, những người này ở đây tử vong về sau, linh hồn sẽ bị vận mệnh nữ thần mang theo đi. Đây chính là hạch tâm. Liền như là tu luyện ác ma ma pháp người, sẽ bị sa tan mang đi linh hồn đồng dạng, mà cường vận người cũng là cũng giống như thế. Đương nhiên, Lao cảm thấy cũng không sao chính là, nếu có một ngày mình muốn chết. Như vậy chẳng phải là chuyện đương nhiên minh, Bones, Bones, ngay tại lúc này, Gen Gen Mushi lại là đột nhiên vang lên. Lao nhìn xem Gen Gen Mushi, tiểu dung nổi lên. Thú vị nói, Y Higurashi, ngươi vậy mà lại chủ động liên hệ ta, hi hi ha ha, Kurorimi Higurashi có chút nói, Gây Cloud, đã lâu không gặp, ta thế nhưng là nghe nói ngươi đã đi ra ngoài du lịch, đã như vậy lời nói, như vậy có cần phải tới nước Wano làm khách đâu, trong nháy mắt, phản phất là hết thảy đều là trở nên khác biệt, Kurorimi Higurashi đã được đến Cloud tin tức sau cái này. Đích thật là làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới. Chương 222, đến nước Wano, gặp lại Kurorimi Higurashi. Tên là Semi thiếu niên, chương 56, đến nước Wano, gặp lại Kurorimi Higurashi, tên là Semi thiếu niên, Bones, Gen Gen Mushi cúp máy, Lao mang theo một vòng ý cười. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Ichiha Yuko thì là suy tư nói, "Ê Kurorimi Higurashi là thế nào biết chủ nhân ngươi ngươi đã rời đi Moby Dick tin tức đâu?" Lao mỉm cười nói, "Thế nào biết đến đều là không sao chính là, đó cũng không phải cái đại sự gì, cũng tốt, vốn là tùy tâm mà ham muốn lữ hành, đã Higurashi phát ra mời, như vậy thì đi nước Wano nhìn kỹ một chút." Nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đã cấp cho mình mời, Cloud liền chuẩn bị đi xem một chút. Dù sao, mình đối với nước Wano cũng là cho tới bây giờ chưa từng đi qua, đi xem một chút cũng là không sai. Cloud muốn cần phải làm là tại toàn bộ thế giới đi một chút, mặc kệ là nơi nào, đi một chút nhìn một chút, có lẽ, mình liền có thể nhìn thấy mình cảm thấy hứng thú đồ vật, mình liền có thể tìm tới mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Ha ha ha, nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Đề ca hô, tiến về nước Wano." Là Miruki Kaho hơi thôi động ma lực, đại lượng ma lực đã tràn vào trang viên bên trong. Ma pháp trang, cái nghe tới phi thường quái dị danh tự, bất quá, lại là phi thường thích hợp danh tự. Rầm rầm, theo biển sóng bốc lên, nguyên bản theo gió tung bay trang viên đã từ từ hướng về phương xa chậm rãi tung bay mà đi. Ma pháp trang cái bóng dạng này tại như ẩn như hiện bên trong hoàn toàn tiêu thất vô tung. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Để cho người ta căn bản là không có cách phát giác được bất kỳ vết tích, nhưng không người nào biết chính là ở chỗ này đến cùng là có cái gì, Cloud thân ảnh cứ như vậy biến mất, mà đồng dạng tại Kurorimi Higurashi đạt được tin tức, Cloud rời đi Moby Dick thời điểm. Cơ hồ, tất cả mọi người là từ từ đạt được tin tức. Đặc biệt là, có chút đối với Cloud có đặc thù ý nghĩ người, giờ này khắc này đều là đã cho thấy nanh vuốt của mình, đương nhiên bọn hắn phải chăng có thể làm đến cái kia chính là chuyện khác. Dù sao, tại cái này trên biển lớn, muốn đối Cloud có chỗ ý nghĩ người nhiều vô số kể, mà cuối cùng có thể thành công hay không, có thể giết Cloud người lại là ai cũng không biết. Cái này nam nhân thế nhưng là một cái kinh khủng quái vật a đương nhiên. Đó là chuyện khác, hiện trên biển lớn cách cục chính là như vậy. Giờ này khắc này, nước Wano, khụ khụ khụ, ở vào udon bên trong, Kurojimi Higurashi thì là có chút ho khan, khóe miệng tràn ra từng giọt máu tươi, nàng lau sạch lấy mình khóe miệng, hơi hư nhược nói, chung quy là đã nhanh muốn không được a, ai, có chút thở dài, Kurojimi Higurashi lại là không có để ý, bởi vì nàng chân chính thành công. Nàng đã đem mình tất cả chuẩn bị hết thảy đều là đã chuẩn bị xong, sinh cùng tử đều là không sao sự tình. Vị nào đã tại từ từ trưởng thành, càng nhiều hết thảy đã là không sao sự tình. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Kurorimi Higurashi cả người từ từ duy trì bình tĩnh, thời gian 5 năm, Kurorimi Higurashi đã số rất ít xuất thủ, càng nhiều liền là đang khống chế thân thể của mình, để thân thể của mình từ từ bình ổn lại, cũng chính là thông qua dạng này bình ổn. Cái này mới là tại thời gian 5 năm bên trong, Kurorimi Higurashi mới thật sự là ổn định lại. Cả người từ từ duy trì bình tĩnh, Kurorimi Higurashi, tự thân cũng là vô cùng tỉnh táo. Ba, ngay tại lúc này, Kurojimi Semima thì là từ trong bóng râm đi ra, thấp giọng nói, chủ nhân ngài cảm thấy, vị kia thật sẽ cùng chúng ta tiến hành trận này giao dịch sao? Ha ha ha, Kurojimi Higurashi nhàn nhạt khẽ cười nói, lão thân vẫn tương đối có nắm chắc, dù sao, cuộc giao dịch này, lão thân đối với tự thân lấy ra đồ vật, vẫn là vô cùng có nắm chắc vị nào, mặc dù đối chẳng phải là cái gì đặc biệt chuẩn bị cảm thấy hứng thú, nhưng là lão thân tin tưởng, phần tài liệu này, hắn tuyệt đối là cảm thấy hứng thú, ca. Nói xong, Kurorimi Higurashi lấy ra một chuỗi tràng hạt, đáng nhắc tới chính là, cái này một chuỗi tràng hạt vậy mà lóe ra một kế sợi hào quang sáng chói. Bất quá, rất nhanh liền bị Kurojimi Higurashi phong tồn nhẫn bắt đầu, hết thảy liền là hạ màn. Hiển nhiên, đối với lần này sở tác sở vi, Kurojimi Higurashi có tuyệt đối tự tin chính là. Thời gian kế tiếp, Kurojimi Higurashi chỉ là lẳng lặng tiếp tục đi tới đích. Đi qua 5 năm phát triển. Hiện tại, nước Wano Kurojimi nhất tộc mặc dù chỉ là nắm trong tay Udon, lại là từ từ hướng về cái khác khu vực khuếch tán mà đi, cho dù là Guri, hiện tại đều là có Kurorimi nhất tộc người. Dù sao, nguyên bản Kurorimi nhất tộc mục đích là vì để cho nước Wano ở vào trong sự sợ hãi, nhưng là hiện tại Kurorimi Higurashi mục đích thì là khác biệt. Kurorimi Higurashi mục đích thực sự là muốn thống trị nước Wano, trải qua băng hải tặc rốc kinh lịch về sau, người ánh mắt đã càng thêm mở rộng. Chỉ có thống trị nước Wano, như vậy mới có thể có được mình muốn hết thảy, cái này mới là Kurorimi Higurashi rất muốn nhất, có được càng thêm to lớn quyền lợi. Để Kurorimi nhất tộc trở thành trên cái thế giới này gia tộc cao cấp, trở thành trên cái thế giới này đỉnh điểm. Đương nhiên, Kurorimi Higurashi đã làm không được đây hết thảy, đối với đây hết thảy cũng là không có hứng thú chút nào, nhưng là những này đã cũng không trọng yếu, bởi vì nàng đã bồi dưỡng được mình trong nội tâm xuất sắc nhất đời sau. Ba ngày sau, uống, tại Udon xa hoa trong đình viện, một vị có màu đen nhánh tóc dài non nớt 5 tuổi thiếu niên đang luyện kiếm, mỗi một kiếm đều là vô cùng kiên định. Mồ hôi trán cho dù là nhỏ xuống đều là không có chút nào thèm quan tâm, ngược lại là trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Ánh mắt của hắn bên trong chỉ có kinh khủng quang mang cùng khí tức, đó là một loại tràn ngập vô tận giả tâm khí tức, đối với cái khác hết thảy hắn phản phất căn bản cũng không quan tâm đồng dạng. Ha ha ha, Kurojimi Higurashi tán thưởng nói, gia chủ ngài cố gắng đầy đủ xuất sắc, chỉ là lão thân cũng không am hiểu dạy bảo, lão thân cho ngài tìm thích hợp nhất lão sư, tính toán thời gian cái này 2 ngày thời gian liền muốn đã tới. Thiếu niên lại là không có mở miệng. Ngược lại là tại lần nữa huy kiếm hơn ngàn lần, cánh tay đều là cứng ngắc lại, thậm chí là sưng, cái này mới là ngừng lại, có chút phun ra một ngụm trọc khí nói, Higurashi bà, ta tin tưởng ngài, Kurojimi Higurashi không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại là dị thường hài lòng, tính mạng của nàng đã lập tức sẽ đi đến cực hạn, nàng cũng đã không tại bình cái gọi là lễ nghi, đối với nàng tới nói, chỉ cần mới nhất đại có thể trưởng thành. Đó mới là chuyện quan trọng nhất a, về phần cái khác hết thảy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, mà trước mắt mình cái này bồi dưỡng thiếu niên. Chân chính đó là đúng nghĩa đã đem hết thảy đều là hiện ra đi ra, làm sao có thể không cho Kurojimi Higurashi vui sướng đâu, ha ha ha, tiếu dung càng thêm nồng đậm, Kurojimi Higurashi mỉm cười lắc đầu, ngược lại là không có tiếp tục nói cái gì. Lúc này, thân mang màu đen nhánh khôi giáp binh sĩ thì là bước vào trong đình viện. Quỷ binh đội, đi qua thời gian 5 năm, nhân số đã tăng lên tới 1.000 người, cũng là không giới hạn 1.000 người quỷ binh đội, bước vào đình viện báo cáo, đại đại nhân ngài quý khách đã đến, tốt, Kurojimi Higurashi lập tức đứng người lên. Vẫn là cung kính nói, ghi gia chủ lão thân rời đi trước, không có vấn đề. Thiếu niên chỉ là gật gật đầu, mà lúc này đây, từ trong đình viện thì là đi tới một vị làm kiều bách mỹ mỹ nữ, nàng nhẹ giọng nói, ơi nhi tử, ngươi. Thiếu niên lại là lạnh lùng mở miệng nói, ghi mẫu thân có mấy lời, ngài không thể nói ra miệng, nếu không dù là ta là con của ngài, ta cũng sẽ không tha thứ ngài Higurashi bà vì Kurorimi nhất tộc bỏ ra hết thảy, nàng đối với quyền lợi căn bản không có hứng thú, nàng bây giờ chỉ là đang vì ta trải đường, ngươi phải hiểu được, ta đã biết. Mỹ nữ không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại là càng thêm vui sướng, con của mình càng thêm trưởng thành. Nước Wano, phải nói liền là một cái dị dạng quốc gia, tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn lại, chỉ cần gia tộc trưởng thành, như vậy cái khác hết thảy căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Trên thực tế, trong nguyên tác, nếu như không phải Kurorimi Orochi thi hành kinh khủng thống trị, căn bản không cần để ý Koruki Oden nhất tộc phục sinh, phải biết đối với người bình thường tới nói, bọn hắn căn bản mặc kệ lãnh đạo người đến cùng là ai. Chỉ cần có thể cho ta ăn cơm no, như vậy cũng đã đủ rồi. Lúc đầu tình huống liền là như thế, kết quả đây bởi vì Kurorimi Orochi kết quả náo thành cái dạng kia. Kurorimi Higurashi bị Kaido xử tử, nếu không căn bản sẽ không trở thành cái dạng này. Một bên khác, ông, Cloud đem đình viện thu nhập một trương trống không Cloud cạc bên trong, thì là dậm chân bước lên Udon lãnh thổ. vẫn nhìn bốn phía. Cloud thản nhiên nói, đời thật chính là vô cùng địa phương tốt, không thể không thừa nhận, nước Wano, nơi này thật là một mảnh dễ thủ khó công bảo địa, đối với một quốc gia tới nói, muốn đi vào nơi này, cơ hồ là cực kỳ khó khăn sự tình. Ha ha ha, lúc này, Kurorimi Higurashi tiếng cười thì là truyền đến, thú vị nói, về Cloud, đã lâu không gặp. Cloud cũng là cười chào hỏi, về Higurashi, chúng ta cũng là có 5 năm không gặp a. Kurorimi Higurashi gật đầu nói, điều hoàn toàn chính xác, lão thân cùng Cloud ngươi, đã có 7 năm không gặp. Cloud vẫn nhìn bốn phía, thú vị nói, về Higurashi, ngươi mời ta đến, chỉ là tới làm khách sao? Kurorimi Higurashi lắc lắc đầu nói, tôi dĩ nhiên không phải bất quá, Cloud, ngươi nói thế nào đều là khách nhân, cũng là lão thân khách hàng lớn nhất, đương nhiên vẫn là muốn trước nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Mời tới bên này. Tốt. Một đoàn người hướng về Udon chỗ sâu đi đến. Có thể nói, cùng nhau đi tới, Cloud thấy được Udon mỏ đá, cùng đã kiến tạo lên đủ loại vũ khí nhà máy. Nhưng là, hoàn toàn khác biệt tại nguyên tắc chính là, hiện tại những người này đều là mang theo tiếu dung, với lại từng cái tinh lực dồi dào, vì cái gì? Bởi vì Kurojimi nhất tộc cho bọn hắn đầy đủ tiền tài, càng làm cho bọn hắn ăn cơm no, vượt qua ngày tốt lành. Cuộc sống như vậy, đối với nước Wano dạng này nghèo khó quốc gia, nhưng thật ra là vô cùng vui sướng. Nước Wano có hoàng kim, cái này hoàng kim là cái gì? Citaton, nếu như Citaton nếu là đối ra ngoài bán, nước Wano về phần nghèo cùng hiện tại cái dạng này sao khẳng định là có thể trở thành thiết chi quốc cùng Adam Vương quốc cái kia đỉnh cấp siêu cường quốc. Đương nhiên, tại vũ lực phương diện, nước Wano đã là đỉnh cấp siêu cường quốc, dù sao, nước Wano võ sĩ thực lực thế nhưng là rất mạnh, với lại bất kể là ai làm đại danh, nước Wano thực lực đều là cực mạnh. Tại vũ lực phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ, mặc kệ là Shimaosu nhất tộc, Koruki nhất tộc, vẫn là nó đại danh của hắn võ sĩ, cũng hoặc là ninja, có thể không chút khách khí nói, nước Wano tại từng cái phương diện, thấp nhất tối thiểu tại vũ lực phương diện tuyệt đối là cực mạnh. Chỉ là rất đáng tiếc là nước Wano, tình huống ngay tại lúc này cái dạng này, muốn tiến thêm một bước mạnh lên cơ hồ là không thể nào, hiện tại các nơi đại danh phải nói liền như là phiên vương đồng dạng, Koyuki nhất tộc mặc dù nói có thể bổ nhiệm, nhưng là chân chính nghe lệnh cùng Koruki nhất tộc người chỉ có Shimaosu nhất tộc. Không có cách nào, tất cả mọi người đã không có cơm ăn, ngươi còn có thể để cho ta làm sao bây giờ, ta đều muốn chết đói ngươi, ngươi còn muốn cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời, đó là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối chuyện không thể nào, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Trừ cái đó ra lời nói, nước Wano hiện tại cần liền là nhất đại hùng chủ, chỉ cần có được dạng này hùng chủ, nước Wano có thể tại thời gian ngắn nhanh chóng phát triển, trở thành trên cái thế giới này đỉnh cấp đại quốc thứ nhất. Không thể phủ nhận, Higurashi giả tâm của ngươi rất lớn, nước Wano hiện tại phát triển thật rất tốt, thấp nhất tối thiểu, Udon rất tốt. Ha ha ha, lão thân đã không có như thế giả tâm, lão thân thể đã đạt đến cực hạn, hiện tại lão thân cần phải làm là để Kurorimi nhất tộc chân chính trưởng thành. Hô, trộn lẫn, hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau, lao sợi khói xanh phun ra, nhìn một chút Kurojimi Higurashi, lắc lắc đầu nói, Higurashi, thân thể của ngươi đã đạt đến cực hạn, với lại ngươi mặc dù lưu lại không ít nội tình, phải nói là phi thường phong phú nội tình, đáng tiếc, Kurojimi Orochi cũng không tính là cái gì anh minh người, hắn không cách nào đem đây hết thảy đều là phát huy ra. Ha ha ha, ha ha ha, Kurorimi Higurashi cũng là giữ tận cười nói, đây đúng vậy a lão thân cũng là phát hiện vấn đề này, cho nên, lão thân lựa chọn phương pháp mới, đã Orochi không được, như vậy thì đổi một vị có được đích hệ huyết mạch, với lại có được năng lực như vậy người, sự thật chứng minh, lão thân làm được, Semi gia chủ, liền là lão thân tìm kiếm được thích hợp nhất người, cái kia tên là Semi thiếu niên. Cloud cũng là lần đầu tiên biết. Chương 223, vị thứ nhất đệ tử, Kurojimi Higurashi. Chương 57, vị thứ nhất đệ tử, Kurojimi Higurashi. Kẻo kẹt, đình viện đại môn bị từ từ mở ra. Higurashi bà bà, cùng, Cloud tiên sinh, ngài tốt, vừa mới mở ra cửa lớn, mà vị này thân mang màu đen nhánh kimono thiếu niên, đã đứng ở đình viện chỗ, nghênh đón hai người. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud đánh giá cái này có màu đen nhánh tóc dài, thân mang màu đen nhánh kimono, cả người cho người ta một loại yêu diễm âm nhu cảm giác nam nhân, đương nhiên nhìn như là có cảm giác như vậy, thế nhưng là cả người lại là tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Cloud mỉm cười nói, ngươi tốt. Kurojimi Higurashi thì là nói khẽ, tộc trưởng ngài huấn luyện vừa mới kết thúc, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt tốt. Thiếu niên không sao nói, lời Higurashi bà bà, không sao, quý khách đến nhà, nếu như không tự mình nghênh đón, thật sự là có sai lầm ta Kurojimi nhất tộc lễ nghi. Kurojimi Higurashi tiếu dung dị thường nồng đậm, nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, cả người vui sướng đã là không bị khống chế hiện ra. Mà Cloud từ đầu đến cuối mặc dù nói vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng là thú vị đánh giá thiếu niên này. Không thể phủ nhận, thiếu niên này, mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng là cho thấy đây hết thảy, lại là vẫn như cũ vô cùng xuất sắc. Đây là một cái chân chính phi thường xuất sắc thiếu niên, mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng càng là tuổi nhỏ càng là có thể thể hiện ra những này, mới là trọng yếu nhất. Điều này đại biểu tiềm lực, tương lai tiềm lực vô cùng vô tận. Ha ha ha, Cloud tán thưởng nói, đề xuất sắc thiếu niên, Higurashi, người bồi dưỡng đứa bé này thật chính là vô cùng không sai. Kurorimi Higurashi thản nhiên nói, đây chính là lão thân tuyển bạc ra thích hợp nhất tộc trưởng, Kurorimi Seimi làm Kurorimi nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên là hẳn là có được tư thái. Giờ này khắc này, Kurorimi Higurashi vui sướng so với mình được khen thưởng đều muốn vui vẻ. Nó đối với Kurorimi Higurashi gia hỏa này tới nói, đến hắn cấp độ này, cái khác hết thảy đều là đã căn bản cũng không quan tâm, chân chính quan tâm chỉ có nhìn xem mình hậu đại trưởng thành, hoặc là nói nhìn xem Kurorimi nhất tộc trưởng thành, cái này mới là Kurorimi Higurashi coi trọng nhất, cũng là nhất là chăm chú sự tình. Hiện tại thế nào, rốt cuộc có được không phải Kurorimi Orochi phế vật như vậy, không phải Kurorimi Kanjuru dạng này phân gia, mà là thực sự bản gia, mà lại là tư chất trác tuyệt người, Kurorimi Seimi vị này mình từ nhỏ bồi dưỡng, thời gian 5 năm liền đã siêu quần bạc tụy. Mặc dù tại trên thực lực so ra kém Koruki Oden như thế xuất sinh liền là quái vật gia hỏa, thế nhưng là phương diện khác đâu tại Kurorimi Higurashi xem ra, Kurorimi Seimi cái khác từng cái phương diện đơn giản đều là nghiền ép Miruki Oden. Hai vị, mời, Kurorimi Seimi không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại là đem hai người nghênh đón đến trong đình viện. Tại trong đình viện đình nghỉ mát ba người phân biệt ngồi xuống. Hiển nhiên, Kurorimi Seimi giờ khắc này cho thấy lại là hoàn toàn khác biệt, đối với Kurorimi Seimi tới nói, nếu là hắn lựa chọn tiến về trong phòng, như vậy thì muốn lựa chọn vị trí này, mà tại trong đình viện liền là tốt nhất. Không cần xử lý vị trí vấn đề, đây tuyệt đối là phi thường thích hợp lựa chọn. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Để Higurashi, người đã mời ta đến nước Wano làm khách, chắc hẳn cũng không chỉ là đơn thuần chỉ là tương lai nước Wano làm khách cha, ha ha ha." Kurorimi Higurashi nhàn nhạt cười nói, "Đây dĩ nhiên không phải, Cloud, lão thân hiểu rõ tính cách của ngươi, ngươi cũng hiểu rõ vô cùng lão thân là một cái vô lợi không dậy sớm người, trong mắt của ta Kurorimi nhất tộc phát triển mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy, căn bản không cần để ý." Lao gật đầu nói, không sai cho nên nói, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì nói thẳng liền tốt, ta cái này cá nhân cũng không phải rất ưa thích quanh co lòng vòng. Rất đơn giản, Lao, lão thân muốn cùng ngươi tiến hành một trận giao dịch, tộc trưởng Kurorimi Seimi, lão thân hy vọng có thể bái ngươi làm thầy, từ ngươi đến tiến hành dạy bảo, vẻ mặt thực lực dạy bảo, trừ ngươi ở ngoài, trên thế giới này có thể cùng ngươi so sánh người, chỉ sợ đã không tồn tại. Tại dạy bảo phương diện này, đừng không dám nói, nhưng là tại trên thực lực dạy bảo, Lao đơn giản liền là một cái BUJ. Đó là chân chính có thể đem một người tiềm chất hoàn toàn bày ra. Về phần cái khác từng cái phương diện dạy bảo, Kurorimi Higurashi phi thường tự tin, mình liền có thể dạy bảo vô cùng minh xác, thế nhưng là vấn đề chính là ở chỗ này. Cái này biến cả, ngươi cho dù là có được ngập trời quyền lợi cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, ngươi cần phải làm là có đầy đủ thực lực, Adam Vương quốc chính là như vậy vương quốc, kết quả đây bị Edward huynh đệ nói cho phá hủy liền phá hủy. Trong nguyên tác Kurorimi Orochi, đâu kết quả cũng là không cần nói, trực tiếp liền để Kaido một đao chém. Hết thảy liền là đơn giản như vậy, đây chính là thực lực mang tới tác dụng. Không cần hoài nghi, có được thực lực mới là có thể cải biến đây hết thảy, nếu như cũng không có đủ thực lực, như vậy hết thảy liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đệ tử sao, Lao đánh nhất lấy Kurojimi Seimi, giờ này khắc này, Kurojimi Seimi chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy, phản phất thảo luận không phải hắn đồng dạng. Lao gật gật đầu, tán thưởng nói, đi hoàn toàn chính xác, không thể phủ nhận, đứa bé này tư chất rất mạnh. Thậm chí là nói tư chất của hắn so với đứa bé kia đều là không hề yếu, thật là không thể tin được, y theo các ngươi Kurorimi nhất tộc huyết mạch vậy mà có thể sinh ra tư chất như thế trác tuyệt hài tử. Nói thật, huyết mạch vật này thật là rất trọng yếu. Mà Cloud là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Kurorimi Seimi tư chất vậy mà như thế mạnh, phải biết phụ thân của hắn Kurorimi Orochi thế nhưng là rác rưởi bên trong rác rưởi, một viên hệ Mythican vậy cũng là đã bị khai phát đến dạng gì, tư chất như vậy, đơn giản liền là rác rưởi bên trong rác rưởi. Căn bản không đáng giá nhắc tới loại nào trừ cái đó ra đâu, cái khác kỳ thật cũng là không cần nhiều lời chính là. Chỉ là, Kurorimi Seimi thì là hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, tại đại tân sinh bên trong, Cloud cảm thấy ai cùng Kurorimi Seimi tư chất không kém bao nhiêu lời nói. Edward Bullet, không sai, có thể cùng Kurorimi Seimi sánh ngang liền là Bullet, hai người kia tư chất đều là không kém bao nhiêu, nói một cách khác là có ý gì, nếu là trưởng thành, có người thật tốt dạy bảo, tương lai trở thành đặc biệt cấp. Cũng chính là rốt thuyền trưởng, sắc tam quân tổng soái cấp bậc này, đều là có khả năng sự tình. Thậm chí là khả năng cực lớn vô cùng. Kurorimi Higurashi tự tin nói, về mặc kệ là như thế nào tộc trưởng chính là chúng ta Kurorimi nhất tộc tương lai, đương nhiên Cloud, lão thân nói, đây là một trận giao dịch, tự nhiên mà vậy, lão thân sẽ xuất ra để ngươi cảm thấy hứng thú đại giới đến, sẽ xuất ra để ngươi nguyện ý thu tộc trưởng làm đệ tử đại giới. Giờ này khắc này, Kurorimi Higurashi có tuyệt đối tự tin. À, Lao nhếch miệng lên, thú vị nói. Nói một chút tốt đối với ta mà nói, ta cái này cá nhân đối với đệ tử cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, bất quá, nếu như ngươi có thể xuất ra để cho ta hài lòng đại giới, ta cũng không để ý dạy bảo đứa bé này, bất quá, liền xem như ta thật dạy bảo đứa bé này, tương lai hắn cũng không có khả năng mượn nhờ danh hào của ta làm cái gì, hắn là đệ tử của ta, nhưng ta cũng không phải là sư phó của hắn. Câu nói này nói đến phi thường phức tạp. Trên bản chất lại là vô cùng đơn giản, ta sẽ chỉ bảo ngươi, nhưng là tại ngươi xảy ra chuyện về sau, ngươi cùng ta liền không có có bất kỳ quan hệ gì. Nhớ kỹ, không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì quan hệ, liền như là Tôn Ngộ Không đồng dạng, xuất sư về sau, ngươi là ai ta cũng không nhận biết ngươi, đại khái chính là như vậy khái niệm. Không có vấn đề, Kurojimi Higurashi cũng là không quan tâm nói, lão thân không quan tâm những này, lão thân cũng chưa từng có dự định lợi dụng qua danh hào của ngươi, lão thân hy vọng chỉ là ngươi chỉ dạy tộc trưởng. Nói xong, Kurojimi Higurashi bình tĩnh lấy ra một chuỗi tràng hạt, mà tràng hạt tản ra hào quang sáng chói, cái kia từng sợi hào quang sáng chói, phản phất là tản ra mỹ lệ khí tức, cùng hào quang sáng chói, để cho người ta không tự chủ được say mê ở trong đó. Trong lúc nhất thời, thậm chí là đạt đến làm cho không người nào có thể chạy trốn mê mang bên trong. Loáng thoáng ở giữa, người đã bị hút vào trong đó đồng dạng. Ông, từng sợi quang mang nở rộ mà ra. Đây đối với người bình thường tới nói, kỳ thật liền là mỹ lệ tràng hạt. Thế nhưng là, đây đối với Cloud tới nói nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Ma pháp hạch tâm, người bình thường là căn bản là không có cách nhận ra người bình thường đeo người, tối đa cũng liền là cảm giác được, đề thần tỉnh não thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là ma pháp hạch tâm ma lực tại thanh tẩy lấy người tinh thần, để cho người ta từ từ cảm thấy khác biệt cảm giác. Hiện tại thế nào? Cloud thì là cảm thấy đã khác biệt khí tức, mình có thể ở trong đó cảm giác được vô cùng vô tận ma lực, cái kia một cổ kinh khủng ma lực, phản phất là muốn bắn ra đồng dạng, từ từ đem hết thảy đều là muốn thôn phệ hầu như không còn. Hừng hực, loáng thoáng ở giữa, ma lực đều là đang điên cuồng thiêu đốt lên, đương nhiên, đây là Cloud cảm giác được, người bình thường là căn bản là không có cách cảm giác được. Ha ha ha, Kurorimi Higurashi nhàn nhạt cười nói, đi Cloud, vật này đến cùng là cái gì, lão thân biết thật là không rõ ràng, bất quá lão thân biết, người đã từng thu thập qua, với lại, cái này cực kỳ trân quý, lão thân tại nước Wano Tây của một người bên trong, cũng là gặp được cái này một chuỗi tràng hạt, cho nên liền thu thập lại, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, Cloud đánh giá tràng hạt, ngược lại là cũng không có xuất thủ cướp đoạt. Hoàn toàn chính xác. Làm một cái hải tặc, chọn trúng đồ vật trực tiếp xuất thủ cướp đoạt đương nhiên là thích hợp nhất. Chỉ là Kurojimi Higurashi mời mình, đồng thời lựa chọn giao dịch, nếu như mình nếu là làm ra chuyện như vậy, Cloud mình là xem thường mình, đó là chân chính mất mặt, mà lại là mất mặt ném về tận nhà. Đối với chuyện như vậy, Cloud thế nhưng là phi thường khinh thường. Tự nhiên cũng là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Sau đó, Cloud hơi suy tư chốc lát sau nói, từ không sai Higurashi, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà tìm được vật này, đã như vậy lời nói, như vậy thì dựa theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói xong, ta sẽ chỉ bảo đứa bé này, về phần hắn có thể học tập đến loại trình độ gì, phải chăng cố gắng, chăm chú, đây cũng không phải là ta cần quản sự tình. Kurorimi Higurashi không chút do dự gật đầu nói, đây đương nhiên không có vấn đề, giờ khắc này. Khóe miệng tiếu dung nổi lên, Kurojimi Higurashi đơn giản liền là có niềm tin tuyệt đối, nói được Cloud dạy bảo tuyệt đối là phi thường trân quý, mấu chốt nhất chính là, có được Cloud dạy bảo. Kurojimi Higurashi tin tưởng, y theo tộc trưởng cố gắng cùng chăm chú, tuyệt đối là có thể học tập đến càng nhiều. Tương lai, khi Kurojimi nhất tộc chân chính có được đỉnh cấp cường giả thời điểm, lúc kia, như vậy hết thảy khái niệm liền là hoàn toàn khác biệt. Đem chuẩn bị xong đều mang lên, là, rất nhanh. Theo Kurojimi Higurashi động tác, nước trà đã bị đã bưng lên, mà Kurojimi Seimi cũng là phi thường hiểu chuyện đứng người lên, bưng chén trà từng bước một đi tới Cloud trước mặt, quỳ một chân trên đất. Hô, nâng tẩu thuốc, một sợi khói xanh phun ra. Cloud mỉm cười nói, đi hài tử, ngươi vì cái gì lựa chọn quỳ một chân trên đất, bình thường mà nói. Cho dù là ở cái thế giới này, bái sư cũng hẳn là hai đầu gối quỳ xuống đất. Dù sao, bái sư cùng dạy bảo là khác biệt. Liền như là Jeffy dạy bảo qua hải quân bản bộ đại tướng, nhưng là trên thực tế đâu Jeffy cả người trạng thái là hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói Jeffy tự thân tình huống cùng những người khác là không đồng dạng. Jeffy không có đem bọn hắn thu làm mình đệ tử chân chính, nói trắng ra là bọn hắn sẽ như thế nào Jeffy cũng không phải đặc biệt quan tâm chính là. Nhưng là trừ cái đó ra, thì liền là hoàn toàn khác biệt. Nói thí dụ như En, Ripai, Bins, những người này thì liền là Jeffy lựa chọn đệ tử. Bọn họ đều là Jeffy đệ tử, tự nhiên mà vậy là chân chính tôn kính dạy bảo. Kurorimi Seimi lại là bình tĩnh nói, Lao tiên sinh, ngài dạy bảo ta, ta hẳn là xưng ngài một tiếng lão sư, nhưng đồng dạng đây là thông qua giao dịch mà đến, trong mắt của ta, ta chỉ có thể tôn xưng ngài làm một âm thanh lão sư, không sai. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại là mang theo một vòng ý cười, tán dương nói, lời phi thường không tệ, người nói không có sai, ngươi chỉ cần tôn xưng ta là một tiếng lão sư cũng đã đủ rồi, liền như là như lời ngươi nói đồng dạng, ta chỉ có thể xưng là lão sư của ngươi, cũng không xứng làm sư phụ của ngươi. lão sư sư phó, cả hai là hoàn toàn khác biệt, cái sau là truyền thuyết hết thảy đệ tử, cái trước thì chính là ta dạy bảo ngươi, ngươi tôn gọi ta một tiếng là có thể. Đương nhiên. Đối với những này, Clau cũng là cũng không tại bình chính là, chỉ là vô cùng bình tĩnh, đã đối phương xưng hô mình một tiếng lão sư, như vậy cũng đã đủ rồi. Liền như là Kurojimi Semi sở ngôn, giao dịch mà đến hết thảy, cái này vốn là một trận giao dịch thôi. Có thể đạt tới loại trình độ gì, thậm chí đều là tùy tâm. Chương 224, bóng đèn trái cây dạy bảo, chương 58, bóng đèn trái cây dạy bảo, uống vào trà xanh. Clau đại biểu mình cùng Kurojimi Semi ở giữa quan hệ thầy trò. Ngày thứ hai, Clau cũng không có vội vàng chế tác ma trượng, cũng không vội vã dù sao, mặc kệ là như thế nào tới nói, nếu là giao dịch, như vậy tự nhiên muốn dẫn đầu hoàn thành vẫn là giao dịch với lại. Mình bởi vì đối với ma pháp hạch tâm thu tập được thời gian cũng không thèm để ý, không nghĩ tới, đơn giản như vậy đem tới tay. Kết quả ngược lại có chút không thích ứng, hoặc là nói Clau cần thời gian đến thích ứng chính là. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, cũng không có vội vàng bắt đầu rèn đúc ma trượng, mà là đi tới trong đình viện. Ba, Clau vừa mới đi đến nơi này, liền thấy đã đợi ở chỗ này Kurojimi Semi. Ha ha ha, Clau mỉm cười nói, Semi, ngươi tới rất sớm. Kurojimi Semi không mình hành lễ, sau đó nói, đây lão sư làm đệ tử, tại ngày trước đó đến, đây là đệ tử phải làm đến sự tình. Clau mỉm cười gật gật đầu, không thể phủ nhận, mặc dù nói mình cùng Kurojimi Semi là bởi vì giao dịch quan hệ, nhưng đồng dạng cần thừa nhận là, Kurojimi Semi cái này đệ tử, thật chính là vô cùng xuất sắc, thậm chí là hẳn là xưng là dị thường xuất sắc. Hô, nâng lên tẩu thuốc, phun ra một sợi khói xanh, Clau thì là tại đình nghỉ mát ngồi xuống, sau đó nói, ê Semi, ngồi xuống đi. Kurojimi Semi lung lay nói, ê lão sư không cần, chỉ là lặng lặng đứng tại Clau trước người. Clau cũng không bắt buộc, mà là mở miệng dò hỏi, ê đầu tiên, ngươi là có hay không là trái ác quỷ năng lực giả, mà ngươi am hiểu là cái gì, điểm này tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Clau tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cũng không phải tùy tiện, mà là thông qua lần lượt thí nghiệm cùng huấn luyện, mình chân chính minh bạch đối phương hẳn là lấy dạng gì tình huống đến tiến hành huấn luyện, đây là tuyệt đối phi thường cần coi trọng sự tình. Nâng lên chuyện này, Kurojimi Semi đang suy tư sau nói, "Đề lão sư, ta trái ác quỷ vì hệ Paramecia bóng đen trái cây, nếu như nói am hiểu lời nói ta học tập vô cùng rườm rà, nhưng là muốn nói thích nhất chính là kiếm đạo." Clau gật gật đầu, thì là hơi suy tư. Hệ Paramecia bóng đen trái cây, đối với viên này trái ác quỷ, Clau vẫn là vô cùng rõ ràng. Trái ác quỷ, kỳ thật rất nhiều thời điểm, rất nhiều trái ác quỷ có rất tương tự năng lực, đại khái chỉ có nhỏ xíu khác biệt, không sai chỉ có rất nhỏ, phi thường nhỏ xíu khác biệt, điểm này, tại rất nhiều người xem ra thậm chí là cảm thấy nhìn không ra cái gì. Thậm chí là nói, tại rất nhiều người xem ra, cái này hai viên trái ác quỷ cơ hồ liền là giống nhau như đúc. Tương lai. Okashi Chibuika thứ nhất Gekko Homoria, hắn vốn có trái ác quỷ liền là hệ Paramecia Kết Nomi phải nói. Kết Nomi năng lực có thể cướp đoạt đối phương cái bóng, cũng có thể thao túng cái bóng của mình, đây chính là một cái thao túng cái bóng năng lực, từ đó thông qua Kết Nomi, rèn đúc thuộc về mình cương thi đại quân. Đây là Moria đối với Kết Nomi khai phát, đương nhiên Kết Nomi đến cùng là có thể khai phát đến loại trình độ gì, Clau cũng là cũng không rõ ràng. Nhưng là, bóng đen trái cây trên bản chất cùng Kết Nomi rất tương tự, thế nhưng là Kết Nomi thượng cấp trái ác quỷ, nguyên nhân rất đơn giản Kết Nomi có thể thao túng chỉ có tự thân cái bóng cùng những người khác bị cắt xuống cái bóng. Với lại, còn cần cái bóng chủ nhân còn sống, nếu là cái bóng chủ nhân đã chết, như vậy, kết quả chính là đã không cần nhiều lời, cái bóng chủ nhân nếu như tử vong, như vậy cái bóng cũng sẽ biến mất, đây chính là Kết Nomi hạn chế. Có thể nói, Kết Nomi có nhiều vô cùng hạn chế, muốn đem trái ác quỷ lực lượng hoàn toàn phát huy ra, phải vô cùng chăm chú khai phát, với lại có rất nhiều hạn chế. Mà Kurojimi Semi ăn bóng đen trái cây thì là hoàn toàn khác biệt. Bóng đen trái cây, năng lực vô cùng đơn giản, thao túng tất cả cái bóng. Mặc kệ là bóng ma, cái bóng, bóng ma, chỉ cần là bao hàm tại bóng đen cái phạm vi này bên trong đều có thể tiến hành thao túng. Với lại, uống Kurojimi Semi trong mắt bắn ra sợi quang mang, sau đó, một đạo khí tức trực tiếp nổi lên, mặt đất trong bóng râm đột nhiên nổi lên từng đạo thân ảnh, những này thân ảnh chậm rãi từ cái bóng bên trong bò đi ra. Bọn chúng toàn thân là màu đen, liền như là từng cái chăm chú võ sĩ đồng dạng, thủ hộ tại Kurojimi Semi sau lưng. Clau đánh giá Kurojimi Semi động tác, thú vị tán thưởng nói, ấy rất không tệ, đem bóng đen trái cây năng lực, cũng không phải là đơn thuần đi tiến hành khống chế cái bóng, mà là tiến hành mới sáng tạo, tại cái bóng bên trong triệu hồi ra sinh vật đến. Bất quá chỉ là kéo dài 3 năm giây, liền là tiêu tán, Kurojimi Semi tuổi tác quá nhỏ, thực lực cũng là quá mức nhỏ yếu. Bóng đen trong nháy mắt tiêu tán. Clau đánh giá những bóng đen này, thì là hơi suy tư nói, lấy ngươi tinh thần của mình triệu hoán đi ra bóng đen, vẻ mặt thực lực còn không nói, nhưng là đối với thể lực tiêu hao rất ít, càng nhiều tiêu hao chính là một cái tinh thần. Tinh thần, ở cái thế giới này lại được xưng là ý chí lực, không có cái gì minh xác rèn luyện phương pháp, thông qua minh tưởng các loại phương pháp, cùng trong chiến đấu đến tiến hành tăng lên, nói trắng ra là, đều là bị động tăng lên. Mà Kurorimi Seimi triệu hoán đi ra những bóng đen này, cũng phải cần tinh thần lực tiêu hao, cho nên mới là không thể thừa nhận, nếu không nếu là tiêu hao thể lực, không nên nhìn Kurorimi Seimi mới vừa vặn 5 tuổi, trên thực tế thể phách cũng là phi thường kinh người. Dù sao, quái vật tư chất cung cấp cho hắn thế nhưng là kinh khủng tốc độ tăng lên, chuẩn xác mà nói Kurojimi Seimi cùng Koyuki Oden phải nói là thuộc về một loại người, hai người tư chất đều là phi thường trác tuyệt loại nào. Chỉ bất quá. Cái trước là nội liễm. Cái sau là nở rộ. Chính vì vậy, mới là sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Hồ, phun ra một ngụm khói xanh, thôn vân thổ vụ ở giữa, Cloud thì là suy tư nói, vì tại bóng đen trái cây khai phá phương diện, ta sẽ từ từ đối ngươi tiến hành dạy bảo. Bất quá ngươi trọng yếu nhất cũng không phải là bóng đen trái cây khai phát, mà là đối với tinh thần lực khai phát, trừ cái đó ra, cái khác ngược lại cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Là, Kurorimi Seimi có chút khom người cúi đầu xuống. Tiếp xuống, thì liền là phi thường bình tĩnh nhưng lại là thường ngày dạy bảo. Cloud đối với Kurorimi Seimi dạy bảo là phi thường hoàn thiện. Thể phách, kiếm đạo, Haki, tinh thần, cái này bốn cái phương diện là phi thường hoàn thiện dạy bảo, mà đối với bóng đen trái cây vừa vặn tương phản, Cloud dạy bảo cũng không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Kurojimi Seimi là có ý nghĩ của mình, với lại ý nghĩ là phi thường minh xác một người. Dạng này người, có ý nghĩ của mình, hắn vô cùng rõ ràng, muốn đem trái ác quỷ khai phát ra, cần muốn thế nào khai phát, chính vì vậy, Kurojimi Seimi tại phương diện này là phi thường chăm chú cùng nghiêm túc đi xử lý. Thông qua phương thức như vậy, muốn để Kurojimi Seimi mình đi mở mang, Cloud nếu như tiếp tục mình dạy bảo, chẳng lẽ đem Kurojimi Seimi dẫn đạo thành vì khôi lỗi của mình sao? Không, đó cũng không thích hợp. Cloud là một cái phi thường hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đã đáp ứng là như vậy giao dịch, như vậy tự nhiên là không cần nói, cuộc giao dịch này sẽ tiếp tục kéo dài, với lại sẽ lần lượt chăm chú dạy bảo Kurojimi Seimi. Mà Kurojimi Higurashi cũng là bởi vì điểm ấy mới là sẽ tín nhiệm như vậy Cloud. 3, 3, 3, Kurojimi nhất tộc trong từ đường. Kurojimi Higurashi khoanh chân ngồi ở chỗ này, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Xoát, xoát, từng đạo bóng đen đột nhiên từ trong bóng râm nổi lên, bọn hắn cung kính báo cáo. Nhờ Higurashi đại nhân tộc trưởng thực lực tại vững bước tăng lên, với lại vị đại nhân kia dạy bảo thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hoàn toàn là để cho người ta rung động không thôi. Nói thật, bọn hắn những bóng đen này đều là Kurojimi Higurashi bồi dưỡng ninja, chính là bởi vì như thế, mới là sẽ cảm giác được như thế rung động a. Lao mỗi một lần dạy bảo, đều là cơ hồ là nhất là hoàn mỹ, với lại một chút cũng có thể thấy được đến vấn đề đây quả thực là không dám tin sự tình a. Một người vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy sao, tình huống như vậy phía dưới. Hoàn toàn liền là không cách nào tưởng tượng sự tin. Hoàn toàn liền là không dám tin, chỉ có thể nói, một người trình độ cùng một cá nhân thực lực, thật là đạt đến trình độ kinh người. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cái khác hết thảy, bóng đen cũng là hết thảy đem nó báo cáo. Tâm sập. Bọn họ đều là Kurorimi nhất tộc bồi dưỡng ra được ninja, vẻ mặt thực lực đều là phi thường tinh nhuệ, càng là từng cái chết hết đối trung thành với Kurorimi nhất tộc, không nói trung thành với Kurorimi Higurashi, nhưng là tuyệt đối là trung thành với Kurorimi Seimi. Converter Midas. Không sai, Kurorimi Higurashi xưa nay không yêu cầu thủ hạ trung thành mình, mà là yêu cầu thủ hạ trung thành Kurorimi Seimi, bởi vì Kurorimi Seimi mới là tương lai tộc trưởng, mới là tương lai hết thảy hạch tâm, nếu là không trung thành với tộc trưởng lời nói, vậy thì có cái gì dùng sao? Trung thành với mình tranh bá thế giới, Kurorimi Higurashi căn bản không có hứng thú kia, nàng vì cái gì sống ở nước ngoài hải ngoại cũng là bởi vì Kurorimi Higurashi đối với những này căn bản không có hứng thú, càng nhiều chỉ là muốn an an ổn ổn sống sót. Chỉ là Kurorimi gia tộc biến thành cái dạng này để Kurorimi Seimima không đứng ra không được. Cái này mới là chủ yếu nhất hạch tâm. Kurorimi Higurashi mỉm cười gật đầu nói, từ quả nhiên để Cloud đến dạy bảo là thích hợp nhất, lui ra đi, là, ninja trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Khụ khụ khụ, mà theo ninja biến mất, Kurorimi Higurashi lập tức ho kịch liệt lên, khóe miệng nhỏ xuống từng giọt máu tươi, mà nàng cả người nỉ non nói, Seimi tộc trưởng lão thân thời gian đã đem muốn tới, không được còn chưa thể chết. Lão thân còn phải kiên trì. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt lấy, Kurojimi Higurashi nỉ non nói, 3 năm chỉ cần tại kiên trì 3 năm như vậy đủ rồi, chỉ cần tại kiên trì 3 năm, lão thân liền có thể chế tạo ra hoàn thiện nhất hết thảy, đem hết thảy giao cho Seimi tộc trưởng, kẻo kẹt, từ đường cổng lớn bị đẩy ra. Ai, Kurojimi Seimi đi đến, nhìn xem hư nhược Kurojimi Higurashi, bất đắc dĩ nói, Higurashi bà, ngài không cần như thế vội vàng, chỉ cần cho ta thời gian. Không được, không được, Kurojimi Higurashi nhìn xem Kurojimi Seimi, khóe mắt nổi lên vui sướng tiếu dung, nỉ non nói, Seimi tộc trưởng, không thể hết thảy, đây đều là lão thân phải làm đến, ngài cần phải làm là lấy được lão thân giao cho ngài bụi gai, chuôi này đại biểu tướng quân quyền trượng hiện tại, chuôi này quyền trượng phía trên có đại lượng gai ngược, mà lão thân có thể làm liền là giúp ngươi xử lý sạch tất cả gai ngược. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Kurorimi Higurashi, từ trong ngực lấy ra dược hoàng, đem dược hoàng ăn một cái cả người trạng thái cái này mới là khôi phục lại. Loại thuốc này hoàng, liền là kéo dài tuổi thọ dược hoàng, Kurorimi Higurashi nguyên bản nếu như nói nếu là hảo hảo tu dưỡng, kéo dài hơi tàn lời nói có thể sống cái 20 năm tả hữu, nhưng là Kurorimi Higurashi không có tốt như vậy tốt tu dưỡng. Dùng nàng lời mà nói, nếu là làm như vậy lời nói, chính mình là một người phế nhân cho nên Kurorimi Higurashi, tìm kiếm Yakushi cho mình phối trí phi thường hạch tâm dược vật, những này tác dụng của dược vật chỉ có một cái, chính là có thể để thân thể của mình tiếp tục giữ vững. Nhưng là tuổi thọ đâu, mấy năm, chỉ có 3-5 năm, thậm chí là nhiều nhất thời gian 8 năm, đây chính là Kurorimi Higurashi tình huống hiện tại, cho nên Kurorimi Higurashi cho tới nay đều là điên cuồng đem Kurorimi gia tộc tiến hành tăng lên, hy vọng đến cuối cùng giao cho Kurorimi Semi chính là một thanh thích hợp lưỡi dao, mà không phải một thanh tràn đầy gai ngược bụi gai. Sự thật chứng minh, Kurorimi Semi là hợp cách, tuyệt đối là có thể cho Kurorimi Higurashi không tiếc hết thảy, cho dù là đánh đổi mạng sống cũng là muốn đến liều mạng nâng đỡ một vị mới quân chủ. Kurorimi Higurashi đối với vị trí này căn bản không có hứng thú, nàng chỉ là không hy vọng Kurorimi nhất tộc cứ như vậy xuống dốc, hy vọng Kurorimi nhất tộc lần nữa trưởng thành. Tốt, Kurorimi Semi thật sâu nhìn xem Kurorimi Higurashi, ánh mắt nghiêm túc nói, đi như vậy ta Kurorimi Semi lấy Kurorimi nhất tộc tộc trưởng thân phận mệnh lệnh Kurorimi Higurashi, đem tất cả chướng ngại dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng giao cho ta, ha ha ha, ha ha ha. Kurorimi Higurashi như là điên cuồng đồng dạng cuồng tiếu, nhìn trước mắt cái này mái tóc đen dài hoàng mỹ thiếu niên, tán thưởng nói, phụ thân ngài nhìn thấy không ngài nhìn thấy không chúng ta Kurorimi nhất tộc tương lai đã từ từ trưởng thành, ha ha ha. Nương theo lấy cái này điên cuồng tiếu dung, Kurorimi Higurashi từ từ đứng người lên, trong ánh mắt lóe ra một vòng ánh sáng sắc bén, nàng thế nhưng là không có chút do dự nào, nếu như đã đến một bước này, như vậy mình liền muốn càng thêm cố gắng. Kurorimi nhất tộc sẽ trong tay của mình rèn đúc nền tảng, tại Kurorimi Semi trong tay phát dương quang đại. Chương 225, chuẩn bị Roger cùng Oden, chương 59, chuẩn bị Roger cùng Oden, xoẹt xẹt, từng sợi ma lực dung luyện, dần dần ngưng kết thành vì một cái thực chất. Theo thời gian trôi qua, từng khỏa tràn hạt bị dung luyện trở thành một cái chỉnh thể. Cuối cùng, tạo thành một viên đại khái là người trưởng thành lớn chừng quả đấm đầu gỗ, cứ như vậy rơi trong tay. Vuốt vuốt đầu gỗ cầu, Cloud hơi suy tư nói, lần này lấy được ma pháp hạch tâm, so với lần trước lấy được đích thật là lớn thêm không ít. Miyuki Kaho lại là suy tư nói, chủ nhân vì cái gì, sẽ dễ dàng như vậy đâu, Ichiha Yuko gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cũng không trách hai nữ là ý nghĩ như vậy, ban sơ thời điểm, liền là thông qua sáng tạo bài đến tiến hành cải biến, kết quả bởi vì ma lực tiêu hao quá lớn, cho nên đình chỉ, nhưng vấn đề là liền xem như lại tình huống như vậy phía dưới, vậy mà vẫn như cũ là đạt được ma lực hạch tâm, đây chính là rất kỳ quái. Ha ha ha, nhìn xem suy tư hai nữ, Lao ngược lại là mỉm cười nói, đây là một cái phi thường đạo lý đơn giản, khi thành công của ngươi suất là 1%, 1/1000 thời điểm, nhưng là vẫn như cũ cổ có khả năng thành công, bởi vì đây là có lấy thành công xác suất, nhưng làm thành công của ngươi xác suất là không thời điểm, như vậy mặc kệ là ngươi cố gắng bao nhiêu lần, kết quả sau cùng, vẫn như cũ là zero kết quả. Ý tứ này, các ngươi hiểu không, hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao ý cười là phi thường nồng đậm, thế nhưng, cái này một vòng ý cười lại là đại biểu rất nhiều. Để Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko tự hồ là minh bạch. Không sai. Lao có được cường vận, lúc trước vẻn vẹn tiêu hao một chút ma lực, nhưng là sáng tạo bài vẫn như cũ là phát sinh biến động. Ngươi không cách nào tìm tới, có lẽ là bởi vì xác suất chỉ có không, như vậy ngươi mặc kệ là có được cỡ nào kinh người vận khí, cũng đều là không cách nào tìm tới, thế nhưng là khi cái này xác suất tăng lên tới 0,1 điểm, 1%, 1/1000 thời điểm, như vậy thành công xác suất liền là phi thường cao. Đối với có được cường vận người, dù là chỉ là một chút xíu khả năng đều là có thành công. Clau chính là như vậy, bởi vì đỉnh điểm vận khí, cho nên thành công. Thì ra là thế, thì ra là thế, hai nữ giờ khắc này đều là hiểu rõ gật đầu, Miyuki Kaho mỉm cười nói, đều chủ nhân, tiếp xuống chỉ cần hơi chuẩn bị một chút, liền có thể đối ma trượng tiến hành sáng tạo ra. Clau gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Lại là hao phí thật lâu tuế nguyệt, mặc dù không có lâu như vậy, nhưng cũng là tiếp gần 10 năm tuế nguyệt, mà tại 10 năm này trong 5 tháng, đi qua như thế thời gian dài dằng dặc. Mình rốt cục tìm tới tất cả rèn đúc ma trượng cần có tài liệu. Hô, nâng tẩu thuốc, phun ra một sợi khói xanh, Clau nỉ non nói, đợi thời gian vẫn có lẽ, đối với ta mà nói, đi tới tóm lại là có chỗ tốt, ha ha ha, mà ai biết được, cười nhẹ lắc đầu, Clau cũng là chưa từng đi qua nhiều cân nhắc, vẫn là câu nói kia. Vận mệnh cho phép như vậy đủ rồi, hết thảy chỉ cần từng bước một đi xuống là có thể, Clau cũng không phải là một cái cưỡng cầu người. Đương nhiên, cũng đồng dạng không phải một cái từ bỏ người, chỉ là cho đến ngày nay. Clau càng ưa thích chỉ là từng bước một đi xuống, mà không phải đi điên cuồng truy cầu hết thảy, dù sao mình rốt cuộc có thành công hay không mình cũng không phải phi thường rõ ràng chính là. Cứ như vậy từng bước một đi xuống, đối với Clau tới nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đồng dạng, tiếp xuống bình tĩnh cùng ổn định, lại là để nước Wano cũng là phát sinh biến động thật lớn. Nước Wano, Guri, Wan, một chiếc thuyền hải tặc trực tiếp vọt ra, cứ như vậy tại Guri đổ bộ. Ha ha ha, một cái mang theo mũ rơm nam nhân, thì là tùy tiện nói, thật sự là không nghĩ tới a ở chỗ này, lại có lục địa, một tòa tại trên thác nước quốc gia, thế nhưng là thật sự có ý tứ a. Tò mò nhìn bốn phía, cái này nam nhân khóe miệng toét ra một vòng thú vị tiếu dung, vẫn nhìn bốn phía, tựa hồ là vô cùng hưng phấn đồng dạng. Nơi này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là nước Wano. Một cái khác đeo kính tóc vàng cậu người thì là đi ra, hắn đẩy một cái kính mắt, hơi suy tư nói. Hì hì ha ha, đến nơi này nam nhân, thì là phát ra hưng phấn tiếng cười, kích động nói, Lê Kurorimi song xà quê cũ sao thế nhưng là thật không nghĩ tới vậy mà đánh bậy đánh bạ đi tới nước Wano. Rê là, đi thôi, đi xem một chút, nước Wano đến cùng là dạng gì, không sai. Cái này một chi băng hải tặc liền là băng hải tặc Roger. Trong nguyên tác, đến nước Wano chính là râu trắng băng hải tặc, mà bây giờ đến lại là băng hải tặc Roger. Đương nhiên mặc kệ đến nơi này đến cùng là nơi nào, trên thực tế, nước Wano đều là một cái phi thường khó mà tiến vào địa phương. Chuẩn xác mà nói, nước Wano vị trí liền là vô cùng thần bí, người bình thường căn bản vốn không rõ ràng, thậm chí là nói, người chỉ là biết nước Wano, nhưng là nước Wano đến cùng là ở nơi nào hình dạng thế nào trời mới biết a. Đây là tất cả mọi người không rõ ràng sự tình, liền như là tình huống hiện tại đồng dạng, cần nhắc đến tình huống như vậy, dần dà, tự nhiên là cơ hồ không người nào biết nước Wano đến cùng là ở nơi nào. Mặc dù nói Kurojimi song xà vang vọng thế giới, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là vang vọng thế giới mà thôi, trên cái thế giới này, những người khác nhưng vẫn còn không biết rõ nước Wano ở nơi nào. Mấu chốt nhất chính là, Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima tại nước Wano nội bộ thế nhưng là phi thường điều thấp, tại trên thế giới cũng là phi thường điều thấp, nếu không phải là bởi vì gia nhập băng hải tặc rốc thậm chí là không người nào biết, tình huống như vậy phía dưới, nước Wano tình huống tự nhiên là phi thường thưa thớt. Vẫn nhìn bốn phía, Roger hiếu kỳ nói. Đời không phải nói nước Wano có võ sĩ sao, tại sao không có thấy võ sĩ đâu? Ngớ ngẩn, ga ban đầu đen rau muốn nói. Ê Roger, ngươi là ngớ ngẩn sao, ngươi hơi thật dài đầu óc. Chúng ta cái này đang lục rõ ràng liền là bỏ hoang bến cảng, làm sao có thể có người ở chỗ này đây? Kỳ thật tại nước Wano không chỉ là nơi này, tất cả bến cảng đều là bỏ hoang bến cảng, bởi vì nước Wano lịch đại đến nay mệnh lệnh liền là bế quan tỏa cảng, là không cho phép đi ra nước Wano. Nương theo lấy cái này thanh âm bình tĩnh truyền đến. Mà Roger, Rayleigh, ga ban bọn người thì là vô cùng lạnh nhạt. Hiển nhiên là sớm đã biết người tới. Ba, thân mang võ sĩ trang phục, một cái nam nhân thì là từ nơi không xa đi ra, đây là một vị thoạt nhìn giống như là nữ tử nam nhân, mặc dù là có nữ tử trang dung, thế nhưng là hắn nhưng như cũ là có nam nhân kiên cường. Cái loại cảm giác này cùng bình thường nữ nhân là hoàn toàn khác biệt, phải nói đó là đại biểu võ sĩ khí tức đi, chính là như vậy khí tức, giờ này khắc này lại là quanh quẩn tại mỗi người trước mắt. Thời gian ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là tò mò nhìn người này. Hì hì ha ha, Roger cười hì hì nói. Ngươi chính là nước Wano võ sĩ a, thật là phi thường để cho người ta sợ hãi thán phục khí tức a. Đánh giá người này, Roger thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú, người khác không biết là có hay không có thể thấy được, nhưng là Roger lại là nhìn ra được, làm có được lắng nghe vạn vật thanh âm nam nhân, hắn tại trên người người đàn ông này thấy được, đó là giống như là cháy hừng hực hỏa diễm khí thế. Thiêu đốt hỏa diễm, để cho người ta không tự chủ được tán thưởng a. Roger là một cái coi trời bằng vung gia hỏa, thế nhưng là phi thường khen ngợi loại này linh hồn lóng lánh hỏa diễm đồng dạng nam nhân, người bình thường căn bản là không có cách nhìn ra. Thế nhưng là Roger có thể nhìn ra được, cũng là phi thường thưởng thức nam nhân như vậy. Ha ha ha, người tới có chút cười nói, vậy ta gọi Iro là nước Wano Guri đại danh gia thần, tương lai cũng sẽ là nước Wano tướng quân gia thần. Trong ánh mắt lóe ra nghiêm khắc quang mang, Iro từ đầu đến cuối, đều là chưa từng có bất kỳ lùi bước, ngược lại mỗi câu lời nói đều là tràn đầy kiên định, càng là tràn ngập vô tận tự hào. Hiển nhiên, đối với Iro tới nói, đây chính là giá trị tuyệt đối được tự hào sự tình. Roger gật đầu nói, thì ra là thế nước Wano Guri địa khu gia thần a, bất quá a các ngươi nước Wano chính là cái này bộ dáng sao? Iyo lắc đầu bình tĩnh nói, như lời ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Nước Wano chia làm 6 cái khu vực, mà các ngươi đổ bộ chính là Guri địa khu. Ai, nghe nhà mình thuyền trưởng hồ ngôn loạn ngữ, Rayleigh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thì là như vậy, chúng ta vật tư đều đã bị nước ngâm không có cách nào sử dụng, muốn tìm một chỗ bổ sung vật tư, các ngươi nơi này chỗ đó có thể bổ sung vật tư. Rayleigh đối với Roger thường thường không có đầu đã là hoàn toàn từ bỏ. Tính toán cũng là bình thường, chính là, dù sao, nhà mình thuyền trưởng chính là như vậy tình huống. Iro gật đầu nói, đi thì ra là thế, ngươi muốn mua vật tư, như vậy, ta dẫn ngươi đi Guri mua sắm tốt, bất quá tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Giờ khắc này, Iro lại là cho thấy cực mạnh khí phách. Chuyện gì? Iro nghiêm túc nói, vì tại hạ hy vọng các vị mặc kệ là bất luận kẻ nào muốn đi theo các ngươi ra biển, các ngươi đều không nên đáp ứng, tại hạ nhìn ra được, các ngươi là người sở hữu cực mạnh khí phách người, các ngươi dạng này người người sở hữu cực mạnh thực lực. Đối với các ngươi đến, dạng này sóng gió căn bản vốn không tính là cái gì, thế nhưng là ta nhất định phải ngăn cản người nào đó ra biển. Rayleigh mi tâm vẫy một cái, Roger lại là nói, ngăn cản người tiến về tự do con đường, chúng ta những người này thế nhưng là làm không được ca, dù sao. Lúc trước Roger liền là bằng vào câu này mộng tưởng mang theo Raylai liền ra biển, hơn nữa còn đem Raylai cho lắc lư, từ đầu tới đuôi đều cho lắc lư què. Raylai nhìn xem Roger cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không thèm để ý gia hỏa này, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, đã thuyền trưởng của chúng ta nói như vậy thật có lỗi ta cũng chỉ có thể. Iro lắc đầu nói, đời không thể chẳng lẽ vì mình gây nên tự do liền muốn bỏ qua chức trách của mình, chức trách của hắn làm nước Wano tướng quân, chức trách của hắn thế nhưng là để nước Wano khai quốc a, kết quả đây chẳng lẽ phải đi ra ngoài sao? Nghe được Iro lời nói, Roger, Raylai bọn người là không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Bọn hắn không biết nước Wano nội bộ tình huống, nhưng là bọn hắn cũng đều là biết lúc này không thích hợp nói gì nhiều. Ai, thật sự là thật có lỗi là tại hạ thất thố, tại hạ không nên đem những này áp đặt tại các ngươi những người này trên thân, là tại hạ vấn đề, không cách nào ước thúc ở nhà mình gia chủ vốn chính là chúng ta thất thố, lắc đầu, Iro nói, để chư vị mời tới bên này, tại hạ có thể mang các ngươi đi bổ sung vật tư. Đem đi đi, Roger là không có hỏi thăm, ngược lại là thật to liệt vừa chuẩn bị tiếp tục rời đi. Sau đó, Raylai dò hỏi, Iro, ta nghe được, nước Wano hẳn là Koruki nhất tộc làm tướng quân, mà tại trên thế giới, nước Wano vang vọng thế giới cái trước là bởi vì Shimao Surima để thế giới biết nước Wano có võ sĩ, cái sau là bởi vì Kurorimi nhất tộc song rắn, để thế giới biết nước Wano cường đại. Ba, nói đến đây, Iro dừng bước, nghiêm túc nói, lời không sai những tin tình báo này, ta đều là có chỗ thu thập được, mặc dù nước Wano bế quan tỏa cản, nhưng làm đại danh gia thần, ta biết tình báo vẫn là vô cùng nhiều. Chính vì vậy, ta vô cùng hiểu rõ, nước Wano tình huống đến cùng là dạng gì, Kurojimi nhất tộc cho tới nay là bị nước Wano chỗ truy sát nhất tộc, mà bây giờ đâu Kurojimi nhất tộc sáng tạo ra to lớn như vậy thanh danh, lại là không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Cái này, đại biểu bọn hắn. Nói đến đây, Iyo lắc lắc đầu nói, thật có lỗi những lời này, chúng ta không nên nói gì nhiều, dù sao cùng các ngươi ngoại nhân nói ra những này, ngược lại là lộ ra nhà chúng ta thần vô năng. Ai, có chút thở dài, Iyo cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cùng đau đầu chính là, dù sao, thường nhân vô pháp phát giác được thậm chí là nhà mình chủ đều là chưa từng phát giác được, nhưng Iyo là một cái tâm tư cẩn thận người. Chính vì vậy, hắn loáng thoáng đã nhận ra, nước Wano thế cục biến hóa, đây không phải là đang nói đùa mà là chân chính nước Wano phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ai, lần nữa thở dài, Iro trong lòng âm thầm nói, điều chỉ hy vọng hết thảy cảm giác ta bị sai, với lại đừng cho Goten đại nhân cùng những người này phát sinh bất kỳ quan hệ gì, dạng này là có thể tránh khỏi đây hết thảy. Chỉ là, trong nội tâm vừa mới cảm khái hoàn tất, có một số việc nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a. Iro bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, phương xa một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh đang tại chạy nhanh đến, mà cỗ khí tức này, đối với Iro tới nói thế nhưng là quá mức quen thuộc, chính là nhà mình chủ, Goten đại nhân Koruki Oden, độc thuộc về hắn khí tức. Mà Iyo giờ khắc này sắc mặt khó coi nói, phiền toái. Chương 226, Oden ra biển nước Wano gió nổi mây phun. Chương 60, Oden ra biển nước Wano gió nổi mây phun. Lục soát, một bóng người lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp thẳng đến bên này mà đến. Ha ha ha, ha ha ha, theo cái này phóng khoáng tiếng cười to, cái kia nam nhân cao lớn đã chạy nhanh đến, giống như là lưu quang đã thẳng đến Roger mà đến. Có chút híp mắt lại, Roger nhếch miệng lên, thú vị nói, ê thực lực thật là mạnh a gia hỏa này, nói xong. Roger vậy mà đồng thời bước ra một bước, không chỉ có không có bất kỳ cái gì lui lại, ngược lại là lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp vọt tới, tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như là một đạo tàn ảnh bình thường, liền tự như tia chớp, thẳng đến trước mắt cái kia chạy nhanh đến nam nhân mà đi. Uy, các ngươi là từ hải ngoại tới a, muốn hay không mang ta? Thần tị, chỉ là ngay cả hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Roger công kích đã lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống, chỉ có thể nói thật ra là quá nhanh, giống như là một đạo tàn ảnh bình thường, trong nháy mắt đó bộc phát ra cực nhanh lực lượng. Giống như là muốn đem hết thảy đều hủy diệt đồng dạng. Trong nháy mắt, oanh, oa, lực lượng kinh khủng trực tiếp rơi vào trên người người đàn ông này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cứng nhắc, theo sát sau về sau, cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Oanh oanh oanh, liên tục không biết đụng phải bao nhiêu cự thạch, cái này mới là tại trên một tảng đá lớn trước mặt ngừng lại, theo sát phía sau một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Mà Iro sắc mặt khó coi, trực tiếp rút ra bên hông võ sĩ đao, thấp giọng nói, "Vì hỗn đản các ngươi bọn gia hỏa này đến cùng là đúng." Soát, Raylai cũng là trong nháy mắt rút ra trường đao, ánh mắt sắc bén nói, y tiểu ca nhưng không nên tùy tiện cầm vũ khí nhắm ngay đừng, bất quá yên tâm đi, nhà chúng ta tên ngu ngốc này thuyền trưởng mặc dù không có đầu, bất quá trên cơ bản vẫn là sẽ không làm ra ngu ngốc như vậy sự tình, y theo nhà ngươi gia chủ thực lực, sẽ không có vấn đề. Lục soát, mà đúng lúc này, tự hồ là đang đáp lại Raylai lời nói đồng dạng, nam nhân kia lần nữa không có gì đại sự chạy trở về, cả người tràn ngập hưng phấn khí tức đồng dạng. Hì hì ha ha, mang theo tiếu dung. Hắn đối với khóe miệng máu tươi đó là không thèm để ý chút nào, ngược lại là tùy tiện nói, đây thật mạnh thật mạnh, thật sự là quá mạnh, đây chính là bên ngoài biển hí lực lượng sao, ngươi tên gọi là gì, có thể mang ta ra biển sao, ha ha ha, Roger tùy tiện nói, ta gọi là Gonje Roger, mà cái này nam nhân cũng là ánh mắt sắc bén nói, tại hạ tên là Koyuki Oden, ha ha ha, nam nhân ở giữa hữu nghị khả năng liền là như thế kỳ quái. Roger cùng Koyuki Oden mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí là vừa thì vẫn là ra tay đánh nhau, thế nhưng là hai người tình cảm lập tức nổi lên. Liền như là nguyên tắc bên trong đồng dạng, Roger muốn mang theo Koyuki Oden rời đi, đối với người khác mà nói, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, vừa mới đánh 3 ngày 3 đêm kết quả là rời đi. Đương nhiên, từ khía cạnh cũng là đã nhìn ra, Koyuki Oden căn bản chính là một cái đối với tình cảm phương diện có vấn đề gia hỏa, trừ cái đó ra, cũng là nhìn ra được, Roger cùng Koyuki Oden hai người tại từng cái trên phương diện đều là phi thường người đối phó, mà nhìn xem một màn này, Iroh lại là cảm thấy một vòng tuyệt vọng khí tức, nếu như hai người kia nếu là tình cảm cực kỳ tốt lời nói, vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến khả năng như vậy tính, Iroh cả người sắc mặt đều là cứng nhắc lại, thật sự là quá mức khó mà xử lý. Ai, thở dài bất đắc dĩ, Iroh cũng không biết nói cái gì, nhưng nhìn kề vai sát cánh đã rời đi hai người, vẫn là nhanh chóng đi theo. Câu nói kia nói không sai, đây là tự chọn gia chủ, có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đây cũng là để cho người ta phi thường đau đầu, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình nha. Ngoại trừ thở dài bất đắc dĩ bên ngoài, Iroh hiện tại khóc là hy vọng mình có thể thuyết phục Koyuki Oden, nếu không như vậy tiếp xuống cục diện liền là phiền toái, nước Wano nội bộ dĩ nhiên là cái dạng này, mà nếu là không cách nào thuyết phục Koyuki Oden, đến tiếp sau sẽ trở nên càng ngày càng phiền phức. Loáng thoáng ở giữa, Iroh đã rõ ràng cảm giác được, tại cung quốc nhất trận kinh khủng phong bạo đang nổi lên, không phải nói đang tại hình thành, cái kia kinh khủng phong bạo đã đem bao trùm toàn bộ nước Wano. Hì hì ha ha, Kurovimi Higurashi nương theo lấy nụ cười dữ tợn, hung tợn nói, đi xem ra băng hải tặc Roger đến nhưng là vô cùng tốt thời điểm, lại muốn đem Koyuki Oden mang đi sao, nếu là có thể đem Koyuki Oden mang đi, đây chính là quá tuyệt vời. Đứng tại phương xa, Kurorimi Higurashi thông qua đặc chế trang bị, có thể tại cực kỳ xa xôi vị trí nhìn thấy phương xa phát sinh hết thảy. Bằng không, y theo Roger thực lực cùng cái kia kinh người Kenbun Sao Haki, muốn thăm dò đối phương hướng không bị phát hiện nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, thậm chí là nói, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Hồ, mà tại Kurorimi Higurashi bên người, thì là một thân ảnh, nhàn nhạt phun ra một sợi khói xanh. Chính treo Cloud. Cloud đồng dạng là nhìn xem phương xa hết thảy, bất quá lấy Cloud thực lực, lại là có thể rõ ràng nhìn thấy phương xa phát sinh hết thảy, ánh mắt bình tĩnh, Cloud nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Trong nguyên tác, hẳn là phát sinh ở Newgate trên người sự tình, hiện tại phát sinh ở Roger trên thân, cũng không biết là thế giới sửa chữa phục hồi lực, cũng hoặc là như thế nào bất quá, Cloud cũng là tình không để ý chính là. Đối với Koyuki Oden cái này nam nhân, mình đích thật là chứng mắt. Cũng không phải là bởi vì Koyuki Oden không cường. Vừa vặn tương phản, cái này nam nhân tư chất phi thường tốt, từ nhỏ đến lớn cho thấy thiên phú dị thường kinh người, với lại, thậm chí là ngay cả chăm chú khổ tu đều chưa từng có, cái này nam nhân liền có được rất nhiều người cả một đời đều chưa từng có được thực lực. Thế nhưng là đâu, đầu của người đàn ông này tuyệt đối là có vấn đề, nước Wano cục diện bây giờ đến cùng là dạng gì, Koyuki Oden thật là không rõ ràng sao? Không, Koyuki Oden làm sao có thể không biết, coi như không phải biết tất cả, nhưng là 7-8 phần khẳng định là biết đến, có thể nói dưới loại tình huống này, Koyuki Oden vẫn như cũ là muốn ra biển, cái này nam nhân cũng đã là có vấn đề. Mà là có vấn đề rất lớn, đối với cái này nam nhân tới nói, hắn muốn truy tìm càng là giấc mộng của mình, mà không phải mình quốc gia hết thảy. Trong nguyên tác, tại băng hải tặc râu trắng đi theo băng hải tặc Roger liền rời đi, trước đó một chưa từng gặp mặt bao giờ, lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy, dạng này người thật không có vấn đề, không biết người khác là nghĩ như thế nào, nhưng là Cloud tuyệt đối không thể nào tiếp thu được dạng này người. Tại Cloud xem ra, mỗi người đều là người nhà trưởng thành về sau, người có thể đi ra ngoài, nhưng là người tuyệt đối không thể làm ra loại kia làm người buồn nôn sự tình đến, mà Koyuki Oden chính là người như vậy. Đồng dạng, trong nguyên tác Koyuki Oden chết, râu trắng không nhất định không biết, nhưng là cuối cùng cân nhắc liên tục, suy tính đến cùng là cái gì, kỳ thật vô cùng đơn giản, suy tính càng nhiều là băng hải tặc râu trắng nội bộ vấn đề. Rất nhiều người đối với Koyuki Oden bất mãn, cái này mới là căn bản không có xuất thủ, với lại phần lớn tin tức đều là không có khuếch tán ra đến, cái này mới là chủ yếu nhất. Cloud, ngươi tự hồ đối với Koyuki Oden bất mãn vô cùng a, Đen Higurashi dạng này lão gia hỏa, tự nhiên am hiểu phỏng đoán lòng người, thú vị nhìn xem Cloud tự hồ là không nghĩ tới tình huống như vậy đồng dạng. Mà Cloud thì là thản nhiên nói, đây cũng không phải bất mãn, mà là đối với loại này không có nhưng khi người không có hứng thú thôi, thân tình đảm đương hết thảy đều muốn vứt bỏ, chỉ là vì truy tìm giấc mộng của mình, người cảm thấy, dạng này người có ý nghĩa gì sao? Nghe Cloud cái kia nhàn nhạt hỏi thăm, không thể phủ nhận, Kurorimi Higurashi thật là sững sờ, bất quá sau đó cũng là kịp phản ứng, đích thật là như thế. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng, Koyuki Oden thật có nhưng khi sao lắc đầu. Kurorimi Higurashi bình tĩnh nói, nếu như Koyuki Oden không rời đi, lấy uy vọng của hắn nhiều nhất thời gian 5 năm liền có thể kế thừa tướng quân vị trí, đến lúc kia lấy Koyuki Oden năng lực, nhưng chính là thật phiền toái. Hana no Higo, Shimaoshu gia tộc, Amasuki gia tộc, Fuget gia tộc, Uruki gia tộc. Có cái này Flau Capital dưới mặt đất thủ lĩnh cùng tứ đại gia tộc ủng hộ, muốn đánh bại Koruki Oden khó càng thêm khó, dù sao lão thân mặc dù thống trị Udon khu vực, thế nhưng, chúng ta chung quy là Kurorimi nhất tộc. Chỉ là Kurorimi Higurashi trong mắt lóe ra ánh mắt dữ tợn, sắc bén nói, vì cái này đã không quan trọng bởi vì, Koruki Oden sẽ rời đi nước Wano, tại cái kia về sau, toàn bộ nước Wano sẽ bị lão thân trưởng khống trong lòng bàn tay. Một tay mở ra. Trong mắt lấp lóe chỉ có kinh khủng quang mang, giờ khắc này, Kurorimi Higurashi phản phất là đã đem toàn bộ nước Wano hoàn toàn nắm trong tay đồng dạng. Ha ha ha, nương theo lấy cái này dữ tợn nhưng lại khàn khàn tiếu dung, Kurorimi Higurashi dần dần rời đi. Mà Cloud thân ảnh cứ như vậy giống như là lưu sa tiêu tán. Hết thảy, đều là như là chưa từng phát sinh. Cuối cùng, kết quả vẫn như cũ là như là chỗ suy đoán một dạng. Koruki Oden vẫn như cũ là cùng theo Roger rời đi. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, Iroh tùy tùng rời đi, mà những người khác thì là lưu lại, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, nước Wano tự hồ là muốn phát sinh biến động thật lớn, mà cái này biến động thật lớn đến cùng là cái gì, bọn hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng là loáng thoáng ở giữa có thể cảm giác được, đó là phi thường to lớn biến động, đối với hết thảy tới nói, sẽ là vô cùng nguy hiểm chính vì vậy, bọn hắn nhất định phải càng thêm cảnh giác lên. Thật, không thể có bất kỳ chủ quan, tại cục diện như vậy bên trong, bất luận cái gì chủ quan, mang tới kết quả đều sẽ là trí mạng. Rầm rầm, Koruki Oden tùy tùng Roger rời đi. Mà tại thuyền hải tặc phía trên, Rayleigh bình tĩnh nói, Điều Oden, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nước Wano hiện tại ẩn giấu đi kinh khủng cự xà, mà cái này một con cự xà sẽ đem hết thảy thôn phệ hết. Giờ khắc này. Koruki Oden không phải là điên khùng khùng, mà là phi thường nghiêm túc nói, Rayleigh, ta rất rõ ràng điểm này, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên ta mới nhất định phải rời đi ngươi cũng không biết, nước Wano đã bệnh nguy kịch bên trong, muốn từ nội bộ giải quyết nước Wano. Cơ hồ là đã chuyện không thể nào, biện pháp tốt nhất, liền là ở phía ngoài đem đây hết thảy xử lý sạch, đây là đơn giản nhất, thích hợp nhất, cũng là có khả năng nhất sự tình. Ai, thở dài bất đắc dĩ, đối với đây hết thảy, Koruki Oden thật là không rõ ràng sao không, hoặc là nói cũng không tự nhiên, Koruki Oden có lẽ cũng không phải là hiểu rõ toàn bộ, nhưng cũng là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một bộ phận, nhưng chính là bởi vì hiểu rõ Koruki Oden mới là vô cùng rõ ràng, muốn từ nội bộ giải quyết vấn đề, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên, hắn lựa chọn đi ra ngoài. Đi thử nghiệm phía ngoài hết thảy. Nhưng trên thực tế, cái này làm sao không phải là một loại trốn tránh đâu. Koruki Oden phát hiện loại tình huống này, cho nên hắn lựa chọn trốn tránh. Loại chuyện này thật là dị thường châm chọc. Dù sao hắn cái này nam nhân rõ rệt có giải quyết khả năng, tại nội bộ thật không giải quyết được nước Wano tình huống sao? Dĩ nhiên không phải như thế. Đáng tiếc Koruki Oden vẫn như cũ là lựa chọn rời đi, bởi vì hắn cảm thấy mình không có cái năng lực kia, đồng thời cũng xử lý không được đây hết thảy. Đương nhiên, có một số việc cụ thể sẽ là như thế nào ai nào biết đâu, giờ này khắc này, nước Wano, ba, Kurorimi Semima mang theo quỷ binh đội thì là đi trên đường, 1000 người quỷ binh đội, tản ra giống như là ác quỷ khí tức, bọn hắn mỗi một vị đều là như là kinh khủng ác quỷ, giống như là tới từ trong địa ngục bà nhược. Kẻo kẹt, mà từ đường đại môn thì là chậm rãi mở ra, Kurorimi Higurashi từ đó đi ra, khóe miệng toét ra, hung tợn nói, để các vị lão thân biết các ngươi mệt nhọc, lão thân cũng biết, các ngươi đến cùng là vì cái gì, tiền tài nữ nhân những này các ngươi cũng không thiếu, mà các ngươi nỗ lực chính là trung thành. Tiếp xuống, các ngươi sẽ đạt được thanh danh, thật thanh danh, tại nước Wano làm thần đồng dạng địa vị mà cái này cần cuối cùng này xử lý, chỉ cần giải quyết hết đây hết thảy, như vậy hết thảy đều là không đáng giá nhắc tới thôi. Là, nghe Kurojimi Higurashi lời nói, tất cả quỷ binh đội phát ra dữ tợn thanh âm. Cái này hơn 1000 người quỷ binh đội liền là Kurojimi Higurashi hao phí vô số đại giới bồi dưỡng ra được, kết hợp lại, có thể chém giết đại tướng có thể nói, cho dù là Newget, Shiki, Roger kẻ như vậy bị quỷ binh đội bao vây, như vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp xuống, nước Wano sẽ chân chính gió nổi mây phun. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, Cloud, Nhật Nguyệt Tinh Ma Trượng, chương 61, Cloud, Nhật Nguyệt Tinh Ma Trượng, 3 tháng yên tĩnh. 3 tháng này, Cloud ngoại trừ đang chuẩn bị rất nhiều tài liệu, chuẩn bị đối ma trượng tiến hành rèn đúc bên ngoài. Đêm càng nhiều ngược lại liền là tại đối Kurorimi Semi tiến hành dạy bảo. Edward Cloud, cái này nam nhân là một cái phi thường phụ trách, hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đã đáp ứng sẽ tiến hành dạy bảo, như vậy tự nhiên, mặc kệ là bởi vì cái gì, cũng hoặc là xảy ra chuyện gì, dù là đây chính là một trận giao dịch, như vậy tự nhiên mà vậy cũng là sẽ tiến hành tới cùng. Cũng chính bởi vì vậy, Kurorimi Higurashi mới có thể phí hết tâm tư cùng Cloud giao dịch, cũng là bởi vì, làm nhiều năm như vậy một đầu trên thuyền hải tặc đồng bạn, Kurorimi Higurashi thật sự là quá mức rõ ràng. cái này nam nhân đến cùng là cỡ nào chăm chú cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là... kẻo kẹt, đinh viện cổng lớn bị đẩy ra, hôm nay Kurojimi Semi đến, lại là để Cloud hơi lộ ra có một ít ngoài ý muốn. Thân mang màu đen khôi giáp, bên hông treo lấy một thanh trường đao, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này bính trường đao cũng không có rèn đúc hoàn thành. Ba, từng bước một đi tới Cloud trước người, Kurojimi Semi ánh mắt phi thường nghiêm túc không người nói, về lão sư tiếp đó, một đoạn thời gian, tại hạ sẽ không cách nào đến tiến hành học tập, Kurojimi nhất tộc, là thời điểm muốn đoạt lại đã từng thuộc về Kurojimi nhất tộc hết thảy. Giờ này khắc này, Kurojimi Semi ánh mắt bên trong, tràn đầy vô tận hỏa diễm. Từ nhỏ đến lớn, Kurojimi Semi đều là bị xem như Kurojimi nhất tộc chủ nhân đến bồi dưỡng, tự nhiên mà vậy, làm nhất tộc chủ nhân, như vậy phải thừa kế hết thảy, mặc kệ là đã từng vinh dự, đã từng huy hoàng cũng hoặc là đã từng thống khổ, đã từng cừu hận. Đây hết thảy đều sẽ từ Kurojimi Semi đến kế thừa, mà cái này nam nhân, giờ này ngày này, sắp bắt đầu triển khai phản công. Ha ha ha. Cloud mang theo một vòng cười khẽ, có chút nói, Semi, lấy thực lực của ngươi, tại trong cuộc chiến tranh này không phát huy ra quá lớn lực lượng, nhưng ngươi làm không tệ, vương giả nếu như ngay cả trực diện địch nhân đều không dám lời nói, người này cũng bất quá là một cái phế vật. Là, cung kính cúi đầu xuống, sau đó, Kurojimi Semi liền là rời đi. Mà lẳng lặng nhìn thẳng Kurojimi Semi rời đi, Cloud thì là phun ra một sợi khói xanh, hơi cảm khái nói, đề mặc dù nói, đích thật là bởi vì giao dịch, cho nên đối đứa bé này tiến hành dạy bảo, có thể hay không phủ nhận là, đứa bé này thiên phú. Tư chất, năng lực, từng cái phương diện đều là đỉnh cấp. Trong ngôn ngữ tràn ngập cảm khái cùng bình tĩnh, đối với Cloud tới nói, đứa bé này tiềm chất đích thật là phi thường cao. Thậm chí là nói, đạt đến một cái để cho người ta rung động không thôi trình độ. Loại tiềm chất này, cũng không phải là bullet như thế đơn phương thực lực tiềm chất, mà là cùng loại với bullet cùng tiết, YT bay kết hợp thể, đem từng cái phương diện hoàn mỹ tập hợp. Một số thời khắc, Cloud thậm chí đều là tại cảm khái, lại là thiếu niên nếu là có một vị có thể gia nhập băng hải tặc trâu trắng, đây mới thực sự là có người kế nghiệp, một cái cơ hội có thể xưng từng cái phương diện đều là hoàn mỹ thiếu niên. Đương nhiên, những này nếu là ý nghĩ, như vậy thì không cần nhiều lời, Cloud cũng không phải một cái dạng này mỗi một ngày chỉ biết là mơ mộng hảo huyền người. Cố nhiên Kurojimi Semi thiên phú không tồi, nhưng là vậy cũng chỉ là phi thường xuất sắc thôi, tương lai biến hóa, ai nào biết đâu, ha ha ha, Cloud nhếch miệng lên một vòng ý cười, nỉ non nói. Từ nguyên tắc bên trong cái gọi là lịch sử đã hoàn toàn bị cải biến, Kurojimi Orochi chết đi, Kurojimi Semi trở thành nước Wano tân nhiệm vương, thật là rất chờ mong, tương lai nước Wano sẽ là như thế nào? CP hơi suy tư nói, liệt Cloud đại nhân, ngài cảm thấy tên tiểu quỷ này cùng Koruki Oden cái kia tiểu quỷ, ai sẽ là người thắng đâu? Sơ thì là nâng cầm lên, phi thường khinh thường nói, để đương nhiên là tên tiểu quỷ này, điều này chẳng lẽ còn phải hỏi sao? Đây chính là Cloud đại nhân dạy nên hài tử, mà xem như Cloud đại nhân dạy nên, cái này không là chuyện đương nhiên. Nghe đến đó, CP đều là sững sờ, không dám tin nhìn xem Sơ. Đối với Sơ tới nói, vuốt mông ngựa đơn giản liền là chuyện không thể nào, a gia hỏa này liền là một cái đầy đầu chỉ có ăn đồ đần. Thế nhưng là, CP nhìn xem Sơ cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, lúc này minh bạch, thật sao nhân gia Sơ liền là thật cho rằng, đây chính là sự thật, căn bản cũng không phải là cái gì vuốt mông ngựa, đối với Sơ tới nói cảm thấy, cái này chẳng phải là thật sao, cười lắc đầu. CP cũng là không thèm để ý chính là. Mà Cloud mở miệng nói, cái này vốn cũng không phải là một trận ngang nhau chiến đấu. Một cái gánh vác lấy gia tộc trưởng thành, vẫn luôn là tại tận sức tại đem gia tộc trở nên càng thêm cường bụi, mà một cái, chỉ muốn vứt bỏ gia tộc trách nhiệm, vì truy tìm mình mơ ước người, hai người kia có bất kỳ so sánh tính sao? Ánh mắt tràn ngập bình tĩnh, Cloud từ đầu đến cuối, phản phất là không có chút nào bất luận cảm tình gì biến hóa. Nhưng Kurojimi Semi, Koruki Oden, cái này hai nam nhân hết thảy, liền đã miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả mọi người là gật gật đầu, sau đó, Cloud nói, tốt, không thảo luận Kurojimi nhất tộc sự tình. Tiếp đó, chúng ta cũng là muốn bắt đầu bận rộn. Xoát, một trương Cloud cạc vung ra, Cloud nói, bắt đầu hành động. Tốt, tất cả mọi người là hiếu kỳ lui về phía sau, lẳng lặng nhìn, chỉ có Ichiha Yuko thì là tiến lên trước một bước. Thuẫn bài lập tức hóa thành quang mang bám vào toàn bộ đình viện, để ngoại nhân người căn bản là không có cách tiến vào. Đương nhiên, lúc này, Cloud không cách nào phân thần cũng là không quan trọng sự tình, có Miruki Kaho đến xử lý, làm ma đạo thư khí linh. Miruki Kaho làm đến điểm này là căn bản không thể nghi ngờ sự tình. Huống chi, tại Cloud ma đạo thư bên trong, thế nhưng là chứa đựng đầy đủ lượng ma lực, Haki, cả hai kết hợp lại, căn bản vốn không thành vấn đề gì. Ông, theo những người khác lui ra phía sau, Cloud thì là một tay mở ra, trong một chớp mắt, một vòng hào quang sáng chói nổi lên, vô số tài liệu trong nháy mắt bừng lên. Ma trượng, cái gì là ma trượng, đối với một cái ma pháp sư tới nói, đơn thuần phóng thích một cái ma pháp sư là 30 uy lực. Như vậy thông qua ma trượng liền có thể mở rộng đến 60 uy lực, mà nếu là tốt ma trượng thậm chí là có thể mở rộng đến 90 uy lực. Đây chính là ma trượng, để tự thân ma pháp uy lực mở rộng gấp 2, gấp 3, thậm chí là càng cao. Đương nhiên, không chỉ là chỉ có công hiệu như vậy, thông qua ma trượng đem ma pháp uy lực mở rộng, đem ma lực tiêu hao giảm nhỏ, đem ma lực tiêu tốn thời gian rút ngắn, không sai, đây chính là ma trượng năng lực, có thể nói liền là một cái tinh khiết tăng thêm UFF, tại từng cái phương diện cũng có thể tiến hành tăng thêm. Mà càng trọng yếu hơn một điểm là, như là thuẫn bài, mũi tên bài, kiếm bài dạng này clao cạc, clao mặc dù đồng dạng có thể phát huy ra uy lực. Bất quá, bởi vì không có vật dẫn, phát huy ra uy lực cũng không hoàn thiện, clao tinh linh, các nàng bản chất chỉ là tinh linh, mà không phải đúng nghĩa sinh mạng thể, làm clao tinh linh thực thể là thông qua ma lực ngưng kết mà ra. Đối với lực tinh linh, song tinh linh, các loại, các nàng còn có thể xử lý, nhưng đối với kiếm tinh linh, thuẫn tinh linh, mũi tên tinh linh các loại tới nói, không có vật dẫn, uy lực của các nàng không cách nào toàn bộ phát huy ra. Ma trượng cũng là đồng dạng có thể làm vật dẫn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, ngoại trừ những này hiệu quả bên ngoài, đối với một cái ma pháp sư tới nói, nếu là không có ma trượng có phải hay không quá quái lạ, ma trượng ma đạo thư, có người còn có ma pháp cầu, bất quá, Clau cảm thấy ma pháp cầu ngược lại là không quan trọng, nhưng là mình là một cái ma pháp sư, nếu là ngay cả ma trượng cùng ma đạo thư đều là không lấy tới tay, cái này mặc kệ là thế nào nói đều là hơi có chút lúng túng a cái gọi là nói. Ma trượng là nhất định, cũng là thiết yếu. Dụ dụ, hào quang sáng chói bắn ra, từng loại trân quý tài liệu, từ từ bị tan đã hóa thành từng giọt chất lỏng cứ như vậy chậm rãi nhỏ xuống ở trong hư không. Tí tách cứ như vậy nhỏ xuống, lại là từ từ ở trong hư không ngưng tụ. Clau trong mắt bắn ra từng sợi đặc thù ma lực, cái này từng sợi ma lực phản phất là từ từ ngưng kết thành vì một cái thực chất đồng dạng. Tất cả nhỏ xuống chất lỏng liền như là bị dung luyện kim loại đồng dạng, vậy mà trực tiếp hội tụ thành vì một cái hình dạng. Xoẹt xẹt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái này dần dần hình thành ma pháp trượng đang tại nhanh chóng ngưng kết mà thành, dạng này bước đầu tiên liền là từ từ hoàn thành, hình thể liền đã rèn đúc hoàn thành. Bất quá, dạng này ma pháp trượng vẹn vẹn chỉ là vừa mới rèn đúc mà thành hình thể thôi, muốn chân chính đem ma pháp trượng uy lực phát huy ra dạng này vẫn là còn thiếu rất nhiều, vẫn là cần rất nhiều xử lý, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha. Clau cũng là bình tĩnh, vẫn như cũ là duy trì tâm tính bình thản, ma pháp liền là như thế, nhất định phải duy trì tâm tính vừa sáng, bằng không mà nói, như vậy mới là nhất là chuyện phiền phức. Tiếp xuống, Clau từng bước một tiếp tục người thao túng ma lực của mình, đem hạch tâm ma pháp hạch tâm từ từ hòa tan, chỉ cần đem ma pháp hạch tâm dung nhập trong đó. Ma pháp trượng mới là hoàn thành chân chính chế tạo. Ma pháp trượng năng lực ở nơi nào liền là nội bộ tình huống, thông qua ma pháp trượng có thể đem ma lực tiến hành chuyển đổi, dung hợp, hội tụ, cái này cũng phải cần ma pháp hạch tâm, nếu là không có những này lời nói, như vậy ma pháp trượng liền là một cái lộng lẫy quyền trượng thôi. Nói thật liền là, không có chút nào trứng dùng trên cơ bản chính là như vậy khái niệm chính là. Cân nhắc đến cái này một loạt tình huống, Clau thì là tiếp tục bắt đầu xử lý, rất nhanh, ma pháp hạch tâm cũng là dung nhập trong đó. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Clau thì là hơi ngừng lại, mà lúc này, Ichiha Yuko thì là lấy ra linh hồn của mình, từng sợi linh hồn, từ từ dung nhập ma pháp trượng bên trong. Mà theo Ichiha Yuko, linh hồn tiến vào ma pháp trượng, ma trượng giống như là đã có được sinh mạng. Không sai. So với lúc trước Miyuki Kaho là đến tiếp sau dung nhập ma đạo thư bên trong, lần này, Ichiha Yuko dự định trực tiếp dung nhập ma pháp trượng bên trong, phương pháp như vậy lời nói, chỗ tốt liền là sáng tạo ra ma pháp trượng sẽ trực tiếp có được khí linh. Mà không tốt chính là, phàm là Ichiha Yuko nếu là có một chút xíu hài lòng, như vậy đối với ma pháp trượng mang tới đều sẽ hủy thiên diệt địa đả kích. Nhưng là, trước sau sau kéo dài trọn vẹn thời gian 5 tiếng, cho đến cuối cùng, Ichiha Yuko hết thảy đều là hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, người này liền đã hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, cuối cùng, lưu lại chỉ có tản ra sáng chói quang huy ma trượng. Từng sợi hào quang chói sáng chiếu sáng, đó là vô cùng vô tận hào quang. Ba, Clau một tay nhấc câu, cái kia dài đến 2m5 tả hữu ma trượng đã rơi trong tay, Clau thân cao gần 2m, mà ma trượng thì là dài đến 2m5 chiều dài, hiện tại toàn thân ngược lại là tản ra đen nhánh quang mang, phải nói, ma trượng rèn đúc còn chưa kết thúc đâu. Tiếp xuống, Clau lần nữa thể hiện ra cực mạnh ma lực, toàn bộ đều dung nhập ma pháp trượng bên trong, sáng chói ma pháp trượng đã bắt đầu lần nữa biến hóa. Toàn thân là đen trắng xen lẫn quyền trượng, ở tại bên trên lạc ấn lấy từng đạo phù văn, những phù văn này nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đại biểu chính là Clau cạc phù văn. Mỗi một trương Clau nắm giữ Clau cạc đều là sẽ lạc ấn ở chỗ này. Mà trừ cái đó ra, cái khác Clau cạc đều là lấy trống không dán vẽ lạc ấn ở chỗ này. Nhìn kỹ, số lượng lại có trọn vẹn 78 trương, hiển nhiên Clau liền là muốn siêu việt ma thần hạn chế, ngược lại là muốn nhìn một chút, mình chân chính sáng tạo ra 78 trương Clau cạc đến cùng là sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Về phần sẽ không tử vong, đi lên ma pháp sư cái này một con đường, như vậy liền như là nhà thám hiểm đồng dạng, tại con đường này phía trên thăm dò mà chết, cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là như thế, đây chính là ma pháp con đường, mà Clau nếu như đã đi lên con đường này, tự nhiên là đã làm tốt tử vong chuẩn bị. tiếp xuống. Dùng, Cloud thì là có chút híp mắt lại, theo sát phía sau, từ từ đem tất cả đường vân lạc ấn ở trong đó, cùng một thời gian, đem đại lượng ma pháp trận bám vào ở tại bên trên, càng là từ ma đạo thư bên trong rút ra đại lượng ma lực, thời gian ngắn ngủi, sáng chói ma pháp trận phản phất là tạo thành từng đạo sao trời đồng dạng. Cái kia vô số quang huy lạc ấn tại ma pháp trận phía trên, tại ma pháp trận phía trên lưu lại từng đạo giống như là sao trời tô điểm sắc thái. Đương nhiên, một bước này đã hao tốn tiếp cận thời gian 10 tiếng, thẳng đến nơi này, ma pháp trận rèn đúc đã là cơ hồ 7-8 phần, gần như hoàn thành. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Cloud nhìn trước mắt tại đại lượng ma lực tràn vào bên trong, ma pháp trận đã từ từ bắt đầu tản ra hào quang sáng chói sắc thái, đã ma pháp trận đã từ từ ngưng kết thành vị thực chất. Chương 228, ma pháp trận, ma đạo thư, Cloud Cạc, thủ hộ thú, chương 62, ma pháp trận, ma đạo thư, Cloud Cạc, thủ hộ thú, 3, trong chớp mắt. Hào quang sáng chói nở rộ mà ra, nhật nguyệt tinh tam sắc hào quang lóng lánh. Mặt trời, mặt trăng, sao trời. Ba cái treo ở ma pháp trượng phía trên, mơ hồ ở giữa, phản phất là có thể nhìn thấy ba đạo hào quang chói sáng. Rầm rầm, trong nháy mắt. Vô số quang huy từ bốn phương tám hướng tụ đến, vừa mới sáng tạo ra ma pháp trượng, vậy mà giống như là thao thiết điên cuồng thôn phệ nhiều vô số kẻ ma lực, đem vô cùng vô tận ma lực toàn bộ đều thôn phệ hầu như không còn. Rầm, rầm, thời gian ngắn ngủi, ngập trời ma lực giống như là bị thôn phệ hầu như không còn để hết thảy đều là trở về yên tĩnh. Mỗi người lúc này đều là lâm vào trong suy tư. Ha ha ha, Lao mang theo một vòng ý cười, ôn hòa nói, rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản, có lẽ, đây chính là thích hợp nhất phương pháp A. Mang theo một vòng tiếu dung, Lao hơi quơ trong tay ma trượng. Tùy ý rót vào một sợi ma lực, lại là bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Oanh, kinh khủng ma lực hướng về bầu trời bên trong khuếch tán mà đi, trong một chớp mắt nổ tung ra, giống như là muốn đem hết thảy đều là thôn phệ hầu như không còn bình thường, thời gian ngắn ngủi, càng là điên cuồng quét sạch hết thảy. Vô số hết thảy đều là trong nháy mắt băng tán. Trong nháy mắt, cái kia một đạo ma lực trụ đã đem bên trên bầu trời đám mây chỗ tiêu tán, ngắn ngủi trong nháy mắt, vô tận đám mây phản phất đều là tiêu tán vô tung. Đó là cái gì, thật mạnh, quái vật sao, mà động tác như vậy, tự nhiên là bị nước Wano mọi người thấy được, mà đông đảo người đều là phi thường hoang mang, đến cùng là ai có được thực lực như vậy đâu, đương nhiên. Càng nhiều người cảm thán vẫn là cái này thực lực kinh người. Đó là nước Wano, Guri khu vực. Mấy cái nam nhân thì là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt bọn họ trở nên dị thường ngưng trọng. Tại Izo trước khi rời đi, bọn hắn liền là đã cảm thấy nước Wano xuất hiện biến động. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, nước Wano vậy mà xuất hiện kinh người như thế biến động, thực lực như vậy, liền xem như bọn hắn Goten đại nhân đều là căn bản là không có cách tùy ý làm được a. Khụ khụ khụ, nước Wano, Fallout Capital khu vực, vị này đại biểu nước Wano tối cao quyền lực nam nhân, giờ này khắc này lại là ngẩng đầu, hư nhược nhìn xem phương xa. Hắn rơi vào trong trầm mặc, nửa ngày mới là nỉ non nói, "Ê, thực lực đáng sợ, cái kia bởi vì ta bị khu trục rắn, rốt cục muốn trở về rồi sao?" Hiển nhiên, vị này tên là Koyuki Sukiyaki nam nhân, loáng thoáng ở giữa đã đoán được cái gì. Bởi vì hắn sinh ra, đã từng cái kia đen kịt rắn đã bị khu trục, thậm chí là bị hủy diệt. Hiện tại thế nào, cái kia đi qua thuế biến, trở nên càng thêm đáng sợ rắn, đã ngóc đầu trở lại, sẽ đem hết thảy đều là điên cuồng thôn phệ hết, giờ khắc này thật là nhất là khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Tại vô tận trong trầm mặc, cái này nam nhân yên lặng lắc đầu, lại là không còn có bất kỳ ngôn ngữ. Hiện tại, bất kỳ ngôn ngữ đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cùng một thời gian, nước Wano, Noromi khu vực. Ai, một vị nam nhân chỉ là yên lặng nắm chặt mình võ sĩ đao, hắn không biết nên nói gì, thế nhưng là hắn biết, mình bây giờ đã không còn đường lui. Tại hạ, mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối sẽ không lựa chọn lùi bước mảy may, đây là tại hạ chức trách, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nước Wano, Shiromi. Nước Wano, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.